Chương 1151, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Phó Hàn Tranh lăng lăng trừng mắt nhìn, rồi sau đó đáy mắt dâng lên sâu đậm ngạc nhiên mừng rỡ. Động. Cố Vi Vi cười gật đầu, đại phu nói qua 4 tháng sau thì sẽ dần dần xuất hiện thai động, hôm nay chính là hai tên tiểu tử kia lần đầu tiên thai động. Phó Hàn Tranh tay dán vào nàng trên bụng hồi lâu, tại sao không có? Rất nhỏ, ta cảm giác được, ngươi còn không được, trở lại qua 2 cái tháng hẳn sẽ rõ ràng hơn. Cố Vi Vi cười làm giải thích. Phó Hàn Tranh không có hỏi lại, tay dán vào nàng trên bụng không có bông. Thật thần kỳ, bọn họ đứa bé cứ như vậy đang tại trong bụng của nàng một ngày trưởng thành. Phỏng đoán lại qua 2 cái tháng bọn họ đang tại nàng trong bụng hoạt động, bọn họ ở bên ngoài thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được rồi. Hơn nửa đêm, hai người bởi vì hài tử lần đầu tiên thai động, hưng phấn thật lâu khó mà ngủ. Cố Vi Vi lòng tràn đầy đang mong đợi trong bụng đứa bé thứ 2 lần thai động đến, đợi hơn 1 giờ đều không có phát sinh nữa. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ than thở, phó phu nhân, ngươi nên thật tốt ngủ. Hàn nhớ, thai động không phải vẫn luôn có, là buổi sáng cùng buổi tối mới có. Bây giờ chẳng qua là lần đầu tiên thai động, chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị thức đêm chờ đến ngày mai thứ 2 lần thai động. Nhưng là cô Vi Vi có chút không bỏ được ngủ. Chính ngươi cũng nói, sau này bọn họ sẽ có rất nhiều thai động thời điểm, không kém một hồi này. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn khuyên giải, dụ dỗ mang thai vợ bé nhỏ sớm một chút chìm vào giấc ngủ. Có lẽ một hồi sẽ lại động. Cố Vi Vi không quá từ bỏ ý định. Loại cảm giác đó, thật quá thần kỳ. Chẳng qua là mới vừa nàng ngủ mơ mơ màng màng, cho nên cảm giác không đủ rõ ràng. Ngươi không ngủ, bọn họ đang tại bụng ngươi trong cũng nghỉ ngơi không tốt. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nhắc nhở. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nhẹ khẽ vuốt phủ rồi bụng, hay là ngoan ngoãn nghe lời nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ngủ ngon tốt ngủ, túi đầu hôn một cái nàng tóc, cũng an tâm nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Trước kia từ chưa từng nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ sâu như vậy sâu yêu một cô gái, còn cùng nàng như vậy ngọt ngào tương thủ, còn có bọn họ đứa bé. Hết thể các thứ này hắn đã từng nằm mơ đều chưa từng nghĩ chính mình sẽ có, bây giờ chân chân thiết thiết có. Mới hừng sáng, Cố Vi Vi thật sớm liền nổi lên, đổi người nhẹ yoga phục. Bởi vì không thể bữa ăn sau vận động, nàng chỉ có thể tiếc nuối hướng Phó Hàn Tranh nói. Ta đi qua, chính ngươi nhớ ăn điểm tâm. Ta đưa ngươi quá khứ. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười, rõ ràng ở bên này đứng ở sân thượng là có thể thấy nàng đi tới, còn cần hắn đưa qua. Bất quá, nàng không có cự tuyệt đề nghị của hắn. Phó Hàn Tranh đi theo hắn cùng đi ra cửa, theo thói quen dắt nàng tay, chậm rãi bước hướng yoga lão sư chỗ ở đi tới. Rõ ràng bất quá 1000 nhiều thức cách, hai người nhưng đi phá lệ chậm chạp. Yoga lão sư biết nàng sáng nay muốn đi qua lên lớp, cho nên thật sớm liền làm chuẩn bị, mắt xem giờ sắp tới, ngay tại cửa sổ liền nhìn một chút cách đó không xa biệt thự. Kết quả, liền thấy hai người ngọt ngọt ngào ngào dắt tay cùng nhau hướng bên này tới. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng đang tại hai người cặp tay mà đi dáng vẻ, nhường nàng nhất thời nhìn ra được rồi thần. Cái này Mộ Vi Vi, đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi, đời này vậy mà sẽ nhường Phó Hàn Tranh nam nhân xuất sắc như thế như vậy ôn nhu cưng chiều. Vóc người xinh đẹp, đang tại điện ảnh nghề diễn cùng chấp đạo trên lại mới hoa hơn người, còn có như vậy yêu nàng sủng ái nàng nam nhân, thỏa thỏa nhân sinh người thắng A. Chương 1152, soi nữ nhân ánh mắt. Đang tại Cố Vi Vi rời đi nước hoa thứ 5 thiền, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc cũng rời đi nước hoa đi Ý Tạ Ly, cũng tiến vào cả mạn. Đồ giản tư nhân dinh. Mặt thẻ phi thường nhiệt tình hoan nghênh tiểu Nguyên Bảo đến, đem người vừa nhận được trực tiếp mang đi tiểu tử đi chơi đùa bỡn. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng thì đang tại hòa sờn dẫn đường hạ, đi gặp bị bệnh liệt giường cả mạn. Đồ giản. Cả mạn. Đồ giản thấy hai người, ánh mắt đang tại Nguyên Mộng trên người dừng lại mấy giây, rất rõ ràng không định gặp. Ngươi nói ngươi trở lại, chưa nói còn mang theo hắn trở lại. Cái này Nguyên Mộng, nói cho cùng vẫn là Anderson gia tộc đi ra ngoài người, nhường nàng như vậy ở lại đổ dằn gia tộc luôn cảm thấy sẽ là cái thai hoàng ẩm. Nguyên Mộng tựa như quen tìm chỗ ngồi xuống, hai chân thon dài giao điệp, cười nhìn về phía nằm trên giường cả mạn. Đồ dằn, ta muốn thật muốn thế nào, liền trực tiếp bắt cóc người nào đó, còn dùng nghe ngươi những thứ này nói nhảm. Hắn bất quá là để ý nàng đã từng bị Anderson gia tộc nhận nuôi, vì lão Anderson dốc sức qua. Nhưng là, những thứ kia đều là chuyện trước kia, nàng đã rất lâu không có lại vì Anderson gia tộc làm việc. Nàng muốn thật muốn trói bên kia, đã sớm đem VV trực tiếp trói đi, bây giờ còn không tức phải hắn hộp máu. Các bạn, đồ dằn cũng không có bị Nguyên Mộng không kém chi từ phát cáu, chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt một cái Nguyên Sóc, kỳ thực không nghĩ ra hắn như vậy một cái tao nhã lịch sự lại cơ trí nhiều mưu người, làm sao liền tìm như vậy một nữ nhân. Người soi nữ nhân ánh mắt, thật không giống bình thường. Nguyên Sóc há miệng một cái, chính yếu nói, Nguyên Mộng nhưng trước hắn một bước lên tiếng. Không hài lòng ta cùng hắn chung một chỗ A, không hài lòng ngươi cũng chịu đựng đi. Vốn là nhìn đang tại hắn là vì vì cha ruột phân thượng, nàng không muốn cùng hắn mâu thuẫn, hết lần này tới lần khác hắn trước lược sắc mặt cho nàng nhìn. Gây gỗ đúng không, phương diện này nàng lại sợ qua ai? Các bạn, đồ giản. Nguyên Sóc sau khi nghe, không những không có tức giận, ngược lại cười hướng cả màn. Đồ giản nói, nàng tính khí tương đối hướng, ngươi nhiều tha thứ chút, bất quá ngươi kêu ta trở lại, hẳn không phải là muốn cùng ta thảo luận ta soi nữ nhân ánh mắt vấn đề. Hắn không yên tâm, không phải là vi vi cùng phó hẳn tranh chuyện. Các bạn, đồ giản yên lặng một trận, hỏi tới chính mình quan tâm nhất vấn đề. Vi vi nàng, cùng phó hẳn tranh còn không có phục hôn. Trên danh nghĩa còn không có. Nguyên Sóc nói. Trên danh nghĩa không có. Các bạn. Đồ giản kinh ngạc, nhất thời không hiểu rõ hắn là chỉ cái gì. Chính là phương diện pháp luật không có, nhưng cảm tình vẫn đang tại. Nguyên Sóc kiên nhẫn giải thích. Các bạn. Đồ giản nghe đầu góc mơ hồ. Nguyên Mộng thấy gấp, dứt khoát chính là nói. Chính là ly hôn, còn không có nặng làm giấy hôn thú, bất qua âm thầm một mực chung một chỗ. Các bạn. Đồ giản sau khi nghe xong, sắc mặt một trận ngưng trọng. Phó gia còn không chịu tiếp nhận nàng. Cái này còn không là ngươi làm đi ra ngoài. Nguyên Mộng tốt không khách khí rồi nói. Nguyên Mộng. Nguyên Sóc kêu Nguyên Mộng một tiếng, vì vì chuyện vốn là cả màn. Đồ giản trong lòng nỗi đau, nàng còn nói như vậy đã thương người. Nhưng mà, Nguyên Mộng nhưng hết sức có lý chẳng sợ, đứng dậy đi tới cả màn. Đồ giản mép giường cở trách đến. Nếu không phải ngươi đem nàng đưa đi cô ra, nếu không phải giúp cô ra trợ trụ vi ngược như vậy chút năm, làm sao có bây giờ những thứ này mâu thuẫn? Bây giờ phó gia không chịu tiếp nhận vi vi, nói cho cùng vốn là hắn cái này cha ruột làm hại. Nếu như không phải là sau khi chết nặng đang tại mộ vi vi trên người, gặp phải phó hàn tranh, nàng cũng không dám nghĩ nàng bây giờ là hình dáng gì. Chương 1153, bọn họ còn có thể phục hôn sao? Nguyên Sóc thở dài than thở. Tức giận một cái Nguyên Mộng tỏ ý nàng không nên nói nữa bảo. Mặc dù bây giờ xem ra, hết thảy các thứ này đúng là bởi vì cả màn. Đồ giản phát sinh, nhưng lúc đó hắn lại làm sao có thể biết trước phía sau sẽ phát sinh hết thảy đâu. Hắn lúc ấy chẳng qua là lấy một người cha góc độ, lựa chọn mới có thể bảo vệ được nàng một cái nhân sinh đường, kết quả chuyện cùng oán vi thôi. Nguyên Mộng, những thứ này chuyện đã qua, đừng nói nữa. Nguyên Mộng vuốt tay. Một bộ ngươi cao hứng là tốt rồi biểu tình. Tốt, ta không nói. Các bạn. Đồ giản tự định giá một trận, nhìn về phía Nguyên Sóc truy hỏi. Bọn họ. Còn có thể phục hôn sao? Hắn nhìn ra được, nàng là muốn lưu ở phó hàn tranh nơi đó. Không tiếc hết thảy, muốn ở lại chung quanh hắn. Mặc dù từ lần đó hôn lễ sau, hắn lại chưa từng thấy qua hắn một mặt, nhưng cũng biết nàng cùng phó hàn tranh âm thầm lui tới chuyện. Hơn nữa. Gần đây còn cùng nhau dọn đi Dubai rồi. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh đem người mang đi Dubai, phục hôn chuyện cũng không biết chính bọn họ có tính toán gì không rồi. Dĩ nhiên khả năng. Nguyên Sóc chém đinh tài thiết nói. Bọn họ đứa bé đều có, phục hôn chuyện chắc hẳn cũng sẽ không quá xa. Các bạn. Đồ giản mơ hồ lo âu, không có biện pháp giúp bọn hắn một chút sao. Nàng mong muốn, hắn cũng nghĩ nhường nàng được đền bù mong muốn. Dĩ vãng nàng có bất kỳ thích. Hắn cũng sẽ ở âm thầm nhường nàng được đền bù mong muốn. Nhưng là lần này, qua lại kia hết thảy tất cả, sợ đều để bất quá bây giờ nàng trong lòng một cái phó hàn tranh. Ngươi cái gì cũng không làm, chính là đối bọn họ tốt nhất trợ giúp. Nguyên Mộng thay Nguyên Sóc trả lời. Vốn là do nàng cùng phó hàn tranh đi giải quyết, chuyện rất đơn giản, đây nếu là ca mạn. Lản sơ lại dính vào, chuyện thì phiền thoái. Dẫu sao? Phó gia đối với hắn mặc dù không có đối cố gia hận đến như vậy sâu, nhưng mà hắn xuất hiện ngăn cản phó gia trả thù rửa hận thời cơ tốt nhất. Bởi vì một điểm này, Phó gia địch gì đối với hắn cũng không nhẹ. Từ đó, cũng không chấp nhận cái này vi vi cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ. Này hắn nếu là muốn giúp một chút, dính vào chỉ có thể giúp không được gì. Các bạn, đồ dằn một hồi trầm mặc, mặc dù không thưởng thức Nguyên Ngộng một người này, nhưng giờ khắc này nhưng lại không khỏi không thừa nhận nàng sở nói có lý. Hắn tham dự, chỉ biết phá hư nàng cùng Phó Hàn tranh cảm tình, mà không phải là trợ giúp nàng được đền bù mong muốn. Nguyên Sóc nhìn ra hắn tâm tình không tốt, ôn nhã khẽ cười khuyên. Chuyện này, chúng ta hay là ai đều không nên nhúng tay rồi, chính bọn họ có tính toán của bọn họ. Sang năm bọn họ đứa bé liền ra đời, phó ra mấy một trưởng bối lúc trước liền mắt ba ba mong đợi muốn cháu trai. Hai tử ra đời, tất nhiên là sẽ cải thiện nàng cùng phó ra quan hệ. Còn phải thế nào vận dụng cái này thời cơ, đạt tới phục hôn mục đích, hắn nghĩ Phó Hàn tranh hẳn sẽ có mình dự định, cái này cũng không cần bọn họ tới quan tâm. Tính toán của bọn họ. Các bạn, đồ dằn không nghĩ ra, bọn họ có thể có cái gì tìm tính toán, mới có thể đạt tới mục đích. Nguyên Mộng nhìn lo lắng cả màn. Đồ dằn, nói. Ngươi tin tức này cũng quá không linh thông đi, bọn họ đứa bé đều mang thai hơn 4 tháng. Các bạn, đồ dằn không biết làm sao mà cười, từ hôn lễ sau mặc dù cũng khẩn cấp muốn biết tin tức của nàng. Nhưng mà, chính hắn cũng biết hắn quá nhiều chú ý nàng hành tung, chỉ biết càng sâu nàng cùng phó gia trưởng bối mâu thuẫn. Lấy phó gia thế lực, đang tại nước Hoa sẽ không tra được hắn người đang tại chú ý nàng. Cho nên, hắn có thể làm chính là cái đó đều không làm, cái gì cũng không phải đi điều tra, chờ chính nàng hoàn thành hết thảy. Mang thai. Các bạn. Đồ dằn ngạc nhiên mừng rỡ đan sen, một chút ngồi dậy. Chương 1154, không có ai so với Phó Hàn tranh càng đem nàng coi như chân bảo. Có thể là bởi vì lên quá mau, chặt tiếp theo chính là một trận ho kịch liệt. Qua một lúc lâu, mới lấy lại được sức. Người nói là, vì vì mang thai. Bởi vì không nghĩ phó ra lại bởi vì hắn đối nàng có thành kiến, hắn cũng tận lực không có ai nhường người đi đặc biệt lưu ý tin tức của nàng. Muốn biết cái gì, cũng là trực tiếp hướng Nguyên Sóc hỏi tới. Nhưng là, Nguyên Sóc trước khi cũng không có nói cho hắn, nàng mang thai chuyện. Đúng, nàng mang thai, cho nên mới cùng Phó Hàn tranh đi Dubai. Nguyên Sóc trả lời hắn nghi vấn. Các bạn, đồ dằn bất mãn, chuyện lớn như vậy. Ngươi đến bây giờ mới nói. Nói thật giống như sớm nói cho ngươi, ngươi có thể giúp tựa như. Nguyên Mộng suy nhiên hừ nói. Nguyên Sóc liếc nàng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi bất tranh cãi một tí. Ta lại nói không sai. Nguyên Mộng nhíu môi, lẩm bẩm, nghiêm khắc nhắc tới. Bây giờ hắn cũng không coi là người ta thân ba, cho nên vẫn là ít đi nhúng vào. Dẫu sao, hắn ruột thịt kia đứa con gái đã sớm chết rồi, chính hắn đều mang về chôn. Hiện ở nơi này sống lại đang tại mộ vi vi trên người người, nghiêm khắc nhắc tới cũng không tính là con gái hắn rồi đi. Nay cho dù vi vi cùng Phó Hàn tranh đứa bé ra đời, đó cũng là họ phó, không quá có thể nhận hắn cái này ông ngoại. Hắn nếu như muốn nhúng tay, sẽ không đến bây giờ còn không biết vi vi mang thai chuyện. Nguyên Sóc nhắc nhở. Gần đây liên quan tới vi vi sở có tin tức, cạm mạn. Đồ rắn đều là từ hắn trong miệng biết được. Căn bản không có lại đi phái người lưu ý tin tức của nàng, để tránh nhường phó ra đối nàng còn có khúc mắc. Nếu không, hắn căn bản là muốn đem nàng mang về Ý Tạ Ly. Các bạn, đồ rắn lo lắng nhìn về phía Nguyên Sóc, mang thai còn đi đu thai, phó ra không chấp nhận nàng, cũng không chấp nhận nàng cùng Phó Hàn tranh đứa bé. Hắn con gái, cần hèn mọn đến như vậy mức sao? Phó ra trưởng bối còn không biết mang thai chuyện này bọn họ có tính toán của bọn họ. Ngươi liền đừng lo lắng. Nguyên Sóc giọng ôn tồn an ủi. Có lẽ vi vi cùng phó gia bây giờ quan hệ, có một bộ phận nguyên nhân là cả mạn tạo thành. Nhưng là đó cũng không phải hắn buồn ý, nếu như có thể, hắn là hận không được đem tốt nhất toàn thế giới hết thảy đều mang cho nàng. Hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là như vậy tàn khốc, hắn nghĩ như vậy phải bảo vệ tốt con gái, nhưng bởi vì hắn mà rời đi nhân thế. Bây giờ nàng còn ở trên đời này, có thể là vì nàng có thể có nàng mong muốn tình yêu, hắn người phụ thân này ngay cả gặp lại nàng, thậm chí hỏi thăm tin tức của nàng đều không thể. Các bạn, đồ dằn thần sắc nghiêm trọng, tính toán của bọn họ, chính là tránh đi Dubai sinh con. Nếu không đâu, Nguyên Mộng nhìn một cái cả bạn. Đồ dằn biểu tình kia, tựa hồ lại muốn làm cái gì tựa như, vì vậy nhắc nhở, không cùng Phó Hàn tranh đi Dubai, tới ỷ tạ lì ở đang tại cái địa phương quỷ quái này. Nàng nói, nói ca mạn. Đồ dằn một trận không lời chống đỡ. Hắn trong lòng tự nhiên hy vọng nàng có thể trở về tới, có thể cùng hắn phụ nữ đoàn tụ. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ tới rồi hôm nay, nàng đã không thể nào trở lại. Hơn nữa, nàng đang tại Phó Hàn Tranh bên người, xa so với trở lại ỷ tạ lỷ cùng hắn sinh sống với nhau muốn hạnh phúc vui vẻ nhiều lắm. Nàng đang tại Phó Hàn Tranh bên người, so với ở chỗ này an toàn hơn nhiều lắm. Nguyên Mộng nói, nàng đã bởi vì cựu gia của hắn chết qua một lần, chẳng lẽ trở về tới nơi này, lại trải qua một lần sao? Có lẽ nàng cùng Phó Hàn Tranh bây giờ còn chưa có phục hôn, nhưng nàng nhìn ra được, chỉ có đang tại Phó Hàn Tranh bên người, nàng mới thật sự là cảm nhận được hạnh phúc cùng vui vẻ. Coi đời này, không có ai so với Phó Hàn Tranh còn đem nàng coi như chân bảo, cũng không có ai giống hơn nữa Phó Hàn Tranh như vậy chiếm kịch nàng tâm. Chương 1155, Will, đồ giản đâu? Ban đầu, các bạn, đồ giản không tiếp thụ nổi cố vi vi mang thai nhưng trốn Dubai đi chờ xanh. Bất quá, đang tại Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộc Huyên, cũng liền dần dần buông tha tiếp nàng trở về ý tạ lì ý niệm. Đẩy ta đi ra ngoài một chút. Các bạn, đồ giản nói lên. Nguyên Sóc cùng Hoạt Sờn đem nằm trên giường người đỡ dậy, ngồi vào xe lăn. Sau đó, đẩy hắn rời đi phòng đi cổ bảo bên ngoài tản bộ. Chỉ có nàng cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai chờ xanh, thật không thành vấn đề sao. Các bạn, đồ giản không yên tâm lẩm bẩm. Nguyên Mộng không chịu nổi nhắc nhở. Những thứ này Phó Hàn Tranh sớm sắp xếp xong xuôi, người lão liền an tâm nuôi ngươi bệnh sống lâu mấy năm, coi như thấy không được cháu ngoại, ít nhất hình vẫn có thể cho ngươi nhìn một chút. Lấy đồ giản gia tộc và Phó gia đụng chạm, nhường hắn gặp lại Vi Vi cùng hài tử có khả năng không lớn, nhưng hình phát hắn nhìn một chút cũng có thể. Đúng, sang năm đầu mùa hè, đứa bé hẳn liền ra đời. Nguyên Sóc nói, cạm mạn. Đồ giản nghe, có chút bệnh dung trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười. Bất quá, có phải hay không các ngươi tốt nhất đi Dubai? Hắn không có phương tiện an bài người đi, nhưng có bọn họ ở bên kia, hắn ngược lại cũng có thể yên tâm một ít. Ngươi là rất sợ Phó gia không biết nàng đang tại Dubai chờ xanh. Nguyên Mộng hừ nói, dĩ vãng thật khôn khéo một lão đầu nhi, làm sao càng ngày càng đần. Bọn họ tất cả đều chạy Dubai đi, đó không phải là nói cho Phó gia nhà cũ bên kia, Vi Vi cũng ở đây Dubai, còn có Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Như vậy, Phó Hàn Tranh như vậy phí tâm an bài đi Dubai một năm, tất cả đều lãng phí. Yên tâm đi, Phó Hàn Tranh đã an bài có thể tin người chiếu cố, so với chúng ta, hắn khẩn trương nhiều. Nguyên Sóc cười nói. Lúc trước hai đứng điện ảnh tuyên truyền, Phó thị tập đoàn công việc bận như vậy, Phó Hàn Tranh còn đi suốt đêm quá khứ tự mình phục bồi. So với bọn họ những người bạn này, cái đó chính xác ba ba mới là khẩn trương nhất. Cho nên chiếu cố cũng tự nhiên hết lòng nhiều lắm. Nay bọn họ đi qua, sợ rằng nàng còn ngại bọn họ quấy rầy bọn họ sinh hoạt đâu. Nguyên Mộng khoanh tay đi ở hai người bên cạnh, xa xa thấy cách đó không xa đang mang nàng nhi tử Tiểu Nguyên Bảo chơi súng nước mặt thẻ khỏe miệng giật một cái. Cái đó cùng đứa trẻ 3 tuổi chơi súng nước người, thật là cái đó thương pháp thân thủ tốt làm người trên đường nghe tiếng táng đảm mặt thẻ sao. Chơi súng nước cũng được đi, Tiểu Nguyên Bảo súng bắn nước tư trên người hắn. Còn trang chúng thương ngã xuống đất, sợ không phải cái kịch tinh. Khó trách Tiểu Nguyên Bảo biết muốn đi qua, một mực ồn ào muốn tìm mặt thẻ ông nội. Các bạn, đồ dằn thấy cùng Tiểu Nguyên Bảo chơi được dễ sợ mặt thẻ, cũng không khỏi buồn cười. Mặt thẻ rất thích đứa bé này. Bọn họ những người này hoặc là không thành nhà, hoặc là thành hôn cũng cửa nát nhà tan vợ con ly tán, không mấy cái có thể hưởng thụ được như vậy tình cha con chi nhạc. Tiểu Nguyên Bảo cũng rất thích cùng mặt thẻ chơi. Nguyên Sóc nói, đang tại bọn họ đạo này người trên, không có mấy người gia đình viên mãn. Cả mạn yêu thích nữ nhân ngộ hại, vì 20 nhiều năm không thể nuôi ở bên người, cuối cùng vẫn bởi vì hắn người phụ thân này bị người mưu hại, mặt thẻ đã từng cũng có một đứa con trai, bất quá. Cũng không có ở đây. Gia đình như vậy hạnh phúc, đối bọn họ đều là xa xỉ. Nguyên Mộng nhìn một hồi, nhìn một chút hai người nói. Có thể hay không đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, Will. Đồ dằn cái đó nhóc cho con ở nơi nào? Bây giờ, đại khái là Anderson ngồi thượng khách đi. Các bạn, đồ dằn nói. Từ hắn lần trước đĩa nước tiếp Vi Vi trở lại, Will. Đồ dằn ngay tại Anderson tiếp ứng hạ rời đi ỉ tạ ly, trốn tới Anderson gia tộc. Hắn phái đi chấm dứt hắn người, cũng chỉ có hư hắn một con mắt. Chương 1156, hoặc thoát thoát người báo thủ liên minh A. Nguyên mộng không lời có thể nói, lúc trước nàng rời đi Anderson gia tộc. Mặc dù sớm trước biết Anderson gia tộc và Hữu có cấu kết tức giận mưu hại Vivi, nhưng cũng không có đến lần này lao Anderson còn phái người đi cứu Hữu. Đồ dằn. Xem ra, đây là dự định muốn cùng nhau cùng ca mạn chết rốt cuộc. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn phái người địa nước cố ra. Ca mạn. Đồ dằn nhẹ nhiên cười nói. Nguyên mộng nghe, lập tức công khai nói. Cho nên, lao Anderson cùng Hữu. Đồ dằn là dự định lại liên hiệp cố tư đình cùng nhau giết chết ngươi. Đại khái là. Các mạn. Đồ dằn giọng nói nhẹ nhàng, thật giống như muốn nguy hiểm đến tánh mạng người căn bản không phải chính mình. Cố tư đình. Không đến nỗi cùng bọn họ liên thủ đi. Nguyên sóc nói. Dẫu sao, ban đầu là các mạn. Đồ dằn nhường cố ra cải tử hồi sanh, cho dù bây giờ không thể tiếp tục hợp tác, cũng không nên muốn bất hòa đưa hắn vào chỗ chết mức đi. Nguyên mộng liếc hắn một cái, lạnh lùng hừ nói. Tại sao không đến nỗi, Anderson là nghĩ diệt trừ đối thủ, Hugh. Đồ dằn là nghĩ xoán bị, mà cố tư đình là nghĩ diệt trừ hắn cái chướng ngại này. Quang Minh tránh đại đi làm rối lên Vivi cùng phó hàn tranh giữa, ba người đều có đầy đủ động cơ. Cố tư đình bây giờ không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá là đang tại cố kỵ hắn ở loại ạ quốc uy hiếp hắn người sẽ đối với mẹ hắn cùng ông nội hạ thủ. Nhưng mà, kia người điên là không thể nào đối vi vi hoàn toàn từ bỏ ý định. Gần đây phó hàn tranh bên kia tình báo lưu ý đến, cố tư đình ngạ quốc vương phòng lui tới dị thường thân mật. Đó bất quá là nghĩ củng cố cô ra cùng vương thất quan hệ, lấy ứng đối phó hàn tranh đang tại Âu Châu thị trường cố ý nhằm vào. Nhưng là, hắn muốn nghĩ tìm lại vi vi, trừ phi cả mạn. Đồ dằn không nữa uy hiếp hắn. Như vậy, như thế nào mới có thể không chịu cả mạn? Đồ dằn uy hiếp đâu? Bây giờ Hữu, đồ dằn cùng Anderson tìm được hắn liên thủ, chính là một tuyệt cao cơ hội. Các bạn, đồ dằn kinh ngạc nhìn một chút Nguyên Ngộng, cười nói nói. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Đúng, bọn họ ba người đều có đưa hắn vào chỗ chết động cơ, ai cũng nghĩ hắn chết. Nhưng là, hắn cũng không tính nhường bọn họ như nguyện. Nguyên Sóc lo âu nhìn một chút cả bạn. Đồ dằn, ngươi có tính toán gì? Trước xem một chút. Cố tư đình có thể đáp ứng hay không cùng bọn họ hợp tác. Các bạn. Đồ dằn giọng nói nhẹ nhàng nói. Còn nhìn một chút. Nhìn nữa ngươi liền lạnh. Nguyên mộng hừ nói. Ngoài sáng trong tối bao nhiêu kẻ địch muốn hắn mệnh. Bây giờ nếu là kia ba cái liên thủ. Trong tối những thứ kia muốn mạng hắn kẻ địch lại dính vào. Hoặc thoát thoát người báo thủ liên minh A. Hắn bây giờ đừng nói qua loa người khác giám sát. Bệnh này nhiều lắm đi một đoạn đường đều thở hổn hển người. Có thể gánh qua cửa ải này sao? Những năm này người muốn mạng ta quá nhiều, không kém lần này. Các bạn. Đồ dằn nhẹ nhiên cười nói. Nguyên Sóc mặc dù cũng biết những thứ này hắn trải qua không ít gió to sóng lớn, thảm nhất một lần đều mất đi một cái chân, nhưng lúc này đây nếu là cố tư đình cũng cùng bọn họ hợp tác, tình trạng thì thật không phải chuyện đùa. Yên tâm đi, ta còn muốn sống thấy vi vi đứa bé. Các bạn. Đồ dằn nói xong. Từ trong ngực lấy một tấm hình đi ra đưa cho Nguyên Sóc, kêu các ngươi qua đây, là hy vọng các ngươi đi tìm đến người này. Nguyên Sóc nhận lấy hình nhìn kỹ một chút rồi nhìn, người trong hình miễn cưỡng có thể thấy rõ, tựa hồ là từ trong video chặt lấy, làm tiếp rõ ràng hóa xử lý. Người này là ai? Nếu như không có bất ngờ, hắn chính là cho cố tư đỉnh cửu nhãn thiên châu người. Các bạn, Đồ Dằn nhìn về phía Nguyên Sóc, nghiêm túc nói, ta cần chắc chắn. Cố tư đình chết. Có ảnh hưởng hay không đến Vivi? Chương 1157, người muốn giết chết hắn sao? Nguyên mộng nghe, từ Nguyên Sóc cầm trong tay qua hình nhìn một chút, chiếu cố trong chỉ là một mặt mũi đều không phải là đặc biệt rõ ràng thanh niên nam nhân. Miễn cưỡng chỉ có thể từ bề ngoài đặc thù nhìn ra là gốc châu Á huyết thống, thậm chí là Á châu người nước nào đều không thể chắc chắn. Chỉ bằng một tấm hình, nhường chúng ta đi nơi nào tìm. Trước mắt chỉ biết là hắn họ cổ, là cái người Hoa, còn người ở nơi nào, cũng không có đặc biệt rõ ràng đầu mối. Các bạn, Đồ Dằn nói, lúc ấy cố tư đình chỉ nói cho hắn, hắn cùng người này có hợp tác đổi lấy vi vi còn sống trên đời, nhưng cũng không có nói cho hắn, bọn họ trao đổi cái gì. Nếu như Vi Vi là bởi vì hắn mới sống lại trên đời này, hắn cần chắc chắn hắn sinh tử có phải hay không sẽ đối với nàng có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, hắn hy vọng là không có ảnh hưởng. Chỉ những thứ này. Nguyên Mộng Tiêu Mi. Chỉ biết là cái họ cổ người Hoa, cộng thêm như vậy một tấm mơ hồ không rõ hình, thế giới lớn như vậy, đây là nhường bọn họ biển khơi đi mò kim đi. Cố Tư Đình có thể biết được nhiều hơn, bất quá. Hắn cũng sẽ không nói cho chúng ta. Nguyên Sóc không biết làm sao thở dài than thở, coi như thật là mò kim đáy biển, cũng phải đi tìm người này. Liên quan tới Cố Tư Đình sinh tử có ảnh hưởng hay không đến Vi Vi, một điểm này không chỉ là ca mạn. Đồ Rắn lo lắng, cũng là hắn lo lắng. Chỉ bất quá, hắn vẫn không có hướng Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhắc tới. Lần này quyết định trở về gặp ca mạn. Đồ Rắn, một là lo lắng hắn sẽ bị Hữu cùng Anderson gia tộc nhằm vào, hai chính là lo lắng chuyện này, nghi âm thẩm tra ra điểm mặt mũi tới. Không quan hệ tốt nhất, có quan hệ sẽ để cho hắn cả đời nhìn Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, khí cũng tức chết hắn. Nguyên Mộng cắn răng nghiến lợi hừ nói. Ban đầu Vi Vi đang tại Cố gia thời điểm, hắn không thật tốt quý trọng. Bây giờ Vi Vi gặp phải chân chính biết quý trọng nàng Phó Hàn Tranh, hắn lại muốn tới phá hoại, thật là vô sỉ trí cực. Nguyên Sóc lại không suy nghĩ nhiều như vậy, hỏi. Vậy có người này xuất hiện qua địa phương đầu mối sao? Nếu không, chỉ bằng điểm này đầu mối đi bảy người này, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tìm được rồi. Rõ ràng, bọn họ ai cũng không chờ được lâu như vậy. Có một cái không xác thực đầu mối, nói hắn đang tại nước Pháp ra mặt, cái đó gặp qua hắn người ta sẽ an bài người mang các ngươi đi gặp. Các bạn, Đồ Giản nói. Nguyên Sóc nghe này sau. Cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái, hỏi. Đứa bé kia. Lưu bên này đi, mang hắn không có phương tiện. Nguyên Mộng nhìn chằm chằm cách đó không xa cùng mặt thẻ chơi được thập phần vui vẻ nhi tử. Dù sao này cũng đúng lúc có hỗ trợ mang con người. Yên tâm, mặt thẻ sẽ chiếu cố tốt hắn. Cảm ơn. Đồ Răn cười nói. Nơi này hứa nhiều năm không gặp qua nhỏ như vậy đứa bé. Mọi người đều đối tên tiểu tử này thích được ngay. Nguyên Mộng nghiên cứu trong tay hình, hướng về phía cả mạn. Đồ Răn tò mò hỏi. Nếu như Cố Tư Đình muốn cùng kia hai cái liên thủ giết chết ngươi, ngươi muốn giết chết hắn sao? Hắn sinh tử, thì nhìn các ngươi mang về tin tức. Cả mạn. Đồ Răn nói. Cố Tư Đình sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là hắn sinh tử có thể hay không ảnh đến Vi Vi. Hắn không nghĩ lại bởi vì mình khăng khăng làm theo ý mình, lại hại Vi Vi. Cho nên, rõ ràng đối Cố Tư Đình đã hận đến tận xương thủy, nhưng vẫn là không thể không tạm thời bỏ qua hắn. Hơn nữa hắn cũng biết đến, hắn gần đây cùng Vương Thất lui tới cực kỳ mật thiết, xem ra vẫn là muốn thoát khỏi hắn uy hiếp, lại quấy nhiễu Vi Vi sinh hoạt. Hắn đã sai rồi một lần, không nghĩ lại sai một lần, phá hủy Vi Vi bây giờ quý trọng hết thảy. Chương 1158, chờ xanh sinh hoạt. Nước Hoa bên kia còn là trời đông giá rét. Dubai nhưng là ôn lạnh thích hợp nhiệt độ. Đây đối với mang thai Cố Vi Vi, lại thư thích bất quá. Chẳng qua là, Phó Hàn Tranh đến nơi này bên, công việc liền lu bù lên. Mặc dù mỗi ngày sẽ đúng hạn trở lại bồi nàng, nhưng cũng thường thường đang tại thư phòng bận rộn đến đêm khuya. Cố Vi Vi chính là mỗi ngày dậy sớm đi yoga phòng học nửa giờ mang thai kỳ yoga, về lại đồ xài trong nhà sớm muộn, nghe một chút thai giáo âm nhạc nhìn một chút sách. Hoặc là, đi tìm. Phó Hàn Tranh vừa mới tới bên này, công việc hết sức bận rộn, mặc dù tận lực mỗi ngày sẽ đúng hạn về nhà bồi nàng, nhưng bồi nàng dùng bữa ăn tối sau cũng vẫn là muốn đang tại thư phòng bận rộn đến đêm khuya. Cố Vi Vi thì mỗi ngày dậy sớm đi yoga phòng học, làm nửa giờ yoga vận động, sau đó trở về dùng bữa ăn sáng, nghe một chút thai giáo âm nhạc nhìn một chút sách. Hoặc là, đi tìm dục anh sư lãnh giáo một vài hài tử ra đời sau chiếu cô phương pháp. Dẫu sao chính mình cũng là lần đầu tiên làm mẹ. Thậm chí, đang tại buổi trưa Phó Hàn Tranh không có lúc trở lại, nàng liền ở lại bên này cùng mấy người các nàng cùng nhau dùng bữa trưa. Dần dần mấy ngày đều làm quen, mấy người nói với nàng nói cũng không có như vậy câu nệ. Yoga lão sư cùng dinh dưỡng sư cùng Lưu Đại Phu so sánh muốn trẻ mấy tuổi, bắt quái trong lòng cũng tương đối nặng. Cho nên, đang củng cố Vi Vi lẫn vào quen rồi điểm. Liền tò mò nổi lên nàng cùng Phó Hàn Tranh chuyện tình. Phó phu nhân ngươi, lúc nào cùng Phó Tổng biết? 2 năm trước, Cố Vi Vi vừa ăn dinh dưỡng sư chuẩn bị trái cây xà lách, một bên thẳng thắn trả lời. Yoga lão sư ngạc nhiên nhìn nàng, 2 năm trước. Nàng nhớ mộ Vi Vi phía chính phủ tài liệu, năm nay mới 20 tuổi đi, đó chính là 18 tuổi nhận biết Phó Hàn Tranh rồi, thỏa thỏa đại thúc cùng kiểu manh gái vị thành niên A. Hơn nữa, khi đó nàng dường như còn không có đang tại vòng giải trí tiệm lú đầu chân đi. Thậm chí, còn là một học sinh lớp 12A, phó tổng lần này thủ hạ phải đủ sớm A. Ừ, 2 năm trước. Cố Vi Vi gật đầu. Yoga lão sư nghe, tiếp tục bắt quái hỏi. Kia, là phó tổng đuổi ngươi, hay là ngươi đuổi hắn? Lấy Phó Hàn Tranh tài sản cùng treo đánh một đám vòng giải trí nam tài tử cao nhan trị giá, mọi người đều tò mò hắn cuối cùng sẽ lấy cái dạng gì nữ nhân. Chỉ bất quá, bọn họ làm sao cũng không chút suy nghĩ đến, hắn lấy sẽ là một cái so với hắn nhỏ như vậy nhiều tuổi cô bé, còn cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên. Cố Vi Vi khỏe miệng câu khởi ngọt ngào nụ cười, không có đuổi, lẫn nhau hấp dẫn. Mặc dù ban đầu giữa bọn họ là Phó Hàn Tranh chủ động, nhưng nếu như bỏ ra mình ban đầu cái loại đó loại tư tưởng, nàng nghĩ nàng là xong sẽ bị hắn hấp dẫn. Ngọt như vậy à? Yoga lão sư hâm mộ cười nói. Này hai người chợt nhìn một cái lại cảm thấy bọn họ không thích hợp, ít nhất. Trong tuổi nhìn không thích hợp. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bọn họ một cái là nước hoa tài phiệt nhân vật nổi tiếng, một cái là vòng giải trí truyền kỳ quật khởi 10 tỷ ảnh hậu, trừ bọn họ lẫn nhau. Lại có ai có thể xứng với bọn họ? Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, không nói nữa ngữ. Yoga lão sư cho nàng ly thêm nước, kia. Ngươi cùng phó tổng chênh lệch như vậy nhiều tuổi, không có đại cầu cái gì sao? Một cái tuổi gần 30 đại tài phiệt, một cái nhưng là mới 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, thấy trải qua bất đồng, nhãn giới cũng sẽ bất đồng, câu thông lên thật không thành vấn đề sao? Không có a. Cố Vi Vi bật cười. Nếu như là nguyên lai là mộ Vi Vi, vậy khẳng định là có đại câu. Bất quá, nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa liền không tồn tại cái vấn đề này. Mặc dù chỉ có 20 tuổi bề ngoài, nhưng lại có 20 nhiều tuổi linh hồn, cùng hắn từ đâu tới đại câu. Chương 1159, chờ xanh sinh hoặc hai. Ngay ngắn một cái buổi chiều, Cố Vi Vi đều ở đây cùng Dục Anh Sư tham khảo đem tới chiếu cố hải tử dục mà kiến thức. Phó Hàn Tranh cố ý nói sớm 1 giờ kết thúc công việc trở lại, kết quả trong nhà nhưng căn bản không gặp người. Từ người giúp việc trong miệng biết được nàng đang tại hướng Dục Anh Sư bên này, buông xuống trang văn kiện cặp táp, liền đích thân tới tìm người. Dinh dưỡng sư cùng Dục Anh Sư mấy người đang cùng Cố Vi Vi thảo luận gần đây nước hoa đại nhiệt điện ảnh IT, trọng khải nhân sinh gờ tờ, nhao nhao bày tỏ thị nàng vào lúc này mang thai sanh con có chút đáng tiếc. Người mới 20 tuổi. Thanh xuân đang tốt truy đuổi mơ ước thời điểm, sớm như vậy là mẹ, tương lai có đứa bé cũng không cách nào lại chuyên tâm sự nghiệp. Bọn họ đều là đã làm mẹ người, đối điểm này là tràn đầy cảm xúc. Vừa có đứa bé, khó tránh khỏi sẽ có sở phân tâm. Nhất là, nàng bây giờ vẫn là một thai mang thai 2 cái, thế tất yếu bỏ ra càng nhiều hơn tâm huyết cùng thời gian đi chiếu cố đứa bé. Một bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, phá bách 100 triệu phòng vé. Càn quét mấy qua loại liên hoàn phim giải thưởng lớn, bây giờ IT, trọng khải nhân sinh gờ tờ, lại có cao như vậy phòng vé, lúc này buông xuống sự nghiệp quá đáng tiếc. Sẽ không à, mặc dù diễn xuất quay phim là ta thích chuyện, nhưng ta càng thích cùng hắn cùng đứa bé chung một chỗ. Cố Vi Vi cười nói, nàng quay phim đạo kịch chỉ là bởi vì nàng thích mà thôi, nhưng là so với công việc này nàng càng thích hắn cùng bọn họ đứa bé, cho nên đối với nàng mà nói. Không có gì đáng tiếc không thể tiếc. Này yoga sư chính yếu nói, liền thấy đứng ở cửa Phó Hàn Tranh, lập tức tiếng gọi, Phó Tổng. Cố Vi Vi nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn cửa một chút người. Làm sao trở về sớm như vậy rồi? Phó Hàn Tranh đến gần, đỡ nàng lên. Còn có chuyện phải làm sao? Cố Vi Vi lắc đầu, hướng về phía Dục Anh Sư mấy người nói lời từ biệt, mặc cho hắn dắt chính mình rời đi. Ngươi vẫn không trả lời ta. Làm sao sớm như vậy trở về? Nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh trả lời đơn giản thẳng thừng. Cố Vi Vi bật cười, đi làm như vậy không chuyên tâm, cũng không phải là tốt lão bản. Phó Hàn Tranh nhìn một chút bụng của nàng, hôm nay hoàn hảo. Chính là buổi sáng bọn họ đang tại trong bụng động một trận, những thời điểm khác khá tốt. Cố Vi Vi vừa nói, ôn nhu vuốt ve bụng. Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, có chút áy náy thở dài nói. Xin lỗi, gần đây có thể theo ngươi thời điểm quá ít. Cùng Du Bai hợp tác mặc dù bước đầu đạt thành, nhưng còn có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình hỏi tới. Hơn nữa, vì đang tại đứa bé sau khi sanh có thể có nhiều thời gian hơn phụng bồi nàng cùng đứa bé, hắn liền càng cần hơn sớm nhường cái này trọng đại hợp tác hạng mục đẩy lên nghề nếp. Nếu không, đến lúc đó đang tại nàng cần nhất hắn thời điểm, hắn còn muốn bởi vì công việc phân tâm, không cách nào hết lòng chiếu cố nàng cùng đứa bé. Ta cũng rất bận rộn được rồi, không cần ngươi phụng bồi. Cố Vi Vi cười nói. Nàng biết, hắn hiện ở đây sao bận rộn, bất quá là nghĩ sớm nhường nơi này công việc tiến vào nề nếp, đến lúc đó mới có thể có nhiều thời gian hơn bầu bạn nàng cùng đứa bé. Nàng bây giờ buổi sáng cũng liền lên đi làm một chút yoga vận động, sau đó nhìn một chút sách nghe một chút âm nhạc, hoặc là cùng dục anh sư cùng dinh dưỡng sư học tập một chút dục mà kiến thức. Hắn phụng bồi nàng, cũng là cùng nhau đang tại nhà nhàn rỗi, một điểm này cũng không thích hợp hắn cái thói quen này rồi bận rộn công việc lục người. Phó Hàn Tranh dắt nàng trở về biệt thự, đỡ nàng đang tại ghế salon ngồi xuống, lấy mới vừa rồi chính mình mang về thả trên ghế salon cái hộp, đưa cho nàng nói. Đưa cho ngươi. Cố Vi Vi nhìn một chút xinh xắn phải thậm chí có thể nói đáng yêu máy, dùng để làm gì? Phó Hàn Tranh nói, thai tâm máy theo dõi. Chương 1160, bảo bảo thai tâm âm. Cố Vi Vi kinh ngạc vui mừng nhìn kia nho nhỏ máy, trong mắt đã không ngăn được hưng phấn. Có nó liền có thể nghe được bảo bảo thai tâm âm. Phó Hàn Tranh gật đầu, có thể. Rõ ràng đứa bé thai động đã như vậy nhiều lần, nàng mỗi một lần có cảm giác thời điểm, còn hưng phấn hơn phải không được. Cho nên để ý một chút tìm món đồ này, trong đầu nghĩ nàng nhất định sẽ thích. Ta phải thử một chút. Cố Vi Vi không kịp chờ đợi nói. Rõ ràng này hai cái tiểu tử đã đang tại nàng trong bụng hơn 4 tháng. Nhưng mỗi một lần đi lưu đại phu nơi đó kiểm tra nghe được bọn họ thai tâm âm, nàng vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ cùng hưng phấn. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng bỏ đồ xuống rồi. Chờ dùng bữa ăn tối, trước khi ngủ cho ngươi làm. Hắn cố ý hiểu qua, không thể ở trên không phúc thời điểm làm. Hơn nữa, cũng sợ nàng một chơi cao hứng, cơm đều không tâm tư tới ăn. Cố Vi Vi nhấp mím môi, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời buông tha. Bất quá nhưng quay đầu hướng về phía phòng bếp thúc giục chuẩn bị bữa ăn tối người giúp việc. Không bao lâu, người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn tối, còn không có qua đây kêu bọn họ, Cố Vi Vi cũng đã chính mình ngồi vào nhà hàng. Sau bữa ăn tối, thật sớm đi tắm, sau đó ngồi ở trên giường dựa vào gối dựa nghiên cứu Phó Hàn Tranh mua về thai tâm máy theo dõi sách hướng dẫn. Nàng còn không có nhìn xong, Phó Hàn Tranh cũng tắm xong đi ra, thấy nàng đã gấp đang tại tẩy máy đổ. Có nóng lòng như vậy. Mới vừa nói chưa ăn cơm không để cho làm, bây giờ ta đã ăn no, còn không được. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Được, dĩ nhiên được. Phó Hàn Tranh đang tại mép giường ngồi xuống, đưa tay cầm lấy trong tay nàng máy móc nhỏ, ta tới. Cố Vi Vi phối hợp vén lên áo ngủ, lộ ra bụng. Phó Hàn Tranh lấy ngẫu, cẩn thận lau tới rồi bụng của nàng trên, sau đó mới mở ra thai tâm máy theo dõi nguồn điện, ở sụp ly. Chốt mở điện, cầm thò đầu dán lên nàng cái bụng tìm kiếm vị trí thích hợp. Đang tại đổi 3 cái vị trí sau, nho nhỏ máy theo dõi trong truyền ra Cố Vi Vi quen thuộc thai tâm âm. Nơi này, chính là chỗ này, ngươi nghe. Phó Hàn Tranh đem máy âm lượng điều lớn, hai người thả nhẹ hô hấp, nghe được rõ ràng có lực thai tâm âm, trong mắt tràn đầy làm thành chính xác ba ba chính xác mẹ mừng rỡ. Đây chính là bọn họ tiếng tim đập. Phó Hàn Tranh nhìn nàng hỏi. Mấy ngày trước nàng đang tại Lưu Đại Phu nơi đó kiểm tra thời điểm, hắn ở công ty cũng không có đi nghe được. Cái này còn là lần đầu tiên, nghe được hài tử thai tâm âm. Cố Vi Vi cười gật đầu, có phải hay không giống như nhỏ xe lửa thanh âm một dạng, ầm ầm. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, môi mỏng cầu cười nghe một lúc lâu, lại nhíu mày. Thật giống như, nhảy có chút nhanh. Hắn vừa nói, lại yên lặng cẩn thận đếm đếm. Đều 100 nhiều. Sắp 106. Cố Vi Vi cười khẽ, nhắc nhở hắn nói. Bảo bảo thai tâm âm cùng thành người tim đập là bất đồng, đang tại 102 đến 106 giữa đều là bình thường, nếu là quá thấp quá cao ngược lại nguy hiểm. Phó Hàn Tranh che chán, nhớ tới lúc trước là ở trong sách có thấy, mới vừa khẩn trương một chút đều đáng quên. Nguyên lai, là như vậy thanh âm. Hai người thật lâu không nói gì, lặng lặng nghe thai tâm máy theo dõi phát ra thanh âm. lẫn nhau ngưng mắt nhìn với nhau, đáy mắt đều múc đầy ngọt ngào nụ cười. Lưu Đại Phu mấy ngày trước kiểm tra thời điểm nói, hai cái bảo bảo đều rất khỏe mạnh. Cố Vi Vi nói, mặc dù lúc đầu mang thai phản ứng rất lớn, nhưng ba cái tháng sau này liền không có xuất hiện lại rồi. Nàng nghiêm khắc ấn dinh dưỡng sư công thức nấu ăn tới, cân nặng cùng dinh dưỡng các hạng số liệu đều theo kịp. Mặc dù người là mập chút, bất quá may ra bảo bảo rất khỏe mạnh. Chương 1161, lại muốn cướp hắn chị dâu. Từ nơi này sau, cùng nhau nghe bảo bảo thai tâm hoạt động, thành bọn họ hai người trước khi ngủ nhất định tiến hành hoạt động. Nhưng mà, một ngày hai người đang nín thở ngưng thần nghe bảo bảo thai tâm âm, Phó Hàn Tranh điện thoại di động nhưng không đúng lúc nhớ ra rồi. Xin lỗi. Phó Hàn Tranh buông xuống máy, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái là Phó Hàn Tranh dãy số, nhất thời giọng lạnh như băng, chuyện gì? Phó Thời Khâm đang tại bên đầu điện thoại kia bị nhà mình anh ruột dị thường lạnh lùng thanh âm bị sợ rụt cổ một cái, chính là tuần tới bị lợi thì có một buổi họp, cần ngươi tham dự. Không thời gian. Phó Hàn Tranh trực tiếp cự tuyệt. Nhưng đây là mấy tháng trước liền quyết định, ta chính là thay ngươi đi, người ta cũng chỉ nhận ngươi không nhận ta a. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nói. Hắn dĩ nhiên biết, bây giờ hắn cùng chị dâu đang quá ngọt ngào ở chung sinh hoạt, lúc này không nên cầm như vậy chuyện quấy rầy hắn. Nhưng là, chuyện này là nhất định hắn đi ra mặt. Phó Hàn Tranh nhìn một chút vẫn còn ở tay máy thai tâm máy theo dõi cô Vi Vi, ta cùng bên kia câu thông nhìn một chút. Nếu như hắn đi, một cái qua lại phải trễ mải 2-3 thiên, nàng bây giờ thật bụng, hắn lại không thể mang hắn cùng đi. Nhưng là, nhường nàng một người đãi ở bên này, hắn lại không yên lòng. Nếu là ta có thể đi, tiểu đệ ta nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng nghĩa bất dung tử. Phó Thời Khâm lập tức bày tỏ trung thành. Phó Hàn Tranh không có trả lời hắn trung thành, thuận tiện hỏi một câu. Quốc nội công ty gần đây còn thuận lợi. Coi như thuận lợi, ngươi không cần quan tâm, ta sẽ giải quyết, cũng không nhìn một chút ta là ai em trai. Phó Thời Khâm tràn đầy lòng tin nói. Trước kia mặc dù cũng có giúp anh nàng tạm thời đón lấy công ty tình trạng, nhưng cho tới bây giờ không có cần chống đỡ lâu như vậy thời điểm. Cho nên, thuận lợi là không quá thuận lợi, nhưng cũng không phải nói cần hắn ca tới giúp mức. Bây giờ chị dâu mang thai, hắn rất thức thời, không phải vạn bất đắc dĩ đại sự, là không dám có gan tới tìm hắn ca. Trong nhà đâu, có nói gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Yên tâm đi, ngươi đem chị dâu mang đu đai chuyện, ba chúng ta cùng bà nội ai cũng không có phát hiện. Phó Thời Khâm nói. Không chỉ không có phát hiện, bọn họ gần đây liên tục tìm người cho hắn ca tính toán nhân duyên. Hắn ca nhân duyên không phải là hắn chị dâu, còn có thể coi là cái gì tính toán. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Nga đúng rồi, gần đây Tần Man ăn bậy thuốc tựa như, lao đến tìm ta cùng Phó Lao Tam cha hỏi chị dâu hướng đi. Phó Thời Khâm nói, vốn là Tần Man cùng Tần Luật cho là hắn chị dâu gần đây phải làm trong điện ảnh chiếu tuyên truyền, cho nên mới đầu nàng không có ở đế đô, bọn họ cũng đều không có nổi lên nghi ngờ. Nhưng là gần đây điện ảnh IT, Trọng Khải Nhân Sinh Gờ Tờ, tuyên truyền đã kết thúc. Bọn họ nhưng không có tìm được hắn chị dâu hồi kinh bất kỳ đầu mối nào. Nếu không phải cố kỵ hắn ba cùng bà nội, hắn sớm liền trực tiếp dỗi bọn họ, hắn chị dâu mang thai cũng sắp sanh, bọn họ còn tới đào cái gì chân tường, khi hắn ca không tồn tại phải không? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhíu mày một cái, chẳng qua là tìm các ngươi hỏi. Ừ, tới hỏi hai lần rồi, ta sợ nàng cùng Tần Luật vừa kéo gió chạy đi Dubai, vậy thì nguy hiểm. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Cái này còn tốt hắn chị dâu đã cùng hắn ca tiếu tiếu đi Dubai rồi, nếu là còn ở lại đế đô bây giờ liền phiền toái quân người. Bởi vì, Tần Luật nữ nhân kia chỉ mỗi mình phải giúp cháu hắn đào hắn ca chân tường, thậm chí còn đem Tần Luật trưởng bối đều thống nhất chiến tuyến. Bây giờ Tần Luật cha mẹ cùng ông nội toàn đều đồng ý Tần Luật đi đem hắn chị dâu đuổi tới tay, nhất gia tử toàn điên rồi, hắn ca nữ nhân cũng dám tới cướp. Chương 1162, lập tức gãy cổ lương. Phó Hàn Tranh nghe, trầm mặc một hồi nói. Ta biết. Cái đó. Chị dâu hoàn hảo. Phó Thời Khâm hỏi. Nay bọn họ đi Dubai, bây giờ điện thoại cũng không chủ động đánh một cái trở lại, bọn họ lập tức gãy cổ lương, trách không thói quen. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó Thời Khâm đối hắn ca hết ý kiến, ừ là ý gì? Nhiều nói cho hắn mấy chữ, sẽ muốn mạng hắn sao? Không có chuyện gì cút. Phó Hàn Tranh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ bất quá, nghĩ đến mới vừa Phó Thời Khâm nói, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tần Man lại vẫn tới thật, chính mình giúp Tần Luật tới mơ ước hắn nữ nhân không nói, lại vẫn thuyết phục cả nhà ủng hộ Tần Luật làm như vậy. Cái này thật đúng là may ra hắn đã cùng nàng tới, nếu không vẫn còn ở đế đô nói, nàng phải bị Tần gia người quấy rầy, nàng phải không cái an ninh. Chỉ bất quá, nàng đều đem Tần gia trưởng bối thuyết phục, bây giờ tìm không tới nàng chỉ sợ cũng sẽ không chết tâm. Suy đi nghĩ lại, nàng hướng ngồi ở trên giường Cố Vi Vi nói. Ta đi thư phòng trở về cái trong công tác điện thoại. Cố Vi Vi gật gật đầu, vui đầu cố tay máy theo dõi, cũng không có lên tiếng đáp lại hắn. Tê Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi lên lầu thư phòng, suy tư mấy phút, trước gọi Nguyên Mộng điện thoại. Nguyên Mộng vừa tiếp thông, trực tiếp nói. Nói đi, Phó Đại Tổng Tài các ngươi gặp phải phiền toái gì? Nếu như không phải là có phiền toái, nàng cũng không bởi vì lấy Phó Hàn Tranh bẩm tính, sẽ nghĩ gọi điện thoại cho bọn hắn liên lạc cảm tình. Có người tìm Vi Vi, ngươi chế tạo nàng đang tại nơi khác giả tưởng, đừng để cho người tìm được đu đai tới. Phó Hàn Tranh nói ra mình yêu cầu. Tìm nàng. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, truy hỏi, Cố Tư Đình. Không phải, là Tần gia người. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng sáng tỏ thở dài đi, xem ra ở phòng làm việc trên lầu vị kia Tần gia tiểu thiếu gia phát hiện nàng gần đây không có ở đây đế đô, cùng hắn chia kia cầm hắn đào người chân tưởng cô tìm nàng. Nếu như bọn họ một mực không tìm được người, vào mà thì sẽ hoài nghi đến Phó Hàn Tranh trên đầu. Thậm chí có thể tìm được Đu Đai đi xem kết quả. Biết, ta mấy ngày nay an bài một chút. Phó Hàn Tranh nghe, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải sợ Tần gia người tìm tới nơi này, cũng không phải sợ Tần Luật cùng Tần Man càng quái, chỉ là không muốn lúc này nhường người phát hiện nàng đang tại Đu Đai chờ xanh. Nếu như lời truyền đến Phó gia nhà cũ, Lao Thái Thái bọn họ lại tới dính vào, hắn không nghĩ nàng mang thai, còn phải đối mặt một ít chuyện không vui. Đang cùng Nguyên Mộng kết thúc cuộc nói chuyện sau, hắn lại cùng Bỉ Lợi thì bên kia thông một cú điện thoại, muốn nhường Biểu Thời Khâm thay chính mình đi tham gia hội nghị. Nhưng mà, đối phương nhưng bày tỏ, không cách nào tiếp nhận hắn nói lên, cũng mời hắn vô luận như thế nào phải ra chỗ. Nếu như là cái khác thời điểm, hắn dĩ nhiên chút nào không do dự đi tham gia. Nhưng là nàng bây giờ mang thai, bên người cũng không có những người khác, lúc này hắn ra lại kém vừa đi 2-3 thiên, kỳ thực không đành lòng. Cuối cùng, trong điện thoại nói chuyện gần phân nửa giờ, Phó Thị Tập đoàn đang tại Bỉ Lợi thì buôn bán hợp tác cho ra ưu đãi điều kiện, đối mới miễn cưỡng đón nhận hắn nhường Phó Thời Khâm thay hắn tham dự đề nghị. Chuyện đã định xuống sau, hắn cho Phó Thời Khâm gọi thông điện thoại quá khứ. Tuần tới hội nghị, ngươi quá khứ, đã quyết định. Thật muốn ta đi à? Phó Thời Khâm có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Mặc dù hắn cũng hiểu, chị dâu bây giờ mang thai. Hắn ca nhất định là không nghĩ bỏ lại nàng đang tại Dubai, chính mình chạy đi công tác. Nhưng là, gần đây công ty chuyện lớn nhỏ đều đè ở hắn trên đầu, hắn cũng không cái này tinh lực đi chạy chuyến này à. Chương 1163, Tam Sinh Hữu Hạnh Yêu Ngươi. Chẳng lẽ ta đi? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại. Ta đi, ngươi hay là lưu lại chiếu cố chị dâu đi? Phó Thời Khâm lập tức sửa lại. Không muốn đi cũng phải đi à. Mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám nhường hắn anh ruột lúc này bỏ lại mang thai chị dâu đi công tác. Hội nghị cùng ngày giữ liên lạc, có vấn đề ta sẽ tùy thời nhắc nhở ngươi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Lúc này, công việc trọng yếu đi nữa cũng không khả năng so với nàng cùng đứa bé trọng yếu. Biết. Phó Thời Khâm hề phải trả lời. Đến cùng chỗ nào có vấn đề, hắn ca qua bất hạnh thụ ngược là hắn ca qua hạnh phúc thụ ngược hay là hắn. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc nói chuyện, xuống lầu trở về phòng, Cố Vi Vi vẫn còn ở tay máy thai tâm máy theo dõi. Còn không có chơi đủ. Cố Vi Vi cười gật đầu, mặc dù ban đầu biết mang thai thời điểm thật cao hứng, có thể theo bọn họ đang tại bụng dần dần lớn lên, bắt đầu có thai động, bắt đầu có thể nghe được bọn họ thai tâm, càng ngày càng cảm thấy là mẹ chuyện hạnh phúc. Phó Hàn Tranh lấy đi máy, lấy khăn lông cho nàng lau đi trên bụng ngấu. Ngày mai chơi nữa. Vật này đều mua về một tuần, nàng còn chơi được như vậy kinh khủng. Mới vừa rồi ai điện thoại? Cố Vi Vi tò mò hỏi, một cầm điện thoại di động lên sắc mặt đều treo xuống. Phó Hàn Tranh thu thập đồ đặt xong, đang tại nàng mép giường nằm xuống. Phó Thời Khâm, là chuyện của công ty, hay là? Nhà ngươi Cố Vi Vi hỏi. Bọn họ qua đây như vậy lâu Phó Thời Khâm đều không có điện thoại tới, nay trở về điện thoại tới hắn còn đi lên lầu đánh lâu như vậy điện thoại, trừ hai chuyện này, nàng không nghĩ ra còn có chuyện khác, cần bọn họ lâu như vậy nói chuyện điện thoại. Dẫu sao, hắn tính khí không phải sẽ cùng em trai lời hong tiếng ve chuyện nhà liên lạc tình cảm. Chuyện làm ăn. Phó Hàn Tranh đưa tay cầm nàng tay dắt, nghiêng đầu nhìn bên cạnh vợ bé nhỏ, không cần lo lắng cái khác. Còn Tấn ra chuyện, hắn liền một chữ không hướng nàng nhắc tới. Cố Vi Vi nằm nghiêng, ngưng mắt nhìn nam nhân ôn nhu mi mắt, lần đầu tiên chủ động hỏi. Phó Hàn Tranh, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất. Vạn nhất phó mãi mãi bọn họ bởi vì ta ngay cả đứa bé đều không chấp nhận, chúng ta phải làm sao? Như vậy vạn nhất, không quá có thể. Phó Hàn Tranh cười nói. Bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn hắn kết hôn sinh con, hơn nữa gần đây đối nàng cũng không có mới vừa biết được là như vậy đối nghịch rồi, cho nên biết bọn họ có đứa bé, không thể nào tuyệt tình đến cái mức kia. Bây giờ phán cháu trai phán phải ngắm mắt muôn xuyên, đến lúc đó vì cháu trai, sẽ không lại so đo điều này. Cố Vi Vi mím môi không nói, đối với mình cùng phó gia mâu thuẫn, cũng không dám nghĩ quá lạc quan. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu khẽ hôn, thật có như vậy vắng nhất, ghê gớm chúng ta liền không trở về. Không trở về. Cố Vi Vi kinh ngạc. Thật có ngươi lo lắng vắng nhất, vậy chúng ta liền ở nước ngoài sinh hoạt, không trở về. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Phó gia không có hắn, còn có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Nhưng là, nàng không thể không có hắn, bọn họ đứa bé cũng không thể không có ba ba, mà chính hắn. Càng không nỡ bọn họ. Hắn đã cùng Phó gia thỏa hiệp qua một lần, không thể nào lại thỏa hiệp thứ hai lần. Hơn nữa, cũng đã sớm làm xong giác ngộ như vậy. Hắn sẽ hết sức tranh thủ được bọn họ tiếp nhận nàng cùng đứa bé, nhưng nếu như bọn họ như cũ không chấp nhận, ghê gớm chính là rời đi Phó gia cùng nàng ở nước ngoài sinh hoạt. Chỉ mong, sẽ không có như vậy vạn nhất. Cố Vi Vi xúc động thở dài nói. Sẽ không. Phó Hàn Tranh cầm lên nàng tay, tiến tới môi nhẹ nhàng hôn một cái. Cố Vi Vi cười khẽ, minh mâu đầy áp lưu tình. Phó Hàn Tranh, thích ngươi thật là tam sinh hữu hạnh. Chương 1164, đừng liêu ta. Phó Hàn Tranh định định nhìn minh mâu cười trốn chím nữ hải, trên mặt rồi không gợn sóng. Đừng liêu ta. Nàng cái bộ dáng này, chỉ sẽ để cho hắn hận không được hung hăng hôn môi của nàng, tùy ý đòi lấy chèn ép nàng tất cả tốt đẹp. Hết lần này tới lần khác, hắn trong mắt nhìn một cái bụng của nàng, chỉ đành phải xanh xanh đem như vậy ý niệm kiềm chế đi xuống. Cố Vi Vi mím môi đỏ mặt, nhỏ giọng ngập ngừng. Ngươi nếu là kỳ thực muốn, bây giờ hẳn cũng không có như vậy nguy hiểm. Mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường, bởi vì nàng mang thai, hắn một mực chịu đựng không nói lên bất kỳ thân mật yêu cầu. Mới đầu sẽ còn ôm nàng ngủ, cuối cùng ngủ cũng không dám ôm nàng, làm hại nàng còn mất mát đã mấy ngày. Phó Hàn Tranh mới vừa đè xuống tà hỏa, bị nàng một câu nói lại liêu phải toàn thân đều trận trận nóng gian khó nhịn. Sau đó, chầm chầm buông tiếng thở dài khí, vén chăn lên xuống giường. Ta đi tắm. Ngươi không phải vừa mới tắm. Cố Vi Vi hướng về phía hắn bóng lưng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh cũng không quay đầu lại đi phòng tắm, lại vọt cái nước lạnh tắm mới trở về nằm xuống. Ngươi! Hoàn hảo! Cố Vi Vi nhỏ giọng hỏi. Mau ngủ! Phó Hàn Tranh thúc giục. Tuy nói mang thai qua đầu 3 cái tháng không ảnh hưởng tính sinh hoạt, nhưng nàng hoài sinh đôi, đại phu lần nữa dặn dò cẩn thận. Hắn không muốn bởi vì nhất thời buông thả, bị thương nàng cùng đứa bé. Cố Vi Vi mím môi không lên tiếng nữa, bất quá cũng không ngừng nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn. Nàng đều cùng hắn nói, nếu không liền tạm thời chia phòng ngủ, chính hắn lại không chịu, không phải phải ở lại chỗ này ngủ. Ước chừng là gần đây học tập yoga, Cố Vi Vi gần đây ngủ cực tốt, vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới trời sáng. Chỉ bất quá, lên thì phát hiện mình vô hình mỏi eo đau lưng rồi. Phó Hàn Tranh mới vừa đổi xong quần áo, nhìn nàng từ lên liền thỉnh thoảng xoa sau lưng. Không thoải mái, có chút đau thắt lưng. Phó Hàn Tranh cả vạt đều không chú ý hệ, qua đây đỡ nàng nói. Quá khứ tìm Lưu Đại Phu nhìn một chút. Chính ta đi là được, ngươi dùng bữa ăn sáng sớm một chút đi làm đi. Cố Vi Vi khoát tay một cái, không muốn làm trễ mãi hắn công việc. Mặc dù gần đây hắn rất ít nhắc tới chuyện công tác, nhưng từ hắn gần đây trạng thái làm việc đến xem, cũng biết là rất bận rộn. Không nhìn tới qua, ta làm sao có thể yên tâm đi làm. Phó Hàn Tranh vừa nói, đỡ nàng đi ra cửa tìm Lưu Đại Phu. Kết quả, đi hay là sợ bóng sợ gió một trận. Lưu Đại Phu nhìn một chút khẩn trương Phó Hàn Tranh, thấy có lạ hay không nói. Bởi vì thai nhi trổ mã lớn lên, khiến cho phụ nữ có thai xương sống thắt lưng sinh lý cong độ thay đổi, phu nhân hoài sanh đôi sẽ có như vậy cảm giác rất bình thường. Nàng trần qua nhiều như vậy phụ nữ có thai, thật cho tới bây giờ không có cái nào khi ba ba có hắn như vậy ngạc nhiên. Phó Hàn Tranh nhìn một cái cố vi vi còn xoa sau lưng, có biện pháp hóa giải sao? Nhiệt đắp cùng đấm bóp sẽ dễ chịu điểm, nhiều tản bộ vận động một chút cũng tốt. Lưu Đại Phu nói, như vậy chút vấn đề nhỏ đều như vậy khẩn trương, nàng thật lo lắng đứa bé ra đời lúc, cái này chính xác ba ba có thể hay không chịu được rồi. Dẫu sao, sanh đôi sinh sản vốn là không dễ dàng, không thể thiếu nếu so với hoài một thai phụ nữ có thai nhiều bị chút tội. Tốt. Phó Hàn Tranh nói đáp ứng, liền chuẩn bị đỡ nàng trở về chiếu nàng nói làm. Phó phu nhân, chúng ta có thể đơn độc trò chuyện đôi câu sao? Lưu Đại Phu cười hỏi. Cố vi vi ngẩn người, nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Ngươi đi ra ngoài chờ ta. Có cái gì là ta không có thể biết? Phó Hàn Tranh hỏi. Nếu là phải nói, khẳng định cũng là liên quan tới nàng hài tử chuyện, có cái gì còn không cần đơn độc cùng nàng nói, mà không cho hắn biết. Chương 1165, khẩn trương quá độ chính xác 33. Lưu Đại Phu lung túng cười một tiếng, nếu không, hay là tính toán rồi, cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Cố vi vi suy nghĩ một chút, giọng ôn tồn nói, đi ra ngoài chờ ta đi. Nếu Lưu Đại Phu nhắc lên, mặc dù không phải là đặc biệt chuyện gấp gáp, nhưng cũng là liên quan tới nàng cùng hài tử chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Lưu Đại Phu, buông lỏng cố vi vi tay rời đi phòng y tế. Đại phu này, có lẽ hắn mời lầm người. Cố vi vi thấy cửa đóng lại, mới hướng Lưu Đại Phu hỏi. Lưu Đại Phu, người muốn nói gì? Lưu Đại Phu nhấp mím môi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, quấn quýt một lúc lâu mới lên tiếng. Thật ra thì, là phải nói liên quan tới phó tổng chuyện. Liên quan tới hắn. Cố vi vi kinh ngạc, vẫn luôn là cho nàng làm khám thai, tại sao lại nói bắt đầu Phó Hàn Tranh chuyện. Lưu Đại Phu ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Phó Tổng đối ngươi cùng đứa bé quá khẩn trương, như vậy. Nhưng ta rất khẩn trương, hơn nữa nếu như hắn là như vậy trạng thái, đứa bé ra đời thời điểm ta có chút lo lắng. Bây giờ nàng cùng đứa bé một chút tình huống, hắn đều phải tới hỏi rõ ràng, mà theo tháng tăng trưởng. Nàng thân thể còn sẽ xuất hiện các loại bởi vì mang thai mà sinh ra không thoải mái, nàng cũng phải một một giải thích. Cố vi vi cười khan, nàng cũng lo lắng tốt không? Nhất là ngươi hoài sanh đôi, đẻ thường tương đối nguy hiểm, lúc cần thiết có thể phải tiến hành sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu, phó tổng như vậy trạng thái nói, ta sợ đến lúc đó ta cầm dao phẫu thuật sẽ tay run. Lưu Đại Phu bất đắc dĩ nói, mặc dù công việc này rất rõ rảnh rỗi, cũng cho đang tại bệnh viện gấp mấy lần thù lao, nhưng là Phó Hàn Tranh mời nàng vốn là nhất định có áp lực trong lòng. Kết quả, hắn còn dị thường khẩn trương phụ nữ có thai cùng đứa bé, cái này thì nhường nàng càng khẩn trương. Ta sẽ tận lực nhường hắn tâm thái cất xong điểm. Cố vi vi dở khóc dở cười. Hắn một cái chính xác ba ba, làm so với nàng cái này muốn sanh con chính xác mẹ còn nhường người khẩn trương. Như vậy tốt nhất, so sánh với rất nhiều mang thai chính xác mẹ. Phó phu nhân ngươi cùng hài tử trạng thái một mực rất tốt. Lưu Đại Phu nghe nàng càng hiểu hơn mình lo âu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không chuyện khác, ta đi về trước. Cố vi vi cười đứng dậy, đi ra ngoài cùng chờ ở bên ngoài Phó Hàn Tranh hội họp. Phó Hàn Tranh đỡ nàng trở về, chính mình cho nàng đẻ một cái eo chỗ đau, lại để cho người giúp việc chuẩn bị khăn lông nóng cho nàng đắp một trận. Mới vừa Lưu Đại Phu nói gì? Không có gì. Chính là nói ngươi quá khẩn trương, mang thai thân thể người đều sẽ xuất hiện các loại phản ứng. Cố vi vi nghiêng đầu nhìn hắn, nói, bây giờ những chuyện nhỏ nhặt này ngươi cứ như vậy khẩn trương, kia sanh con ngày đó làm thế nào? Phó Hàn Tranh im lặng. Làm thế nào? Hắn cũng không biết làm thế nào, nhưng có thể khẳng định vậy sẽ là hắn từ lúc sanh ra tới nay khẩn trương nhất một ngày. Tâm thái buông lỏng một chút, muốn sanh con là ta đều không khẩn trương như vậy. Ngươi như vậy khẩn trương ngược lại nhường ta lo lắng ngươi. Cố vi vi chế nhạo nói. Phó Hàn Tranh nghe, không biết làm sao nói. Ta sẽ tận lực điều chỉnh. Là nhất định điều chỉnh tâm thái. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Nàng biết hắn là khẩn trương thái quá nàng cùng trong bụng đứa bé, có thể như vậy quá độ khẩn trương, đối bọn họ ai cũng không có lợi a. Chuyện ừ. Phó Hàn Tranh đáp ứng, cho nàng nhiệt đáp sau này hỏi, khỏe chưa? Tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi gật đầu. Còn muốn đi trên yoga giờ học? Phó Hàn Tranh hỏi. Đi a, càng lười càng không thoải mái. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, thúc giục, ngươi mau ăn một chút gì đi làm đâu. Nếu là không thoải mái, trước gọi Lưu Đại Phu, kịp thời cho ta điện thoại. Phó Hàn Tranh lần nữa dặn dò, mới mặc trên áo khoác vội vã ra cửa. Chương 1166, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nước Hoa, Đế Đô. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã lâu trở về nhà cũ dùng cơm, Phó Thắng Anh đang tại trên bàn cơm nhắc nhở hai người. Cuối tuần tới là bà nội các ngươi lại thọ, đều lưu tốt thời gian trở lại. Tuần tới A Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, có chút hơi khó. Ngươi đang tại Đế Đô, trở lại liền 1-2 giờ chuyện, còn không nghĩ trở lại. Phó Thắng Anh nhìn một cái hắn không tình nguyện biểu tình, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tháng sau bị lợi thì có cái hội nghị trọng yếu, ta muốn thay ta ca tham dự, không nhất định đuổi kịp trở lại. Phó Thời Khâm giải thích. Thay hắn tham dự. Phó Thắng Anh truy hỏi. Mặc dù bây giờ không hỏi tới chuyện của công ty, nhưng cũng có hiểu biết, bị lợi thì cái hội nghị này luôn luôn là Hàn Tranh tự mình đi, này trở về làm sao liền đuổi Thời Khâm thay hắn đi. Cái đó, ta ca không phải vừa mới tới Dubai bên kia đi, công việc khá bề bộn, không đi được. Phó Thời Khâm lập tức vì nhà mình anh ruột làm giải thích. Không đi được không phải công việc, là hắn mang thai chị dâu A. Cho hắn gọi điện thoại, hắn cũng nói không về được. Các ngươi này từng cái Phó Thắng Anh có chút cáo kỉnh, cờ trách, công việc bận rộn đi nữa, có bà nội ngươi đại thọ trọng yếu. Cái này, ta tận lực chạy về, bất quá anh ta nơi đó, chính các ngươi cùng hắn nói. Phó Thời Khâm quyết định mệt mỏi đến cho cũng vẫn là chạy về, nếu không phải bị hắn thân ba cờ trách một đoạn thời gian thật lâu. Bất quá, lúc này phải đem hắn ca gọi trở về, kia là căn bản không thể nào chuyện. Các ngươi hai khuyên nhủ đại ca các ngươi. Nhường hắn cũng tận lực chạy về một chuyến. Phó phu nhân giọng ôn tồn nói. Lão thái thái cái này cũng 70 mấy rồi, mỗi một năm sinh nhật đều là phó gia vô cùng trọng yếu. Nhất là, năm nay thân thể còn không tốt lắm rồi, như vậy đại thọ thì càng thêm có cần phải tốt dễ làm. Khuyên hắn bây giờ cũng không về được. Phó Thời Dịch hừ nói. Bây giờ hắn chị dâu ở bên kia chờ sanh, hắn làm sao có thể một người chạy trở lại. Không về được. Tại sao không về được, trở lại nhiều nhất trễ nải hắn 2 ngày? Phó phu nhân hỏi. Đây không phải là bên kia mới đạt thành hợp tác, nhiều chuyện đều tạc ta ca tự mình nhìn chằm chằm, quá bận rộn không về được. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái lắm mồm Phó Thời Dịch, vì nhà mình anh ruột gỡ tội rồi một phen. Gọi điện thoại kêu không trở lại, Phó Thời Dịch ngươi liền tự mình đi đem anh ngươi mang về. Phó Thắng Anh nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch ra lệnh. Đang dùng cơm Phó Thời Dịch vừa nghe. Cơm cũng không ăn được. Ba, ngươi đây là muốn ta nộp mạng đi. Hắn ca không nghĩ trở lại, đừng nói hắn một người đi, chính là hắn cùng Phó Thời Khâm 2 người đi, cũng không khả năng đem hắn ca mang về. Nhất là, hay là đang tại hắn chị dâu mang thai thời điểm, hắn ca làm sao có thể trở lại. Mang không trở lại, ngươi cũng đừng trở lại. Phó Thắng Anh uy hiếp. Vậy ta còn không trở lại. Phó Thời Dịch rất uy khuất, đây căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Phó phu nhân nhìn một cái quá nghiêm túc Phó Thắng Anh, hướng về phía Phó Thời Dịch nói. Ngươi tự mình đi một chuyến, tận lực nhường anh ngươi trở lại, bà nội này lớn tuổi như vậy, qua thọ trọng yếu như vậy thời điểm, hắn không trở lại quá không nói được. Phó Thắng Anh vừa nói, từ trong túi áo cầm tấm hình bỏ lên trên bàn nói. Mang tấm hình này, đi thử dò hạ anh ngươi phản ứng gì. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cầm lấy hình nhìn một chút, trong hình là cái trẻ tuổi cô gái. Không chỉ có cùng bọn họ chị dâu tuổi tác không phân cao thấp, thậm chí ngay cả mi mắt đều dáng dấp giống vô cùng. Ba, ngươi đây là cái gì thao tác, ta không phải rất hiểu a. Chương 1167, nếu như chị dâu thật sinh ta ca đứa bé, các ngươi cũng không cần. Phó Thắng Anh quét 2 người một cái, nghiêm trang nói. Đại ca các ngươi không là thích nữ nhân kia trẻ tuổi như vậy xinh đẹp sao, này một cái đủ giống như đi. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn. Cầm hình hướng về phía nhà mình thân ba. Cho nên, ngươi là định tìm cái cao bắt trước cho ta ca. Trước hết để cho anh ngươi nhìn một chút phản ứng, nếu không liền bỏ tiền nhường nàng phẫu thuật thẩm mỹ phải càng giống như, chung quy nên được rồi. Phó Thắng Anh nói, hắn muốn là thích nữ nhân kia như vậy, vậy bọn họ liền cho hắn tìm được một dạng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Khâm nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài than thở. Ba, có cần phải đến trình độ như vậy? Bọn họ thân ba là đối hắn ca có cái gì hiểu lầm, hay là đối với tình yêu vật này có cái gì hiểu lầm? Hắn ca thích là hắn chị dâu, không phải hắn chị dâu cái này bề ngoài. Nếu không, trước kia Mộ Vi Vi cũng sẽ không bị hắn ca ghét. Bây giờ, nhà hắn thân ba lại suy nghĩ chỉnh ra một cái cao bắt trước, là có thể nhường hắn ca rời tình rồi, cũng ý nghĩ quá hao huyền đi. Nếu hắn không tiếp thụ nổi cùng người khác kết hôn sinh con, cho hắn tìm một dạng rồi, còn chưa đủ. Phó Thắng Anh hỏi. Phó Thời Dịch khó mà gật bừa, nhìn một chút Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân. Chuyện này, các ngươi cũng đồng ý. Thử một chút chung quy không chỗ xấu. Phó Lao Phu Nhân nói. Hắn bây giờ lại không cùng Cố Vi Vi ở cùng một chỗ, cùng người khác thử một chút, vạn nhất hắn lại muốn kết hôn rồi đâu. Không phải, các ngươi tìm như vậy cho anh ta, cũng quá không chọn đi. Phó Thời Khâm nhìn hình, không nhịn được gói hỏng bét, người này coi như mi mắt giống như, khí chất cũng kém quá xa đi. Phó Thăng Anh, hạng người gì không có vấn đề, chỉ cần anh ngươi chịu nhận thụ, cùng người kết hôn sinh con là đủ rồi. Cho nên nói, hạng người gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng anh ta sinh con. Phó Thời Khâm hỏi tới. Đối. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Dịch đem hình nhích sang bên ném một cái, thử nói. Ngươi nói các ngươi, ban đầu không bức anh ta ly hôn, bây giờ cháu trai sớm có, cần gì phải như vậy dày vào đâu. Chỉ cần không phải cùng Cố Vi Vi, hắn cùng ai sinh đứa bé đều được. Phó Thắng Anh nói. Nếu như ta chị dâu thật sinh ta ca đứa bé, các ngươi cũng không cần. Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân nhìn nhau một cái, nhìn về phía hắn truy hỏi. Ngươi lời này có ý gì? Phó Phu Nhân cau lại cau mày, chẳng lẽ là Cố Vi Vi thật mang thai Hàn Tranh đứa bé? Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi trừng hướng miệng rộng Phó Thời Dịch, hàng này dám đem chị dâu mang thai chuyện nói lỡ miệng, là muốn chết sao? Phó Thời Dịch cười một tiếng, lập tức tỉnh bơ làm giải thích. Ta chẳng qua là giả thiết nếu như một chút. Dẫu sao so với cho anh ta tìm những thứ này nữ nhân, nhường hắn cùng chị dâu sinh hắn khẳng định 100 cái nguyện ý, đừng nói cho các ngươi sinh một cái, sinh một đống hắn đều tình nguyện. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân yên lặng không nói, đạo lý này bọn họ dĩ nhiên biết, chẳng qua là. Trong lòng chung quy hay là làm khó dễ cái đó Khảm Nhi. Ba, ta cùng ngươi đánh cuộc, nữ nhân này bất kể làm sao giống như, anh ta cũng sẽ không có hứng thú. Ta đánh cuộc ngươi trước kia hạn chế xe thể thao. Phó Thời Dịch nói. Như vậy đánh cuộc, hoàn toàn là 100% thắng. Đánh cuộc gì đánh cuộc, sớm một chút an bài đi gặp anh ngươi, mang không trở lại người nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Phó Thắng Anh cự tuyệt cùng hắn đánh cuộc, chính hắn cũng biết, đây là một cơ hội không phần thắng đánh cuộc. Phó Thời Dịch đáng tiếc thở dài than thở, còn nghĩ hắn ba đáp ứng, có thể để cho hắn ổn kiếm một chiếc xe thể thao đâu. Này rõ ràng chính hắn cũng cảm thấy không thể nào chuyện, nhưng còn muốn cho hắn đi thử hắn ca, thật không biết nghĩ như thế nào. Chương 1168, muốn cháu trai là các ngươi. Ba, ngươi yêu cầu này liền quá mức đi, chân dài ta trên người anh, hắn không chịu trở lại, chẳng lẽ muốn ta trói trở lại. Phó Thời Dịch không lời nói. Dù sao, hắn cũng chỉ là đi cái qua trường, không cần nghĩ cũng biết hắn ca sẽ không theo hắn trở lại. Ngươi có bản lãnh trói trở lại, cũng được. Phó Thắng Anh bày tỏ. Ta không bản lãnh. Phó Thời Dịch tại chỗ nhận kinh sợ. Đang tại hắn chị dâu mang thai thời điểm, trói hắn ca trở lại, trừ phi hắn là không muốn sống. Ngươi cái không tiền đồ. Phó Thắng Anh giận đến không được. Phó Thời Khâm đang tại bọn họ lúc nói chuyện, lặng lẽ trước lấp đầy bụng, lau miệng mới gia nhập rồi thân ba hàng ngũ. Các ngươi nếu là suy nghĩ tìm nữ nhân khác, nhường anh ta kết hôn đứa bé. Kia là căn bản không thể nào. Thật nghĩ như vậy muốn cháu trai, thì để xuống điểm thành kiến, nhường trước chị dâu cùng ta ca sinh đi. Hắc, ngươi hai là thu kia họ Cố chỗ tốt gì, tận giúp nàng nói chuyện. Phó Thắng Anh nghe được, bọn họ là đang tại khuyên bọn họ đồng ý Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi phục hôn, khựng có chút căm tức. Ta đều mấy tháng chưa thấy qua nàng, thu chỗ tốt gì. Phó Thời Khâm hừ nói, hắn là sợ bọn họ một mực phản đối nữa. Hắn ca dứt khoát gì cũng không cần, trực tiếp cùng người bỏ trốn không trở lại. Vậy sẽ phải hắn tới gánh lên phó thị tập đoàn, kia cái thúng nặng muốn chết ta. Bây giờ muốn muốn cháu trai là các ngươi, cũng không phải là chúng ta. Phó Thời Dịch đi theo bên vực, hỏi, suy nghĩ một chút là trong lòng về điểm kia vướng mắc trọng yếu đâu, hay là cháu trai trọng yếu. Ăn cơm ngăn không nổi ngươi miệng. Phó Thắng Anh lăng rồi hắn một cái. Phó Thời Dịch bĩu môi, là chính các ngươi muốn cháu trai, ta chỉ có lòng tốt nói cái đề nghị mà thôi, không muốn nghe tính toán hắn rồi. Phó Lao Phu Nhân thần sắc thâm trầm để chén xuống đũa, thật lâu không nói tiếng nào. Ban đầu là nàng cương quyết muốn bọn họ ly hôn, bây giờ vì ôm nhỏ Tằng Tôn lại đi tìm nàng, kéo không dưới cái mặt này tới. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ở bên này ăn cơm tối, lại lái xe trở về Thiên Thủy biệt thự, ở hắn ca địa phương. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên lẩm bẩm. Ba chúng ta cùng bà nội còn thái độ này, dựa vào bánh bao nhỏ có thể thành công sao? Làm sao không thể, người chờ xem đi. Phó Thời Dịch hừ hừ. Thật ra thì, hắn ba cùng bà nội thái độ đã đang tại từng bước thay đổi, chờ hai chỉ bánh bao nhỏ ra đời, xách bọn họ trước mặt, nhìn bọn họ còn không đầu hàng. Kêu bà nội đại thọ, ta ca không về được làm thế nào? Phó Thời Khâm hỏi. Rau trộn, dù sao ta ca lại không trở lại. Phó Thời Dịch tâm thái rất tốt. Bà nội đại thọ quả thật trọng yếu, nhưng bây giờ chị dâu nàng mang thai quan trọng hơn a. Người sau này nói chuyện có thể hay không chú ý một chút, nhường trong nhà trước thời hạn biết chị dâu mang thai chuyện, ngươi là muốn chết ta ca trong tay. Phó Thời Khâm tức giận cở trách đến, hắn mới vừa rồi nói như vậy, làm hại hắn đều một trận khẩn trương. Ta chỉ là muốn nhường bọn họ sớm một chút có cái chuẩn bị tâm tư. Phó Thời Dịch nói, ngươi đó không phải là nhường bọn họ có cái chuẩn bị tâm tư, ngươi đây là nói cho bọn họ, chúng ta đang tại thông đồng tức giận lừa gạt bọn họ. Phó Thời Khâm hừ nói, bây giờ bọn họ không biết, tương lai chờ hắn chị dâu có hài tử chuyện nhường bọn họ biết, bọn họ liền sẽ hiểu được. Lừa gạt liền lừa, hắn còn có thể đánh chết ta không được. Phó Thời Dịch hừ nói, nhà bọn họ trừ nhà hắn anh ruột, những người khác hắn mới không sợ đâu. Mặc dù ngươi đi không thể mang ta ca trở lại, bất quá cũng đúng lúc nhân cơ hội này hỏi một chút hắn, đến chuẩn bị có cái gì phục hôn kế hoạch, chúng ta cũng tốt kịp chuẩn bị phối hợp. Phó Thời Khâm nói, phục hôn kế hoạch mấu chốt là bánh bao nhỏ, nhưng là cũng không thể đem bánh bao nhỏ đi hắn ba bọn họ trước mặt một thả, liền trông cậy vào bọn họ đáp ứng. Chuyện này, vẫn phải là chú trọng sách lược. Sáu càng xong, ngủ ngon sao sao đát. Chương 1169, nhường bọn họ ly hôn, có phải hay không? Sai rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch rời đi sau, Phó Thắng Anh vợ chồng cùng Phó Lao Phu Nhân ngồi ở phòng khách. Ba người tâm tư dị biệt trầm mặc. Không biết thế nào, Phó Thời Dịch mà nói nhường Phó Phu Nhân có chút để ý. Lần trước nàng đi kịch tổ do thám thời điểm, Cố Vi Vi dạ dày không thoải mái, lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Vào lúc này, nàng liền không nhịn được suy nghĩ nhiều. Đang tại nàng cùng Hàn Tranh ly hôn trước khi, bọn họ một mực đang tại tích cực dự phòng mang thai, khi đó nếu là mang bầu tựa hồ cũng không phải không thể nào. Nhưng là, khi đó nếu là mang bầu, không thể nào một chút động tĩnh đều không có a. Ai, nếu như khi đó không ra chuyện như vậy, phỏng đoán thật đã sớm mang bầu. Phó Lao Phu Nhân lơ đãng liếc mắt một cái, nhìn hắn choáng váng xuất thần. Người đang suy nghĩ gì? Không có gì. Phó Phu Nhân phục hồi tinh thần lại, thở dài than thở nói, chẳng qua là lo lắng, chúng ta tìm cô gái kia, Hàn Tranh khả năng vẫn sẽ không tiếp nhận. Hắn lúc trước hướng về phía một cái giống như nàng nam nhân cũng có thể có ý tứ, bây giờ một cô gái, hắn tại sao không chấp nhận? Phó Thắng Anh hừ nói. Vậy hắn muốn thật không chấp nhận, không tính cùng trừ Cố Vi Vi trở ra người kết hôn sinh con, làm thế nào? Phó Phu Nhân nói ra cho tới nay bọn họ ba một trưởng bối đều lo lắng vấn đề. Như vậy kết quả, cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh kết quả. Ta cũng không tin, hắn còn không phải nàng không thể. Phó Thắng Anh hừ nói, này mới qua mấy tháng, thời gian dài chút ít, hắn trung quy sẽ buông xuống. Phó Phu Nhân nhìn một chút chồng, lại quan sát một chút Phó Lao Phu Nhân thần sắc, đáng tiếc thở dài than thở. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, bây giờ kia có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Nếu là bọn họ không có ly hôn, bọn họ bây giờ không cần như vậy vì hắn trung thân đại sự giàu thối ruột. Nói không chừng, đứa bé đều sớm có. Bọn họ chỉ có ngẩm di làm tôn vui thú. Chuyện đã xảy ra, nói những thứ này làm gì? Phó Thắng Anh lật một cái trong tay báo, mắt cũng không mang một chút, cái này cưới cách liền cách, không quay đầu khả năng. Phó Lao Phu Nhân không nói gì, ngược lại đối Phó Thời Dịch không lòng dạ nào nói như vậy, âm thầm suy tư mấy lần. Mới đầu biết nàng là Cố Vi Vi, nàng là rất tức giận, cũng khó mà tiếp nhận. Nhưng là, mấy tháng trôi qua, nàng lại ngẫm nghĩ lại mơ hồ nghĩ lại, có phải hay không chính mình khi đó thủ đoạn quá mức cấp tiến cường ngạnh. Dẫu sao, bỏ qua một bên nàng đã từng họ Cố chuyện này, bất kể là đối Hàn Tranh mà nói, hay là đối với bọn họ Phó gia mà nói, nàng đều là hoàn mỹ nhất dâu trưởng thí sinh. Hết lần này tới lần khác vận may trêu người, nàng lại là đang tại Cố gia lớn lên Cố Vi Vi. Nhưng bọn họ ly hôn, có phải hay không? Chúng ta quá mức. Họ nàng Cố, nàng cùng Cố Tư Đình có sâu xa, thì là không thể vào Phó gia cửa. Phó Thắng Anh thái độ như cũ cương quyết. Nhưng cái này chút cùng nàng không có trực tiếp quan hệ, thật chẳng lẽ vì chúng ta trong lòng thông khoái, Hàn Tranh cả đời đều không kết hôn sinh con. Phó Lao Phu Nhân than thở nói, bọn họ những thứ này làm trường bối, sở cầu cũng bất quá là bọn họ bọn tiểu bối này có thể sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Kết quả, bây giờ Hàn Tranh vì không nghĩ đối mặt bọn họ, ở lâu nước ngoài không chịu trở lại. Nàng chỉ sợ, bọn họ lại như vậy buộc hắn đi tiếp thu người khác, hắn sẽ cuối cùng bọn họ cũng không tới hướng. Cho nên, gần đây nàng một mực đang tại nghĩ lại, mình ban đầu buộc hắn mấy cái ly hôn rốt cuộc có phải hay không quyết định chính xác. Bọn họ lo lắng nàng sẽ cùng Cố Tư Đình lại có dính dấp, có thể lâu như vậy cũng không thấy nàng chủ động cùng Cố Tư Đình còn nữa lui tới, có lẽ thật sự là bọn họ quá lo lắng. Mẹ, ngươi đây là... Phó phu nhân khó có thể tin nhìn Lao Thái Thái, không ngờ tới nàng sẽ nói ra như vậy. Chẳng qua là gần đây thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như hôn lễ không ra chuyện như vậy, có lẽ Phó gia bây giờ mỹ mãn nhiều lắm. Phó Lao Phu Nhân xúc động than thở. Hàn Tranh không thể so với Thời Khâm Thời Dịch hai cái, gặp phải thích cô gái không dễ dàng. Bọn họ làm thành trưởng bối, không có quyền tước đoạt hắn hạnh phúc. Chương 1170, thân ái em trai đến xem ngươi. Bởi vì Phó Lao Phu Nhân 72 đại thọ buông xuống, Phó Thời Dịch mang nhà mình thân ba chỉ ý, thứ hai thiên liền ngồi lên đi Dubai phi cơ. Đến Dubai thời điểm, đúng vào Dubai trời mới chạng vạng. Bởi vì nghĩ đến cái ngạc nhiên mừng rỡ, cho nên gọi cũng không đánh một tiếng, chính mình liền lướt đi rồi Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi chỗ ở. Phó Hàn Tranh mới vừa tan việc, đang cùng Cố Vi Vi chuẩn bị dùng bữa ăn tối, vừa mới tới nhà hàng ngồi xuống chuông cửa liền vang lên. Người giúp việc đi mở, Phó Thời Dịch kéo hành lý vọt vào. Anh ruột, chị dâu, ta tới rồi. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn hắn mấy giây, Cố Vi Vi hỏi một câu. Ngươi làm sao tới? Phó Thời Dịch nhìn về phía mảy may không bày tỏ hoan nghênh nhà mình anh ruột, ca, ngươi thân ái em trai đến xem ngươi, ngươi liền không có một chút cảm giác vui mừng sao. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng liếc hắn một cái, loại trừ ba chữ kia. Rất rõ ràng, nói là em trai trước mặt thân ái ba chữ. Phó Thời Dịch hậm hực bĩu môi, em trai ngươi tới. Ngươi liền một điểm không hoan nên phải không? Nào có cái gì thân ái em trai, hắn ca trong mắt chỉ có hắn thân ái vợ. Ta hẳn hoan nên không? Phó Hàn Tranh giọng lãnh đạm. Hắn tới, trong nhà chỉ sẽ trở nên quát táo. Phó Thời Dịch si hơi, xa như vậy chạy tới muốn cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, kết quả bọn họ ai cũng không ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Vi Vi nhường người giúp việc nhiều chuẩn bị một bộ chén đũa, nhẹ nhiên cười nói. Đi rửa tay, cùng nhau ăn cơm. Hay là chị dâu tốt nhất? Phó Thời Dịch bỏ lại hành lý, đi tắm cái tay hãy cùng bọn họ một bàn ngồi xuống. Phó Hàn Tranh trực tiếp hỏi, tới làm gì? Tuần tới không phải bà nội 72 đại thọ đi, ba chúng ta nhường ta mời người trở về. Phó Thời Dịch giản lược ách yếu nói rõ ý đồ. Không rảnh. Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Ta cũng biết, cho nên ta qua đây ở hai ngày đi trở về. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Cố Vi Vi buồn cười, vậy ngươi còn chạy tới làm đi, rảnh rỗi. Phó Thời Dịch ăn một miếng thức ăn, cười nói. Bởi vì ta nếu là không tới, anh ta không trở về thì là ta vấn đề, có thể ta nếu tới, anh ta còn không chịu trở về, đó chính là anh ta vấn đề, không thể trách ta rồi. Như vậy, hắn ba cũng sẽ không đem khí ra đang tại hắn trên người. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Phó Thời Dịch đưa cổ liếc nhìn Cố Vi Vi rõ ràng đã long lên bụng. Chị dâu, người này bụng, dáng dấp cũng quá nhanh đi. Lần trước đang tại đế đô thấy nàng thời điểm, còn căn bản không nhìn ra, bây giờ quần áo đã hoàn toàn không giấu được rồi. Thai nhi trổ mã lớn lên, bụng dĩ nhiên cũng sẽ dài. Cố Vi Vi nói. Vậy bọn họ biết nhúc nhích rồi sao? Phó Thời Dịch hưng phấn hỏi. Cố Vi Vi cười gật đầu, dĩ nhiên sẽ. Phó Thời Dịch ngạc nhiên nhìn chằm chằm bụng của nàng, nếu là động, ta có thể sờ một cái không? Ngao, hắn đáng yêu cháu nhỏ sẽ ở đó trong bụng, quá thần kỳ. Vừa mới dứt lời, hắn ca liền lạnh như băng mắt liếc qua đây. Ngươi nói gì? Phó Thời Dịch kịp phản ứng, một trận cười khan. Không có gì, không có gì. Nhất thời tò mò, liền muốn sờ một cái bọn họ động thời điểm là cảm giác gì. Nhưng là, hắn làm sao quên, hắn ca kia độc chiếm dục kinh khủng người, làm sao có thể nhường hắn đi sờ hắn chị dâu bụng. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, tựa hồ đang tại Phó Hàn Tranh trong mắt, tất cả hùng tính động vật đến gần nàng, đều là hắn không thể nhịn được. Vạn nhất này trong bụng, có cái hắn nhỏ tinh địch, tương lai phải thế nào nuôi a? Chương 1171, một hớp này cẩu lương hầu người chết. Phó Hàn Tranh không hề biết nàng lần này tâm tư, múc thang thử một chút nhiệt độ, lượng một hồi lại nếm thử một miếng nhiệt độ không nóng miệng mới đưa cho nàng. Không nóng, vừa vặn có thể uống. Ca, ta cũng muốn uống thang. Phó Thời Dịch lấy lòng nhìn chằm chằm nhà mình anh ruột, muốn cảm thụ một điểm ấm áp tình huynh đệ. Phó Hàn Tranh mâu quang mỏng lánh quét hắn một cái, chậm rãi khoan thai hỏi một câu. Người muốn uống gì? Phó Thời Dịch lập tức chính mình múc một chén canh, cười nói. Ta muốn uống thang, thang uống ngon thật à. Quả nhiên, tình huynh đệ cái gì, không tồn tại. Hắn nếu là đợi thêm hắn ca bới cho hắn thang, phỏng đoán sẽ bị hắn ca đem đầu ấn vào thang trong chậu uống. Cố Vi Vi nhìn dây kinh sợ dạng, cười bả vai run lên. Biết rõ hắn ca là cái gì tính khí, còn cần ra một chút, kết quả kinh sợ phải nhanh như vậy. Phó Thời Dịch uống hai cái thang, buông xuống chén từ trong lòng ngực túi sở tấm hình đi ra. Nhạ, ba chúng ta nhường ta mang tới cho ngươi xem. Phó Hàn Tranh nhìn cũng không nhìn một cái, ngược lại là Cố Vi Vi buông xuống chén canh, cầm lấy hình nhìn một chút. Hình là cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, mi mắt cùng nàng dáng dấp sáu phần giống. Cho anh ngươi. Đúng, ba ta tìm cao bắt trước bản, cho anh ta đối tượng. Phó Thời Dịch nói thật. Cố Vi Vi nhiều hứng thú gật gật đầu, đem hình bỏ vào Phó Hàn Tranh trước mặt. Lại trẻ tuổi vừa đẹp, ngươi không nhìn nhìn. Không ngươi xinh đẹp. Phó Hàn Tranh nhìn cũng không thấy, đem hình ném trả cho Phó Thời Dịch. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, cố ý đùa bỡn Phó Hàn Tranh. Ngươi nhìn cũng không nhìn, thật sự là một mỹ nữ. Ngươi cứ như vậy nghĩ ta lại tìm một. Phó Hàn Tranh dò minh mâu giảo hoạt nữ hài, hỏi. Cố Vi Vi một tay chống cằm, ngày ngày hướng về phía ta, không muốn đổi đổi mới khẩu vị sao. Ta khẩu vị đơn độc. Phó Hàn Tranh nói. Ý nói, chỉ đối nàng một hớp này tình hữu độc chung. Phó Thời Dịch cảm giác một hớp này cẩu lương hầu người, bận điệu uống một ly nước lớn. Cố Vi Vi cười ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa giờ, sẽ để cho Phó Hàn Tranh bồi nàng đi ra ngoài tản bộ. Phó Thời Dịch một người đợi đến nhàm chán, cũng liền theo đi làm kỳ đà cản mũi rồi. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền hối hận đi theo. Bởi vì, cẩu lương có thể hầu người chết. Hai người tay trong tay đi ở hắn trước mặt, khi thì ngọt ngào ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khi thì lời tỏ tình liên tục. Thậm chí, hắn chỉ dâu dày trong vào cát. Hắn ca trực tiếp đỡ nàng tìm chỗ ngồi xuống, ngồi chồm hổm dưới đất cẩn thận giúp nàng dọn dẹp giày trong xa, dọn dẹp xong lại cho nàng mặc vào. Phó Thời Dịch một màn toàn nhìn ở trong mắt, chỉ có thể xúc động hắn ca đang tại sủng thê trong chuyện, thật là càng ngày càng không có hạn chót. Trước kia mặc dù cũng đối chị dâu rất khẩn trương, nhưng còn không có hiện ở đây sao trình độ kinh khủng. Muộn trên bàn ăn cho hắn chị dâu ước hiếp là cạo sạch sẽ đâm, xương sống là cướp rồi xương. Thang là không nóng miệng. Này không phải chiếu cô con dâu, đây là khi đứa trẻ 3 tuổi chiếu cô A. Ca, ngươi hy vọng chị dâu sanh là nhi tử hay là con gái? Liên quan gì đến ngươi? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Ta đoán khẳng định hy vọng là con gái, nếu là nhi tử, sau này ngày ngày kề cận chị dâu, ngươi phải tức điên đi. Phó Thời Dịch tự nhiên phân tích. Phó Hàn Tranh sắc mặt một trận lãnh trầm, không muốn đi hải lý làm mồi cho cá. Liền nhắm lại chó của ngươi miệng. Như vậy om sòm ra hỏa, hắn làm sao có thể hoan nên được. Bất quá, bất kể các ngươi sinh là nhi tử hay là con gái, đều là có thể trợ giúp các ngươi phục hồi mấu chốt vũ khí. Phó thời dịch nhìn một chút cô Vi Vi, nói, bà nội thái độ đã có sở bước lui, chỉ cần ta dạng tái hảo hảo kế hoạch một chút, một chính xác có thể thành công. Chương 1172, cầu huyết sách lược. Thật tốt kế hoạch. Cố Vi Vi thiêu mi. Phó thời dịch trọng trọng gật đầu, một bên đang tại bên cạnh bọn hắn đi, một bên phân tích tình huống. Bây giờ thế nào, bà nội cùng ba chúng ta bọn họ là phán tôn nóng lòng, bánh bao nhỏ là mấu chốt, nhưng làm sao nhường bánh bao nhỏ trở thành trợ lực, liền cần kế hoạch một chút. Nghe, thật giống như có điểm đạo lý. Cố Vi Vi cười hừ nói. Phó Hàn Tranh im lặng nghe, cũng không có phát biểu ý kiến. Phó thời dịch nói, hắn dĩ nhiên biết, hơn nữa sớm có mình dự định. Hơn nữa, anh ta đang tại Du Bạch cùng ngươi ở chung với nhau chuyện, còn có ly hôn còn cùng ngươi lui tới chuyện, ngàn vạn muôn ngàn lần không thể nhường ba chúng ta bọn họ biết, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Phó thời dịch nhìn một chút nhà mình anh ruột cùng chị dâu, nói như vậy, chính là tập đoàn chúng ta họp bọn lừa gạt bọn họ, đến lúc đó thì hư chuyện. Không để cho bọn họ biết, đứa bé kia chuyện nói thế nào. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nói, đứa bé nhưng là sau khi ly dị mới có bầu. Ai nha, cái này kém như vậy cá biệt tháng cũng không có gì, liền nói xanh đôi đặc thủ xanh muộn đi. Phó thời dịch khoát tay một cái, cho ra phương pháp giải quyết. Cố Vi Vi sau khi nghe, buồn cười nói. Cho nên, các ngươi muốn ta cùng bọn họ diễn một màn, ly hôn mang bánh chạy cầu huyết tiết mục. Phó thời dịch búng tay ra tiếng, chính là ý này. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, khó tin. Muốn như vậy? Có cần phải? Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ cùng nhau hợp lại gạt chuyện của bọn họ, quả thật tốt nhất không nên nhường bọn họ biết. Như vậy, cũng sẽ không thể nhường bọn họ biết, nàng mang thai còn có đứa bé ra đời hắn vẫn luôn đang tại. Như vậy, bọn họ mới có thể cảm nghiệm nàng một người chiếu cố hai đứa bé khổ cực, đối nàng có lòng áy náy. Ta nhìn, ngươi hai rất có khi soạn giả thiên phú đi. Đây là cần thiết sách lược. Phó thời dịch thanh minh. Bởi vì chỉ có nhường hắn ba bọn họ tin tưởng, nàng ly hôn thời điểm đã mang thai, một người không chỗ nương tựa ở nước ngoài sanh ra đứa bé, cũng nuôi dưỡng hai đứa bé, bọn họ mới có thể mềm lòng, dễ tiếp nhận hơn bọn họ phục hôn. Như vậy cầu huyết sách lược, ngươi thật nghĩ ra được. Cố Vi Vi ói hỏng bét. Mặc dù nghe rất có đạo lý, nhưng mà cầu huyết cũng là thật. Không cần biết nó cầu huyết không cầu huyết, hữu dụng là được. Phó thời dịch lời thề son sắt nói. Chỉ cần này ra kịch bọn họ phối hợp tốt rồi, còn lại liền giao cho bánh bao nhỏ mấy cái bán manh là đủ rồi. Chân tình không thể được, xáo lộ đắc nhân tâm đi. Phó Hàn Tranh không có phản đối phó thời dịch đề nghị, mặc dù nghe cầu huyết, nhưng cũng đúng là hữu hiệu nhất biện pháp, cùng hắn một số ý tưởng không hẹn mà hợp. Tốt lắm. Chó này máu sách lược cũng phải chờ ta đem con sinh ra lại nói. Cố Vi Vi nói. Đứa nhỏ này ra đời còn có mấy tháng đâu, trở lại còn có một năm đâu. Bọn họ sẽ tới thảo luận trở về lôi kéo thế nào lộ ra trong mấy một trường bối. Lương tâm sẽ không ăn sao. Phó Hàn Tranh đỡ nàng lại đi hơn 10 phút, lại mang nàng đường cũ trở về. Thời gian không còn sớm, ngươi trở về nghe một chút thai tâm âm nên nghỉ ngơi. Cái gì thai tâm âm? Phó thời dịch lỗ thai thính nghe được chữ mấu chốt. Chính là một loại máy, có thể nghe được bụng hài tử thai tiếng long âm. Cố Vi Vi cho hắn khoa phổ một chút. Phó thời dịch vừa nghe, hưng phấn hai mắt mạo quang. Ta cũng muốn nghe, nhường ta cũng nghe một chút. Ngươi tính toán ai, nhường ngươi nghe. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại. Ta là đứa bé hắn tam thúc ca, tại sao không thể nghe? Phó thời dịch không cam lòng truy hỏi. Không để cho hắn sờ trị dâu bụng. Này nghe thanh âm cũng không để cho a. Phó Hàn Tranh nhìn hắn mấy giây, nói. Bây giờ đi về, mang theo ngươi đồ, chạy trở về ngươi tới địa phương đi. Sử dụng thai tâm máy theo dõi lúc, nàng quần áo đều nâng tới lộ bụng, hắn nghĩ đến nghe, muốn chết sao. Xin lỗi, gần đây lượng đổi mới không quá ổn định. Cho là giải phẫu thuận lợi có thể thở phào, kết quả lại xuất hiện sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Cảm giác cả nhà đang tại làm một trận tình không đến ác ngộng, trầm trọng mau không thở nổi. Chương 1173, cầu lương ăn còn chưa đủ nhiều sao. Mặc dù Phó Hàn Tranh lần nữa yêu cầu Phó Thời Dịch cút đi, nhưng mà ra mặt dày như Phó Thời Dịch, làm sao có thể nói cút thì cút đâu. Không chỉ không có đi, còn mặt dày mày dạn ở bên này ở. Phó Hàn Tranh suy nghĩ chính mình đi làm, bình thường chính là nàng ở nhà một mình, vừa không có người thân cũng không có bằng hữu phụ bồi. Cho nên, Phó Thời Dịch tỉ lại ở bên này không đi, hắn cũng lười lại đổi người. Sáng sớm, Phó Thời Dịch phụng bồi nhà mình anh ruột ăn bữa ăn sáng, đi ngay yoga phòng học bồi nhà hắn chị dâu trên dục ánh lớp. Hai người đi xong giờ học, buổi chiều đang tại biệt thự hướng biển khơi sân thượng uống buổi chiều trà. Cố Vi Vi nhớ tới mấy ngày trước đang tại báo cáo trên thấy Đinh Đông Đông cùng Âu Châu Nam Mô thai tiếng, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi cùng Đinh Đông Đông tại sao phải ngửi, vậy? Cho tới bây giờ liền không tốt hơn, tại sao có thể có vạch nói một chút? Phó Thời Dịch uống một ly lớn trà đỏ, hừ hừ nói, này nữ nhân quá không biết phải trái rồi, bổn thiếu gia như vậy phong hoa tuyệt đại người đuổi nàng, nàng còn không cảm kích. Hắn đuổi qua như vậy nhiều nữ nhân trong, liền đếm cái này Đinh Đông Đông khó khăn nhất làm. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không tin cái này tà, thế nào cũng phải muốn đem hắn đuổi tới tay. Mấy ngày trước thấy nàng thai tiếng, Đinh Đông Đông cùng Âu Châu Nam Mô đang tại Paris Cộng Du, tình huống gì? Cố Vi Vi chế nhạo hỏi. Phó Thời Dịch hận hận cắn răng, này nữ nhân thật là bực người, tình nguyện cùng người khác chơi liền không cùng ta chơi, ta hẹn nàng 10 trở về nàng tới một lần, người khác một hẹn nàng liền điên mà đi. Vậy ngươi còn đuổi theo làm gì? Cố Vi Vi nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Hắn ban đầu là đem người ta tiểu cô nương bị thương bao sâu, bây giờ muốn như vậy hành hạ hắn, trả thù hắn. Không cam lòng a, cho nên phải đuổi tới tay, lại hung hãn hành hạ nàng. Phó Thời Dịch hận hận nói. Cố Vi Vi nhấp miếng trái cây trà, lẳng lặng vì hắn tìm chỗ chết thầm vui. Ngươi ngại Đinh Đông Đông đối ngươi không đủ nhiệt tình, ngươi trước kia đối với người khác không cứ như vậy, này không gọi một thù trả một thù sao. Cũng không phải là đặc biệt thích, dựa vào cái gì muốn nhiệt tình. Phó Thời Dịch có lý chẳng sợ. Kia Đinh Đông Đông là ngươi đặc biệt thích. Cố Vi Vi cười hỏi. Đinh Đông Đông bây giờ làm, chỉ sợ cũng chính là vì ban đầu chính mình, còn có những thứ kia vô số bị hắn liêu rồi lại không phụ trách nữ hài nhường hắn bỏ ra chút giá. Coi là vậy đi, tướng mạo vóc người yêu thích hoàn toàn đều là ta lý tưởng hình, chính là tính cách đi. Quá khó khăn làm. Phó Thời Dịch oán giận bắt đầu chính mình tình đường không thuận. Nếu không phải đặc biệt thích, hắn sẽ dễ dàng tha thứ nàng như vậy đùa bỡn tình cảm của hắn. Cho nên, đây là gặp phải thật yêu tiết tấu. Cố Vi Vi hỏi. Đọc truy hệ. N cùng Phó Thời Dịch sờ sờ cảm, lẩm bẩm. Luôn cảm thấy đối nàng có loại cảm giác đã từng quen biết, đây coi như là thật yêu sao. Có lẽ là vậy. Cố Vi Vi nín cười, có phải là thật hay không yêu hắn không biết, nhưng hắn đã từng làm nghiệt, bây giờ là trả giá thật lớn lúc. Vậy ngươi ban đầu đối anh ta cũng cảm giác này. Phó Thời Dịch hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, no, mới bắt đầu không có, nhưng phía sau là có. Cảm giác nhận thức không bao lâu giống như đã biết rất lâu một dạng. Nàng cùng Cố Tư Đình quen biết 20 nhiều năm cũng chưa từng có cảm giác, có thể Phó Hàn Tranh nơi này toàn đều có. Hắn sẽ không để cho nàng suy đoán hắn tâm tư, mà là ngôn ngữ hành động hết thể đều rõ ràng bạch bạch nói cho nàng, hắn yêu là nàng, lại không người nào có thể thay thế phần cảm tình này. Phó Thời Dịch nhìn nhà mình chị dâu nói tới anh ruột, trong mắt khó che giấu ngọt ngào, bất đắc dĩ thở dài than thở. Tại sao phải đi tò mò như vậy vấn đề đâu, cầu lương ăn còn chưa đủ nhiều sao. Trước 1174, nàng xuất hiện, nhường hắn ca lột sát rồi. Thế nào? Cố Vi Vi nhìn hắn không biết làm sao than thở, không giải hỏi. Phó Thời Dịch một tay chống mặt xúc động, chẳng qua là cảm thấy, chị dâu ngươi có thể cùng anh ta chung một chỗ thật tốt. Nếu như không phải là nàng xuất hiện, hắn ca khả năng cả đời cũng sẽ giống như máu lạnh công việc của máy. Cả đời tất cả tâm huyết cũng sẽ đặt ở Phó Thị tập đoàn. Mặc dù, như vậy ở bên ngoài xem ra, hắn ca sẽ là cái thành công phải không thể lại thành công buôn bán kỳ tài. Nhưng là, hắn sẽ không hạnh phúc, sẽ không có rất nhiều người thường cũng có hạnh phúc. Bọn họ đều cho là, hắn ca sẽ như vậy qua đi xuống, kết quả nàng liền xuất hiện. Bởi vì nàng, hắn ca trong mắt trong lòng trọng yếu nhất, không còn là Phó Thị tập đoàn buôn bán, mà là nàng. Đây là hắn ca lần đầu tiên yêu người trên, hắn dốc vào quá nhiều cảm tình, cho nên mới đang tại biết nàng trên người hết thảy, hay là nghĩa vô phản cố lựa chọn muốn cùng nàng kết hôn. Nàng xuất hiện, nhường hắn ca lột xác rồi. Ngươi lời này, không giống như là đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội đội trưởng nói a. Cố Vi Vi cười khẽ nhắc nhở. Nói thật giống như ta mong đợi anh ta nhiều bất hạnh tựa như. Phó Thời Dịch bĩu môi. Mặc dù hắn là rất muốn đánh ngã hắn ca cái này thống trị bọn họ nhiều năm đại ma vương, nhưng lại là hy vọng hắn ca có thể người hạnh phúc. Cố Vi Vi ngồi lâu, đỡ eo đứng dậy đang tại sân thượng hoạt động gân cốt một chút. Đúng rồi, quốc nội gần đây có dị thường gì chuyện sao? Dị thường. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, nói, Tần Luật cùng Tần Man nổi điên một dạng tìm ngươi tính toán sao? Tìm ta. Cố Vi Vi thiêu mi. Tần Man cũng là lợi hại, thuyết phục Tần gia trên dưới ủng hộ Tần Luật đuổi ngươi, kết quả ngươi người không thấy, bọn họ đang khắp thế giới tìm ngươi đâu. Phó Thời Dịch nói, mặc dù biết Tần Luật bất kể như thế nào, cũng không khả năng đào hắn ca chân tường. Nhưng bọn họ sẽ cố chấp đến nước này, thật đúng là nhường hắn khó tin. Anh ngươi biết? Cố Vi Vi hỏi. Hắn sớm biết, hơn nữa nhường Nguyên Mộng dẫn ra Tần gia tầm mắt, nếu không sớm tìm đến nơi này. Phó Thời Dịch nói. Tần Man vốn là có hoài nghi có phải hay không hắn ca đem người quẹo đi, có thể lại vừa vặn phát hiện, nàng đang tại Âu Châu xuất hiện, cho nên chạy bên kia đi tìm rồi. Bây giờ, đang bị Nguyên Mộng dắt đang tại Âu Châu khắp nơi vòng vào đầu. Cố Vi Vi vừa nghe đã coi an bài, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại cũng không phải sợ bọn họ tìm tới, chẳng qua là Tần gia phát hiện nàng mang thai còn có cùng Phó Hàn Tranh em thầm sinh sống với nhau chuyện, khó tránh khỏi thì sẽ truyền đến Phó gia nhà cũ mấy vị trưởng bối trong lỗ thai. Đến lúc đó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng Phó Hàn Tranh phục hôn kế hoạch. Bất quá, chuyện này anh ngươi làm sao không cùng ta đề cập tới? Ta nào biết, ngươi hỏi hắn. Phó Thời Dịch nhún nhún vai, một mặt dáng vô tội. Hắn còn tưởng rằng hắn ca cùng nàng nói, kết quả đều đang không có nói cho nàng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nếu vấn đề hắn đã giải quyết, vậy cũng không có gì hay hỏi. Bất quá, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi đổ dằn gia tộc làm gì? Phó Thời Dịch tò mò hỏi. Chuyện này, bọn họ có biết, nhưng cũng không có nhường Lão Thái Thái bọn họ biết. Có chuyện. Cố Vi Vi không có giải thích cặn kẽ. Bây giờ cả mạn. Đồ dằn tình trạng tương đối nguy cấp, nàng bây giờ lại không thể giúp được một tay, cho nên mới nhường Nguyên Sóc bọn họ chạy tới. Lúc trước Nguyên Mộng tới qua một cú điện thoại, nói là hưu. Đồ dằn phản bội chạy ra khỏi đồ dằn gia tộc, bây giờ cùng Anderson gia tộc liên thủ, thậm chí còn đi tìm tới Cố Tư Đình. Bọn họ đây là hợp lại tới, muốn đem cả mạn. Đồ dằn vặn ngã. Hết lần này tới lần khác, năm nay cả mạn. Đồ dằn tình trạng thân thể cũng không phải đặc biệt tốt. Chương 1175, Phó Thời Dịch cảnh cáo. Phó Thời Dịch nhìn nàng, như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi. Ta nghe Phó Tiểu Nhị nói, đồ dằn gia tộc tình thế bây giờ không phải rất hay. Cố Vi Vi gật đầu cười, có lẽ vậy. Nguyên Mộng đã rất nhiều thiên không cùng nàng liên lạc rồi, nàng cũng không biết lần trước nàng nói đến cùng phát triển đến trình độ nào. Cố Tư Đình lại đến để có hay không tham dự vào Anderson gia tộc hợp tác. Nếu như Cố Tư Đình cũng đi theo cùng bọn họ liên thủ, sợ rằng đồ dằn gia tộc gặp phải nguy cơ, thật không cần lạc quan. Chị dâu, có mấy lời. Khả năng anh ta sẽ không theo ngươi nói, nhưng mà, ta cảm thấy có cần phải nhờ ngươi biết. Phó Thời Dịch dè dặt đánh giá nàng thân sắc, nói, chúng ta không hy vọng Phó gia quá nhiều cuốn vào đến đồ dằn gia tộc trong tranh đấu. Nàng cùng hắn ca mắt thấy phục hôn hy vọng rất lớn, lúc này nàng nếu là tham dự vào đồ dằn gia tộc nội đấu, vậy hắn ca không yên tâm nàng, cũng ắt sẽ nhúng tay trong đó. Đây là hắn cùng Phó Tiểu Nhị không muốn nhìn thấy, càng là bà nội cùng cha bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhưng là, các bạn, đồ dằn lại là cha ruột của nàng, nếu quả thật xảy ra chuyện lớn gì, nàng làm sao nhẫn tâm bất kể. Chỉ bất quá, đứng ở Phó gia góc độ trên. Bọn họ là không hy vọng nàng đi tham dự ca mạn. Đồ dằn chuyện. Thậm chí, cùng ca mạn. Đồ dằn đoạn tuyệt lui tới mới là tốt hơn. Bởi vì, chỉ có như vậy, nàng cùng hắn ca mới có thể phục hôn thành công. Bọn họ có thể tiếp nhận nàng đã từng họ Cố, cũng tiếp nhận nàng là ca mạn. Đồ dằn con gái, hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì hắn ca sâu yêu nàng, đời này không phải nàng không thể. Nhưng là, nếu như vì vậy nhường Phó gia cuốn vào đồ dằn gia tộc nội đấu, lấy hắn ba cùng bà nội bọn họ tính khí, là tuyệt đối không thể nào đồng ý nàng cùng hắn ca phục hôn. Ta nghĩ, một điểm này ta so với ngươi rõ ràng. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Bọn họ tiếp nhận nàng thân phận, cũng không có nghĩa là cũng tiếp nhận cả mạn. Đồ giản. Nàng cũng quả thật lo lắng, cạm mạn. Đồ giản bên kia tình trạng, chỉ bất quá bây giờ nàng mang thai chờ sanh, lại có thể làm rồi cái gì? Phó thời dịch cười một tiếng, ta cũng biết chị dâu ngươi là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Nàng bây giờ mang thai chờ sanh, nếu là đi nhúng vào đồ giản gia tộc chuyện, hắn ca vì nàng khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, bà nội cùng hắn ba bọn họ chỉ sợ cũng không phải không đồng ý bọn họ phục hôn, sợ rằng ngay cả cùng hắn ca đoạn tuyệt quan hệ đều làm được. Đến lúc này là ảnh hưởng bọn họ phục hôn, thứ hai cũng sẽ nhường đứa bé cũng rơi vào trong nguy hiểm. Cố Vi Vi cười không nói, Nguyên Mộng chẳng qua là nói cho hắn, cạm mạn. Đồ giản tựa hồ cũng có mình dự định, nhường nàng không cần lo lắng. Cạm mạn. Đồ giản mặc dù cùng nàng quá khứ hai mươi mấy năm không gặp qua một lần, nhưng cuối cùng đã từng tìm hắn như vậy nhiều năm, vẫn là hy vọng hắn có thể thật qua lần này nguy cơ. Nàng đối đồ giản gia tộc thế lực không hiểu nhiều, cho nên cho dù có chút bận tâm, nàng cũng không giúp được cái gì. Dẫu sao, bây giờ nàng đã không phải là một người vô khiên vô quải. Nàng có Phó Hàn Tranh, còn có sắp ra đời hai đứa bé, tất cả đều là nàng dứt bỏ không được. Cảm ơn. Đồ giản đã từng đúng là cha ruột của nàng, nhưng đến cùng 20 nhiều năm không sinh hoạt chung một chỗ, không như vậy sâu nặng tình phần. Dưới so sánh, Phó Hàn Tranh cùng đứa bé mới là nàng không yên tâm nhất. Chị dâu, mới vừa rồi những lời này, ngươi có thể hay không không muốn nói cho anh ta biết? Phó thời dịch làm cười hỏi. Những lời này hắn ca sớm liền biết, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không hướng chị dâu nói mà thôi. Bây giờ hắn nói, thậm chí còn mang theo một chút cảnh cáo ý, hắn ca biết chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Mặc dù, hắn rõ ràng những lời này đều là vì tốt cho hắn. Chương 1176, ngươi đã từng có yêu Cố Tư Đình sao? Có thể. Cố Vi Vi rất dứt khoát đáp ứng hắn yêu cầu. Tuy nói những lời đó không tốt như vậy nghe, nhưng điểm xuất phát hay là vì nàng cùng Phó Hàn Tranh tốt. Ta cũng biết, chị dâu ngươi tốt nhất. Phó thời dịch vui vẻ tán dương. Đúng rồi, Cố gia. Gần đây có động tĩnh gì? Cố Vi Vi hỏi. Từ hôn lễ xảy ra chuyện sau, trở lại quốc nội nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn, nàng liền lại không có cố ý đi ở ý Cố gia tình huống. Lúc trước Nguyên Mộng sẽ còn cùng nàng đưa lên mấy câu, mấy tháng gần đây liên lạc với nàng phải ít đi, hơn nữa nàng cũng không nhắc lại bắt đầu Phó gia bên kia tình sử rồi. Cố gia A. Phó thời dịch hồi tưởng một phen, gần đây Phó thời Khâm cùng hắn nói, Cố Tư Đình gần đây dường như ngạ quốc vương phòng quan hệ mật thiết. Quan hệ mật thiết. Cố Vi Vi thiêu mi. Cố gia ngạ nước vương thất quan hệ, không phải vẫn luôn tốt vô cùng. Phó thời dịch chóc nhỏ trên bàn uống trà quả hạch, ném một viên đến trong miệng. Hình như là cùng một vị vương thất công chúa quan hệ mập mờ, ước chừng là muốn làm phò mã gia tiết ấu. Trước kia là ôm đồ giản gia tộc bắt đùi, bây giờ đồ giản gia tộc cùng hắn trở mặt, hắn liền cần ôm một cái mới bắt đùi, cho nên hãy cùng vương thất đi càng gần. Cửa hàng tổng hợp trên, nếu như nhất định có bối cảnh chính trị, rất nhiều chuyện đều là dễ làm. Như vậy được thời đắc ý, xem ra Lăng Nghiên chuyện. Một chút cũng không có cùng hắn liên hệ quan hệ. Cố Vi Vi lạnh lùng giễu cợt. Mặc dù đây là đã sớm dự liệu đến, chỉ bất quá suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy châm trọng. Há chỉ không liên hệ quan hệ, hắn thật là hái được sạch sẽ cùng nước lọc tựa như. Phó thời dịch hừ nói. Mặc dù chuyện tình huống cặn kẽ nàng không biết, nhưng từ Cố gia trong tình báo biết được, Lăng Nghiên là chết ở hắn trên tay. Nhưng lại như vậy mấy tháng trôi qua, như vậy nhiều truyền thông chú ý Lăng Nghiên mất tích, A nước cảnh sát cũng đang truy xét. Nhưng là ai cũng không có tra được Lăng Nghiên chết. Cuối cùng, dư luận vừa qua đi, chuyện đang tòa ả nước cũng liền không giải quyết được gì. Cố Vi Vi im lặng không nói, Cố Tư Đình ngạ quốc vương phòng đi gần như vậy, không phải là vì đối kháng Phó gia. Dẫu sao, mất đi đồ giản gia tộc ủng hộ, hắn trung quy cần khắc tìm ra đường. Nếu không, sớm muộn sẽ bị Phó Hàn Tranh từng bước ép sát đến kia không có đường lui. Bất quá, gần đây hắn ngược lại là rất quý củ. Một chút cũng chưa có tới hỏi thăm ngươi cùng ta ca tin tức. Phó thời dịch lẩm bẩm. Ban đầu hôn lễ trên làm thành như vậy, hắn còn tưởng rằng Cố Tư Đình sẽ không chừa thủ đoạn nào tới phá hư hắn ca cùng chị dâu cảm tình, muốn đem chị dâu đoạt lại Cố gia đi. Kết quả, cái này cũng mấy tháng trôi qua, hắn lại cũng không có làm gì, thậm chí đều chưa có tới hỏi thăm hắn chị dâu tin tức. Cố Vi Vi không nói gì, một điểm này chính nàng rõ ràng. Cố Tư Đình sở dĩ không dám ở đối với hắn và Phó Hàn Tranh trong chuyện khẽ dơ lên động, hoàn toàn là bởi vì cả mạn. Đồ dằn uy hiếp, nhưng hắn không thể không quy củ. Nhưng là, nếu như hắn nghĩ đánh vỡ như vậy cục diện, sợ rằng 10 có 8 9 sẽ cùng hiệu. Đồ dằn, còn có Anderson gia tộc hợp tác. Một khi cả mạn, đồ dằn đang tại trường tranh đấu này chung xa suốt, không cách nào để thêm chế Cố Tư Đình cùng Cố gia. Như vậy hắn sẽ còn hướng về phía hắn cùng Phó Hàn Tranh tới. Đây cơ hồ là, hoàn toàn không cần hoài nghi chuyện. Phó Thời Dịch thần sắc ngưng trọng nhìn nàng hồi lâu, đống nhiên hỏi. Chị dâu, ngươi đã từng có yêu Cố Tư Đình sao? Cố Tư Đình tựa hồ yêu nàng, nếu không sẽ không làm như vậy nhiều điên cuồng chuyện. Mặc dù phần cảm tình này khăng khăng đến đáng sợ, nhưng đúng là yêu nàng. Nàng cùng hắn sinh sống với nhau rồi như vậy nhiều năm. Đối mặt Cố Tư Đình đã từng liền không có yêu qua sao? Chương 1177, gặp qua tình yêu chân chính hình dáng. Cố Vi Vi cười lắc lắc đầu, đỡ sau lưng ngồi xuống, bưng hương vị ngọt ngào quả trà nhấp một miếng. Đã từng chính ta cũng mê muội qua cái vấn đề này, đang tại gặp phải anh ngươi sau, mới tìm được câu trả lời. Mê muội qua? Phó Thời Dịch gãi đầu một cái, có chút không đoán ra nàng ý. Ta một tuổi đến Cố gia, ở đó hai mươi mấy năm trong, sống chung thời gian nhiều nhất là hắn. Cố Vi Vi tròng mắt nhìn một chút thủy tinh trà trong ly, nói, khi đó ta tin tưởng hắn, thậm chí lệ thuộc vào hắn, nhưng là không có qua tình yêu cảm giác, dù là đang tại hắn nói thích ta thời điểm, ta có triển vọng niềm vui duyệt qua, lại không có động tâm cảm giác. Mà hết thệ các thứ này, là nàng đang tại gặp phải Phó Hàn Tranh, yêu Phó Hàn Tranh sau, gặp qua tình yêu chân chính hình dáng, mới tìm được đáp án rõ ràng. Phó Thời Dịch cười hỏi, cho nên, anh ta nói thích ngươi, có lòng động tới. Nàng cùng Cố Tư Đình thời điểm đó cảm giác quá phức tạp, tựa như thân nhân cũng không phải là có huyết thống thân nhân, cho nên khi đó đang tại Cố gia Cố Tư Đình nói thích nàng, nàng mới mê muội qua vậy có phải hay không tình yêu đi. Chẳng qua là kia hết thảy, theo nàng chết ở Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên trong tay, cũng liền tan thành mây khói. Cố Vi Vi không trả lời hắn vấn đề, nhưng nụ cười trên mặt đã không cần nói cũng biết. Vậy ta ca, có phải hay không cũng hỏi qua ngươi cái vấn đề này? Phó Thời Dịch hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, hắn không có hỏi qua. Theo lý thuyết, cái vấn đề này là Phó Hàn Tranh nhất nên hỏi nàng vấn đề. Nhưng mà, vô luận là nàng hướng hắn thẳng thắn ngày hôm đó, hay là sau, Phó Hàn Tranh đều không có hướng nàng hỏi qua cái vấn đề này. Không có hỏi qua. Phó Thời Dịch thiêu mi, lẩm bẩm, không nên à, lấy anh ta ăn giấm công lực, ngươi cùng Anthony. Giusta, tần luật này chút không có gì cả, hắn đều ăn giấm ăn chua người chết, ngươi cùng Cố Tư Đình nhận thức như vậy nhiều năm, hắn làm sao sẽ một câu không hỏi. Đại khái bởi vì hắn khẳng định, ta yêu chỉ có hắn. Cố Vi Vi cười nhấp một ngụm trà, ung dung tự tin. Nếu như hỏi hắn, đó chính là không xác định tình cảm của bọn họ. Mà Phó Hàn Tranh cho tới bây giờ không hỏi, nàng đã từng đang tại Cố gia hết thảy. Thứ nhất là không nghĩ nàng bởi vì hắn vấn đề mà hoài nghi tình cảm của bọn họ. Thứ hai cũng là biết Cố gia là nàng không muốn quay đầu quá khứ. Phó Thời Dịch bọn họ mấy cái đã từng chung quy là chuyện Tiếu Lâm hắn ca là cái không có tình thương người. Nhưng Phó Hàn Tranh đang xử lý tình cảm giữa bọn họ vấn đề, chung quy sẽ triển hiện sách giáo khoa cấp tình thương. Tất cả chuyện hắn cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng cân nhắc. Nàng từng cho là, nàng đang tại Cố gia lớn lên, lại là cả mạn. Đồ dằn con gái, sẽ trở thành giữa bọn họ khó mà vượt qua danh trời. Chuyện này một mực khốn nhiễu nàng hồi lâu, nhưng nàng khó mà hướng hắn mở miệng mình quá khứ, nhưng là thật đến mở miệng ngày hôm đó, mới phát hiện hết thể xa không có nàng tưởng tượng như vậy tàn khốc. Cái nam nhân này không bởi vì hết thể các thứ này mà chỉ trích nàng vứt bỏ nàng. Ngược lại phát ra từ thật lòng đau lòng nàng một mình trải qua hết thảy các thứ này. Phó Thời Dịch đối với nàng trả lời khó mà phản bác, hắn ca thật sự là đem hắn cả đời này tất cả ôn nhu kiên nhẫn bao dung, toàn đều cho cái này hắn yêu sâu đậm nữ nhân. Còn có cái gì muốn hỏi? Cố Vi Vi cười hỏi. Không có. Phó Thời Dịch lắc đầu liên tục. Tò mò vấn đề đều hỏi qua rồi, khắc cũng không có gì hay kỳ rồi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ. Bồi ta đi ra ngoài một chuyến. A, ra cửa loại chuyện này, hay là để cho anh ta bồi ngươi đi. Phó Thời Dịch quả quyết cự tuyệt. Nàng bây giờ lớn bụng, hắn mang ra cửa có cái gì bất chắc, hắn ca sẽ muốn mạng nhỏ. Cố Vi Vi đứng dậy nói, ngươi cũng phải đi về, anh ngươi không trở về, dù sao cũng phải cho bà nội ngươi chuẩn bị phần lễ vật. Phó Hàn Tranh những ngày qua bận như vậy, kia chú ý chuẩn bị. Chương 1178, quả nhiên vẫn là chị dâu ngươi nghĩ chú đáo. Phó Thời Dịch nghe, cầm điện thoại di động lên nói. Có muốn hay không cho anh ta báo cáo một chút? Trước kia không nói, bây giờ nàng trong bụng có hai cái à, mang nàng ra cửa trách nhiệm quá nặng lớn. Chút chuyện nhỏ như vậy đều phải báo cáo, ta là dưỡng thai không phải ngồi tù. Cố Vi Vi nói xong, đi lấy bao liền chuẩn bị ra cửa. Phó Thời Dịch cho nhà mình anh ruột đi điện thoại, nhưng đối phương đại khái là bận điệu, cho nên cũng không có nhận hắn điện thoại. Vì vậy, hắn chỉ đành phải lái xe chở rồi Cố Vi Vi ra cửa, đi Dubai lớn nhất cửa hàng tổng hợp. Hai người đang tại cửa hàng tổng hợp đi dạo sắp xỉ 2 giờ, Cố Vi Vi cuối cùng chọn chúng kiện vô cùng Ả Rập đặc sắc tác phẩm nghệ thuật. Ta cảm thấy, hay là mới vừa khăn lụa thích hợp hơn đi. Phó Thời Dịch đưa ý kiến. Như vậy đồ, nhìn một cái liền là nữ nhân soi. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch bừng tỉnh hiểu ra, quả nhiên vẫn là chị dâu ngươi nghĩ chú đáo. Lễ vật vậy nên hắn ca danh nghĩa đưa, soi khăn lụa loại đồ vật này, một điểm cũng không giống hắn ca phong cách. Hơn nữa, đưa cho bọn họ không phải hoài nghi chị dâu ở bên này, chính là hoài nghi hắn ca bên người có nữ nhân khác, tóm lại đều là phiền toái. Dù sao, bà nội cũng không thiếu những thứ này dùng đồ, cái này tác phẩm nghệ thuật có đặc sắc lại đặc biệt, ngược lại cũng không tệ. Cố Vi Vi mua xong lễ vật, trải qua mang thai anh đổ dùng tiệm, không khỏi dừng chân nhìn một cái. Mặc dù đồ Phó Hàn Tranh đã sớm chuẩn bị xong, chính nàng lại không nhịn được mua chút trẻ sơ sinh quần áo cái mũ. Phó Thời Dịch rất thức thời xách đồ, cho nàng mở cửa xe, chờ đến nàng ngồi xong mới đóng cửa xe. Hơn nữa, luôn luôn lái xe thích theo đuổi tốc độ hắn, hôm nay mở đặc biệt chậm đặc biệt ổn. Chỉ bất quá, điều này cũng làm cho vốn là mấy 10 phút liền về đến nhà đường xe, gắng gượng mở ra gần 1 giờ. Phó Hàn Tranh so với bọn họ trước một bước trở về, vừa vào nhà cửa lại nghe người giúp việc nói bọn họ hai đều đi ra ngoài, lập tức cho Cố Vi Vi đi điện thoại. Người đi đâu vậy? Mua đồ đi, trên đường trở về. Cố Vi Vi trả lời. Nhưng hắn lái xe cẩn thận một chút. Phó Hàn Tranh không yên tâm dặn dò. Hắn nếu là mở vô tình, ta bây giờ đã sớm đến nhà. Cố Vi Vi bất đắc dĩ liếc mắt một cái, lái xe phía trước mở đặc biệt nghiêm túc người cẩn thận. Qua sắp xỉ nửa giờ, Phó Thời Dịch cuối cùng đem xe lái trở về. Phó Hàn Tranh nghe được thanh âm, lập tức liền đi ra. Phải ra cửa, ngươi có thể cùng ta nói, như vậy rất nguy hiểm. Ca, này còn không có ta hộ giá rồi đi. Phó Thời Dịch cười híp mắt giành công. Mặc dù từ ra cửa về đến nhà, một đường đều thần kinh căng thẳng, nhưng may ra đem người an toàn đưa trở lại. Nhưng mà, hắn ca hoàn toàn không thấy hắn tồn tại, trực tiếp đỡ chị dâu về nhà. Hắn cam chịu số phận từ trên xe lấy mua về đồ, đề cử vào rồi nhà cửa liền tố cáo. Ta bồi chị dâu ra cửa, làm sao liền rất nguy hiểm. Thua thiệt hắn như vậy tận tâm tận lực hộ giá, hắn ca lại một điểm không cảm kích. Hắn đã giúp rất nhiều rồi. Cố Vi Vi giúp hắn nói, đem Phó Thời Dịch sách tiến vào đồ lấy ra ngoài, cho Phó mãi mãi mua lễ vật, ngươi viết tấm thiệp chúc mừng lại để cho Tam Thiếu trở về nữa. Phó Hàn Tranh nhìn một cái nàng mua đồ, hỏi. Đi bao lâu, có không thoải mái sao? Nàng hiện tại thân thể kịch cợm, ra cửa không có phương tiện, vận động lâu cũng sẽ xuất hiện thân thể không thoải mái. Buổi trưa họp lúc Phó Thời Dịch tới qua một cú điện thoại, khi đó đang bận không chú ý tiếp, sợ rằng khi đó bọn họ liền ra cửa. Không bao lâu, thời gian toàn lãng phí ở trên đường. Cố Vi Vi nói, chân chính đang tại cửa hàng tổng hợp mua đồ căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, hơn một nửa thời gian toàn bởi vì Phó Thời Dịch lái xe phải chậm, lãng phí ở trên đường. Chương 1179, ta sợ ta ca sợ. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, nhấn mạnh mình trọng điểm. Có hay không thoải mái? Không có, chỉ là có chút đói. Cố Vi Vi cười hì hì nói. Phó Hàn Tranh thúc giục người giúp việc trước cắt điểm trái cây cho nàng, đỡ nàng đến ghế salon ngồi xuống. Đồ ta sẽ cho người chuẩn bị, cần gì phải ngươi chạy chuyến này. Ta đang tại nhà đã rảnh rỗi rồi rất nhiều ngày, cũng muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Cố Vi Vi chỉ mấy cái khắc túi, nói, còn mua chút bảo bảo dùng đồ. Phó Thời Dịch hưng phấn đem mua về trẻ sơ sinh quần áo và cái mũ lấy ra, cho nhà mình anh ruột biểu diễn. Ngươi nhìn, cái mũ còn có nhỏ lỗ thai, thật manh thật manh. Còn có bộ này, quần áo nhỏ nhiều khả ái. Phó Hàn Tranh nhìn hắn từng món biểu diễn, ghé mắt nhìn một cái bên cạnh đầy mắt thưởng thức vợ bé nhỏ. Đông nhiên cảm thấy, chính mình đem hết thể đều chuẩn bị xong, có phải hay không ngược lại tức đoạt nàng nên đón đứa bé ra đời vui thú. Ba người cùng nhau dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh đem thân tay viết thiệp chúc mừng Hạ Từ giao cho Phó Thời Dịch. Ngày mai trở về. Ta có thể ngày mai trở về nữa. Phó Thời Dịch bày tỏ. Trước thời hạn một ngày trở về, tỏ ra hắn mời hắn trở về mời được nhiều không thành tâm, sẽ bị hắn ba trách tội. Ta không phải cùng ngươi thương lượng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Kia, bà nội sinh nhật ngày đó, chính ngươi gọi điện thoại cho nàng giải thích. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Này không đi trở về chính là hắn, cho nhà giải thích dĩ nhiên phải chính hắn tới. Biết. Phó Hàn Tranh nói xong, xoay người rời đi người. Phó Thời Dịch hậm hực điếu môi, thu cất thiệp chúc mừng trở về phòng mình, cam chịu số phận thu thập trở về nước hành lý. Thứ hai thiên lúc đi, nhà mình anh ruột ở công ty bận bịu công việc, chị dâu cố Vi Vi lại mang thai hành động bất tiện, ai cũng không tặng được hắn, chỉ có thể chính mình một người thê thê lương lạnh rời đi. Hắn chân trước trở lại đế đô không mấy giờ, Phó Thời Khâm cũng từ bị lợi thì trở về nước. Ta ca cùng chị dâu đang tại bên đó như thế nào? Dù sao so với chúng ta qua tốt. Phó Thời Dịch hừ nói. Phó Thời Khâm thâm biểu đồng ý, bọn họ ở trong nước lại phải bị lão đầu tử dạy bảo, lại phải bận rộn công việc thành chó. Hắn ca thì ở bên kia cùng chị dâu ngọt ngọt ngào ngào chờ đứa bé ra đời. Nào biết chị dâu hoài là cái gì không? Phó Thời Dịch đáng tiếc thở dài than thở, không biết, ai cũng không nói. Bất quá nghe chị dâu nói bây giờ đứa bé có thai động, chính là ta ca không để cho ta sợ. Nhường ngươi sợ, ngươi muốn chết. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch nhìn mắt Phó Thời Khâm, bất quá, ta cảm thấy ra đời thời điểm, chúng ta hay là đi qua một chuyến đi. Ta không như vậy rảnh rỗi. Phó Thời Khâm nói. Bây giờ hắn ca vừa đi, nhiều chuyện đều rơi vào hắn trên vai, nào có thời gian như vậy chạy đi vây xem chị dâu sinh con. Chúng ta không đi, ta sợ ta ca một người sợ a. Phó Thời Dịch nói. Hắc. Sợ. Phó Thời Khâm kinh ngạc thiêu mi, sợ cái từ này cùng hắn ca có quan hệ sao? Bây giờ ta chỉ dâu một cái hắt hơi, ta ca cũng có thể khẩn trương không nên, liền hắn này tâm thái chờ chị dâu sinh con thời điểm, còn không được sợ son đái. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm một hớp nước sặc ở, này. Thật vẫn đi. Hắn đều quên rồi. Hắn ca đang tại chuyện khác trên là không sợ, có thể liên quan tới chị dâu chuyện đó là sợ không được. Nay chị dâu sinh con, hắn ca phỏng đoán thật gấp điên, hận không được sinh con cái đó là chính hắn mới phải. Vậy thì ngày dự sinh kia mấy ngày trôi qua. Phó Thời Dịch nói, bọn họ chính thức tấn thăng nhị thuốc tam thuốc ngày, dĩ nhiên muốn đích thân đến trường. Chương 1180, sinh đôi mẹ không dễ dàng. Phó Lao Phu Nhân 72 đại thọ. Phó Hàn Tranh bởi vì cố Vi Vi mang thai không có thể trở về nước đi. Chẳng qua là nhường Phó Thời Dịch sao mang quà trở về, đang tại sinh nhật cùng ngày cho nhà thông một thông điện thoại, cụ thể nói gì cố Vi Vi cũng không biết. Mà theo đứa bé đang tại trong bụng tháng càng ngày càng lớn, thai động cũng càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng rõ ràng. Hơn 6 tháng thời điểm, cố Vi Vi nửa đêm ngủ, đều bị trong bụng háo động tiểu tử đã tỉnh. Bởi vì ngủ nhiều chỉ có thể bên trái vị, điều này cũng làm cho nàng ngủ hết sức không thoải mái. Phó Hàn Tranh cảm giác được nàng trở mình lại lật trở về, cũng đi theo tỉnh. Làm sao không ngủ? Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, mới vừa đá ta một cước, có chút đau. Mới đầu, thai động trở nên thường xuyên lại rõ ràng, nàng cùng Phó Hàn Tranh còn lo lắng có phải hay không thai nhi có vấn đề. Kết quả đi tìm Lưu Đại Phu nói đều ở đây bình thường phạm vi. Nếu là tháng nảy phần thai động thiếu mới nguy hiểm. Chỉ bất quá bảo bảo là sức khỏe rồi, nàng cái này là mẹ liền bị tội, một ngày bị trong bụng hai người đá nhiều trở về. Có lúc, nàng cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không ở bên trong đánh nhau. Phó Hàn Tranh cau mày ngồi dậy, có loại muốn đem trong bụng kia hai sách đi ra đánh một trận xung động. Như vậy nửa đêm chơi đùa người không ngủ được, những ngày qua đã không phải là hồi thứ nhất. Hết lần này tới lần khác. Như vậy thai động phụ nữ có thai chỉ có thể nhịn, hắn nhìn cũng không giúp được cái gì. Ngươi đi ngủ, ta nghỉ một lát mà liền tốt lắm. Cố Vi Vi nói. Nàng đã tận lực thả nhẹ động tác xoay mình, vẫn là đem hắn đánh thức. Nếu không, ngày mai tìm Lưu Đại Phu nghĩ một chút biện pháp. Phó Hàn Tranh nói. Đứa bé mặc dù trọng yếu, nhưng hắn càng đau lòng nàng. Mặc dù đang tại nàng mới vừa mang thai thời điểm, đã biết từ mang thai đến đứa bé ra đời nàng muốn ăn rất nhiều khổ, có thể không nghĩ tới phải được thụ như vậy nhiều. Bọn họ như vậy bày tỏ bọn họ rất khỏe mạnh, đây là đáng giá cao hứng chuyện. Cố Vi Vi biết hắn là đau lòng chính mình khó chịu, nhưng vẫn là dở khóc dở cười. Nay bọn họ muốn động, chẳng lẽ còn nghĩ biện pháp không để cho bọn họ động. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài than thở, nhìn bọn họ ồn ào như vậy nàng, hắn có thể không cảm thấy cao hứng. Này hai vật nhỏ, chờ bọn họ đi ra thế nào cũng phải thu thập bọn họ một hồi không thể. Cố Vi Vi nhẹ khẽ vuốt ve bụng, chờ một trận thai động tới đi, ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng ngủ, chính mình mới lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Âm thầm quyết định, này một thai sinh lại cũng không cần hài tử. Thân thể nàng bị tội, hắn áp lực trong lòng lớn, e sợ cho nàng cùng đứa bé xảy ra vấn đề gì. Mặc dù phần lớn thời gian là hắn buồn lo vô cớ, nhưng như vậy trải qua hắn thật không nghĩ lại trải qua thụ thứ hai trở về, cũng không muốn lại nàng chịu đựng như vậy mang bầu khổ. Ngủ không mấy giờ, mới hừng sáng cô Vi Vi lại bị trong bụng gây chuyện tiểu tử đã tỉnh, dứt khoát cũng liền lên không ngủ. Phó Hàn Tranh cũng đi theo nàng nổi lên, hai người hiếm thấy cùng nhau giải tán cái bước, chỉ bất quá nghĩ đến nàng trong bụng kia hai cái háo động ra hỏa, sắc mặt lại kỳ thực không có biện pháp tốt. Cố Vi Vi nhìn đầy mặt hắn ngưng thần, luôn luôn muốn chừng một cái bụng của nàng, tựa hồ hận không được xuyên thấu qua bụng của nàng chừng đến bên trong hai tên tiểu tử kia. Tốt lắm, những thứ này cái nào mang thai mẹ không trải qua qua, ngươi tâm phóng khoáng điểm được không? Một mực khuyên hắn tâm thái tốt một chút, nhưng mà một mực không thấy hắn bao lớn thay đổi. Tiếp tục như vậy, hắn thật lo lắng ngày dự sinh cái đó tháng, hắn phải gấp thành cái dạng gì. Người khác phần nhiều là một cái, đây là hai cái, không giống nhau. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười kia mẹ ngươi hoài Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng không giống nhau. Phó Hàn Tranh. Thật giống như. Mẹ khi đó, cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Chương 1181, ngọt ngào hành hạ. Theo thai động càng ngày càng thường xuyên rõ ràng, Cố Vi Vi ngủ cũng dần dần thành vấn đề. May ra, Phó Hàn Tranh ở bên này công việc cũng dần dần ổn định lại, có thể trở về bồi nàng thời gian cũng nhiều. Trừ phi có đặc biệt trọng yếu chuyện, cơ bản cũng là hai ngày đi một lần công ty, giao phó xong phía dưới phải làm công việc, liền sẽ trở lại phụng bồi nàng. Buổi sáng bồi nàng đi yoga phòng học lên lớp, sau đó sẽ bồi nàng dùng bữa ăn sáng, rồi sau đó cùng nhau cùng dục anh sư học tập chiếu cố đứa bé sơ sinh các loại. Hết thể đều rất tốt, trừ mỗi ngày nàng trong bụng kia hai cái gây chuyện. Có lúc sẽ hung hăng đá nàng một cước, có lúc bụng nơi này gồ lên tới một khối, có lúc nơi đó gồ lên tới một khối mà, hoàn toàn nhường người đoán không được bọn họ ở bên trong làm gì. Hắn mỗi lần thấy đều sợ hết hồn hết vía, có thể Cố Vi Vi còn như cũ mỗi lần vì hài tử thai động vui sướng không dứt, dù là bọn họ đều đá nàng ngược lại hít một hơi. 6 tháng thời điểm vẫn chỉ là thỉnh thoảng đá người có chút đau. 7 tháng thời điểm đá người khí lực càng lớn hơn nữa sẽ ở nàng trong bụng lan lộn, nếu không liền cùng tới cùng đi. Cố Vi Vi mỗi ngày đều phải tiếp nhận như vậy ngọt ngào hành hạ, chỉ bất quá thân thể cũng bắt đầu 3 ngày 2 đầu đau hông chân đau. Phó Hàn Tranh cùng Lưu Đại Phu xin chỉ giáo đấm bóp phương pháp, nàng có cảm giác không thoải mái, thì sẽ kịp thời giúp nàng bóp bóp một cái ấn nhấn một cái, lúc này mới nhường nàng dễ chịu hơn một chút. Chỉ bất quá, mỗi lần lúc này, hắn liền đối làm hại nàng khó chịu hai cái đầu sỏ giận đến không được. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ lại vẫn còn ở nàng trong bụng, hắn khí cũng chỉ có thể nhịn. Chẳng qua là không thoải mái mà thôi, không có thống khổ như vậy. Cố Vi Vi dòm hắn lại đang trừng mình bụng, dở khóc dở cười, bọn họ còn không có ra đời, ngươi liền ghét bỏ bọn họ. Không phải ghét bỏ, là bọn họ quá không bất lo rồi. Phó Hàn Tranh nói, tối hôm qua, hắn bất quá tay khoác lên nàng trên bụng, đều bị hung hăng đá một cước. Chẳng qua là háo động rồi điểm, thật nếu không như vậy động, ngược lại nguy hiểm đâu. Cố Vi Vi thứ vô số lần cùng hắn giải thích. Đứa bé có thai động, lại đang tại bình thường trong phạm vi thai động đều là bảo bảo khỏe mạnh biểu hiện. Nếu như thai động tới với thường xuyên, hoặc là quá thưa thớt, đều nói rõ đứa bé không sức khỏe, thậm chí đang tại trong bụng gặp nguy hiểm. May mắn, mặc dù nàng trong bụng này hai cá biệt nàng chơi đùa quá sức, vẫn luôn rất khỏe mạnh. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh rõ ràng để ý nàng thắng để ý đứa bé, cho nên mỗi lần thấy nàng bị bọn họ náo phải nghỉ ngơi không tốt, hoặc là thân thể khó chịu, liền lánh trầm gương mặt một cái. Đây còn là bởi vì bọn họ đang tại nàng trong bụng, nếu là đã ra đời, nàng không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ bị hắn một hồi dạy dỗ. Cái này làm cho nàng có chút lo lắng, đứa bé vừa sinh ra, bọn họ thân ba thì sẽ cùng bọn họ quan hệ bất hòa. Khỏe chưa? Phó Hàn Tranh vừa giúp nàng xoa bóp đau nhức chân, vừa nói. Hắn bảo bối phải không được vợ, bởi vì bọn họ thụ như vậy khổ nhiều, hắn không tức giận là không thể nào. Chỉ bất quá, bây giờ bọn họ vẫn còn ở nàng trong bụng, lại để cho hắn không có biện pháp nào. Tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn chằm chằm mình có chút phù thũng chân, ta có phải hay không mập phải rất khó nhìn rồi. Lúc trước chỉ có bụng tương đối rõ ràng, tay chân đều không dài cái gì thịt, tháng này bắt đầu tay chân có một ít phù thũng, người nhìn liền mập không ít. Không có, một mực rất đẹp. Phó Hàn Tranh từ trong thâm tâm nói. Ngươi gạt người. Cố Vi Vi hừ nói. Này hai ngày soi gương, chính nàng đều không thể nhìn thẳng chính mình bây giờ dáng vẻ, làm sao có thể còn cùng xinh đẹp dính vào bên trên. Chương 1182, hối hận muốn hài tử. Bất đồng thời điểm, không có cùng xinh đẹp. Phó Hàn Tranh cười nói. Bất kể nàng biến thành hình dáng gì, tất cả đều là hắn thích dáng vẻ. Cố Vi Vi trong lòng kia ném một cái vứt nhỏ buồn rầu, thành công bị hắn lời ngon tiếng ngọt dô vui vẻ. Hai người đang tại nhà nghỉ ngơi một hồi, Phó Hàn Tranh mới đưa nàng đi Lưu Đại Phu nơi đó làm tháng này thứ hai lần kiểm tra. Một loạt kiểm tra làm xong, Lưu Đại Phu cặn kẽ nhìn các hạng số liệu, nhìn một chút hai người nói. Hai cái bảo bảo khắp mọi mặt trổ mát đều rất khỏe mạnh, bất quá từ tuần tới bắt đầu đề nghị một tuần làm một lần kiểm tra. Nếu như có dị thường phản ứng phải kịp thời thông báo ta. Dị thường phản ứng? Phó Hàn Tranh cau mày. Thai động số lần dị thường, phụ nữ có thai xuất hiện thiếu dưỡng khí hoặc là thấy đỏ chờ khác phản ứng dị thường. Lưu Đại Phu nhấn mạnh một lần. Phó Hàn Tranh nhưng trong nháy mắt thần kinh khẩn trương, sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Lưu Đại Phu bị hắn một nhìn chằm chằm, vốn là khẩn trương tâm càng khẩn trương. Cái này, hoài sanh đôi đến 8 cái tháng bắt đầu. Có thể so với vậy hoài đơn thai nguy hiểm một điểm, phụ nữ có thai thân thể gánh nặng sẽ lớn hơn một chút, hoặc là sinh non phát sinh xác suất cao một chút, dĩ nhiên những thứ này chẳng qua là có khả năng, cũng không nhất định sẽ phát sinh đang tại phó phu nhân trên người. Cố Vi Vi ngược lại là tâm thái ôn hòa chút, tốt, dù sao gần như vậy, có tình huống chúng ta sẽ kịp thời thông báo ngươi. Như vậy thấy rằng sanh đôi sinh sản nguy hiểm vấn đề, ta cảm thấy... Chúng ta có phải hay không bây giờ trước thời hạn câu thông rõ ràng? Lưu Đại Phu nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Sớm một chút cùng bọn họ nói rõ ràng, cũng để cho chính xác ba ba có thể sớm có chuẩn bị tâm lý, để tránh đến lúc đó hoàng hồn. Nguy hiểm gì? Phó Hàn Tranh sắc mặt rõ ràng càng khó coi. Chẳng qua là liền một ít khả năng sẽ vấn đề xuất hiện, bây giờ cùng các ngươi câu thông đến lúc đó phương án ứng đối. Lưu Đại Phu giải thích. Mặc dù tiếp công việc này cho nhiều tiền, nhưng cái này tiền thật đúng là không tốt kiếm A. Ừ, ngươi nói. Cố Vi Vi bình tĩnh ung dung nói. Nếu như có sinh non triệu chứng, ta sẽ kịp thời chọn lựa sanh mổ, cờ xích sần, giải phẫu. Dĩ nhiên cho dù không có sinh non, sanh đôi đẻ thường nguy hiểm quá nhiều. Nếu như vị trí bào thai bất tránh nói, cũng nhất định chọn lựa sanh mổ, cờ xích sần, giải phẫu. Lưu Đại Phu dè dặt cho hai người làm phân tích và giải thích. Nguy hiểm bao lớn? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cái này, trước mắt không cách nào hoàn toàn chắc chắn, bất quá phu nhân cùng thai nhi tình trạng một mực rất khỏe mạnh, cho nên nguy hiểm hẳn không có lớn như vậy. Lưu Đại Phu vừa nói, đem chính mình chuẩn bị xong mấy cái phương án ứng đối để lên bàn, đây là mấy căn phương án ứng đối báo cáo, Phó Tổng. Nếu không ngươi nhìn một chút, Phó Hàn Tranh nhận, cẩn thận lật nhìn một lần. Chỉ có như vậy phương án ứng đối sao? Mặc dù nhìn đều là rất chính xác phương án ứng đối, nhưng đều vẫn là có nguy hiểm. Đây là ta có thể chuẩn bị, nhất an toàn hữu hiệu phương án. Lưu Đại Phu một mặt ngưng trọng nói. Sanh con đều là có nguy hiểm, huống chi bọn họ này hoài hay là sanh đôi, thừa nhận nguy hiểm dĩ nhiên cũng là của người khác gấp đôi. Nghĩ phải hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm gì liền sinh hạ đứa bé, kia cơ hồ là không thể nào. Cố Vi Vi đưa tay nắm hắn tay, chúng ta hẳn tin tưởng Lưu Đại Phu y y thuật. Lưu Đại Phu đang tại phụ sản phương diện kinh nghiệm, đang tại Đế Đô là toàn bộ nước Hoa đều là số 1 số 2, nếu không Phó Hàn Tranh cũng sẽ không mời nàng tới đây. Phó Hàn Tranh lật xong rồi mấy phần báo cáo, sắc mặt nhưng càng ngày càng nặng nề. Hắn thật hối hận muốn hài tử, tuy sớm biết sanh con phải gánh vác nguy hiểm nhất định, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Chương 1183, hối hận muốn hài tử 2. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh dị thường sắc mặt ngưng trọng, giọng ôn tồn nói. Ta nhìn một chút. Phó Hàn Tranh đem giải phẫu phương án báo cáo đưa cho nàng, rõ ràng luôn luôn tâm tình nội liễm, vào lúc này nhưng từ đầu đến chân đều lộ ra khẩn trương. Cố Vi Vi nhận lấy lật nhìn mấy phút, sau khi xem xong hỏi. Nhất định phải sanh mổ, cờ xịt sần, sao? Lưu Đại Phu lấy ra lúc trước tất cả kiểm tra đơn, đánh mấy tờ thả vào nàng trước mặt nói. Đẻ thương mà nói, muốn nhìn thấy rồi ngày dự sinh ngươi tình trạng thân thể, cùng với thai nhi vị trí bào thai. Nếu như hai cái thai nhi đều là đầu vị, như vậy sẽ vì ngươi an bài đẻ thường. Nhưng nếu như không phải là hai cái đều là đầu vị, kia đẻ thường đối ngươi cùng đứa bé đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa ngươi tuổi tác còn nhỏ, xương chậu cũng không phải là lớn như vậy, đẻ thường nguy hiểm quá lớn, ngươi thể lực không nhất định có thể chống đỡ đến sinh thứ hai cái. Thứ hai sợ thai nhi sẽ thiếu dưỡng khí, cho nên tổng hợp tất cả yếu tố an toàn cân nhắc, ta tương đối đề nghị sanh mổ, cờ xịt sần. Phó Hàn Tranh nghe, sắc mặt như cũ không buông lòng nổi. Sanh mổ, cờ xịt sần, sẽ có cái gì tai hại? Sản phụ sau khi giải phẫu khôi phục so với đẻ thường muốn chậm một chút, lại muốn chú trọng hộ lý, lại chính là nếu như còn nữa hai thai, cũng chỉ có thể sanh mổ, cờ xịt sần, không thể đẻ thường. Lưu Đại Phu thản nhiên nói, nếu như không phải là mang thai sanh đôi, cộng thêm nàng xương chậu quá nhỏ, đẻ thường nguy hiểm lớn, nàng cũng sẽ không nói lên sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu. Nhưng lấy chính mình nhiều năm đang tại phụ sản khoa kinh nghiệm, như vậy giải phẫu đã thuần thục phải không thể quen đi nữa luyện. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, nói, lấy hài tử cân nhắc an toàn đi, kỳ thực không thể đẻ thường, ta tiếp nhận sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu. Nàng mới vừa nói xong, Phó Hàn Tranh liền nhấn mạnh một chút. Là ngươi an toàn cầm đầu phải cân nhắc, bọn họ thứ yếu. Đứa bé không có có thể lại muốn, nếu là nàng xảy ra chuyện, hắn tìm ai phải đi. Cái này dĩ nhiên, lấy là đại nhân an toàn cầm đầu phải cân nhắc. Lưu Đại Phu nhìn Cố Vi Vi cũng đồng ý chính mình chuẩn bị phương án, quay lại nói, liền sanh đôi mà nói, sanh mổ, cờ xịt sần. Giải phẫu sẽ để cho sản phụ khỏi bị trận đau cung xúc chờ thống khổ, có đầu thai không dễ dàng sinh, muốn đau mấy giờ, thậm chí mười mấy giờ đều sinh không xuống. Nàng phỏng đoán, thật muốn để thường phó phu nhân tao tội kia, này chính xác bà phải sắp điên. Vậy thì ấn Lưu Đại Phu ngươi nói tới, không có gì khác chuyện, chúng ta đi về trước. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, cảm thấy còn phải muốn nhanh đi về an ủi một chút một cái người. Còn nữa, bắt đầu ngày mai vận động muốn số lượng vừa phải, để tránh vận động qua lượng đưa tới sinh non, có tình huống dị thường tùy thời thông báo ta. Lưu Đại Phu dặn dò. Cố Vi Vi gật gật đầu, nhường Phó Hàn Tranh đỡ chính mình rời đi, ra cửa đánh giá nam nhân nặng nề sắc mặt. Đừng nói cho ta, ngươi hối hận muốn hài tử. Nhìn hắn biểu tình, nàng cơ hồ có thể đoán được hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Là hối hận. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Cuộc sống khác đứa bé cũng không là như vậy tới, người nghĩ quá nghiêm trọng. Ban đầu Phó lão phu nhân bệnh nặng nhập viện, khi đó bọn họ hôn lễ xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng còn chấn định bình tĩnh an bài hết thảy. Làm sao bây giờ một cái nho nhỏ mổ bụng giải phẫu, chính nàng cũng còn không thế nào, hắn trước hết sợ đến như vậy. Người khác là người khác, ngươi là ngươi. Phó Hàn Tranh nói, vậy bây giờ đều ở đây trong bụng ta rồi, còn có thể không sinh. Cố Vi Vi chế nhạo hỏi. Phó Hàn Tranh không lời chống đỡ, bây giờ coi như hắn hối hận cũng không dùng, đứa bé đều ở đây nàng trong bụng 8 tháng. Hắn như thế nào đi nữa lo lắng, bọn họ chung quy hay là muốn ra đời. Chương 1184, hướng kim tiền thế lực túi đầu. Lưu Đại Phu một phen, hoàn toàn bỏ đi Phó Hàn Tranh làm thành chính xác ba tất cả vui sướng. Mặc dù biết Lưu Đại Phu đề nghị, đã đem sinh sản nguy hiểm hạ xuống thấp nhất, nhưng chính là này hắn như cũ không yên tâm. Vì vậy, chờ đến cô Vi Vi nghỉ trưa, hắn suy đi nghĩ lại cho ở trong nước Hà Chỉ đi điện thoại. Đang tại bệnh viện tìm mấy cái hộ lý kinh nghiệm tốt y y tá, còn có chính ngươi, tháng sau qua đây. Mới vừa hạ bàn mổ, quần áo đều không thay xong Hà Chỉ một mặt một bước. Quá khứ? Qua nơi nào? Đúng ngay, tháng sau Vi Vi ngày dự sinh. Phó Hàn Tranh nói, chỉ có Lưu Đại Phu cùng trước mắt hai cái hộ lý nhân viên, rõ ràng là không đủ. Ngươi không phải mang theo Lưu Đại Phu quá khứ, còn gọi ta tới làm gì, ta không sửa phụ sản khoa, thật. Hà Chỉ nghiêm túc giải thích. Nay vợ hắn sinh con, đem hắn kêu qua đi tính toán chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không đỡ đẻ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh ở đó đầu trầm mặc chốc lát, lại đổi chủ ý. Một tháng hơi trễ, nửa tháng qua đây. Lưu Đại Phu nói, hoài bào thai sợ sẽ có sinh non, cho nên vẫn là nhường bọn họ sớm qua đây. Cứ việc Lưu Đại Phu nói một chút đó đã là nguy hiểm thấp nhất phương án, nhưng vì để ngừa vắng nhất, nếu như xảy ra vấn đề, Hà Chỉ ở bên này có thể kịp thời hỗ trợ. Cái đó, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không nói, ta sẽ không nhận sinh, ngươi gọi ta tới làm gì? Hà Chỉ nhớn nhắc hỏi. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh căn bản không có nghe hắn nói, cường ngạnh nói. Bốn cái kinh nghiệm lão luyện y y tá, còn có ngươi, nửa tháng sau một cái đều không ít qua đây. Có muốn hay không ta đem bệnh viện rời qua cho ngươi con dâu đỡ đẻ? Hà Chỉ ói hỏng bét. Không phải sinh đứa bé, trước ngày đó Lưu Đại Phu cùng hắn điện thoại tới câu thông qua, hết thể đều là một cái bình thường phải không thể lại bình thường sinh mổ, cờ xí sần, giải phẫu. Hắn này mang theo như vậy nhiều người quá khứ không đủ, bây giờ còn muốn hắn mang bốn y tá quá khứ, sao không trực tiếp ở bên kia mở phụ sản bệnh viện cho vợ hắn sinh con sử dụng đây? Nửa tháng sau. Người cũng không đến, người tiến hành tất cả thí nghiệm nghiên cứu, phó thị tập đoàn không nữa cung cấp vốn ủng hộ, cũng sẽ không có người khác cho ngươi cung cấp vốn ủng hộ. Phó Hàn Tranh không thấy Hà Chỉ kháng nghị, trực tiếp uy hiếp. Ý nói, ngươi không tới ta không cho ngươi tiền, ta không cho ngươi cũng sẽ không để cho người khác cho ngươi. Ta Hà Chỉ hận hận cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng kim tiền thế lực túi đầu, ta đi, ta nhất định đi, phó tổng ngươi còn cần gì phục vụ. Trước mắt không có. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Cùng Hà Chỉ giao phó xong, lại cùng thân vương tư nhân bệnh viện người phụ trách thông điện thoại, thông báo bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả có thể làm an bài đều an bài, hắn khẩn trương tâm tình mới hơi có hóa giải. Hà Chỉ kết thúc cùng hắn nói chuyện điện thoại, liền gọi điện thoại cùng Phó Thời Khâm tố khổ. Nhà các ngươi lão đại nhường ta nửa tháng sau mang bốn y tá đi Dubai, hắn có phải điên rồi hay không? Lý hiểu một chút, anh ta lần đầu tiên làm ba ba. Phó Thời Khâm hoàn toàn là đứng ở nhà mình anh ruột nơi này. Mặc dù biết hắn yêu cầu có chút quá mức, nhưng người nào nhường chị dâu là hắn tâm can bảo bối đâu. Sanh con chuyện lớn như vậy, hắn dĩ nhiên phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, đề phòng hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vậy hắn không trực tiếp ở bên kia làm cái phụ sản bệnh viện tính toán rồi. Hà Chỉ suy nhiên hừ nói. Phó Thời Khâm một bên xử lý công việc. Vừa nói, bởi vì làm bệnh viện dễ dàng kinh động ba ta bọn họ, cho nên cũng chỉ mượn người khác tư nhân bệnh viện. Hà Chỉ không lời chống đỡ. Sợ rằng phải không phải sợ kinh động phó ra mấy một trưởng bối, hắn thật sẽ làm như vậy. Chương 1185, hướng kim tiền thế lực túi đầu 2. Phó Thời Khâm suy nghĩ tỉ mỉ rồi một chút, đồng nhiên kịp phản ứng. Không đúng vậy, ta chỉ dâu ngày dự sinh không phải tháng sau sao. Anh ta gọi thế nào ngươi nửa tháng sau quá khứ? Hoài sanh đôi có thể sẽ phát sinh sinh non. Hà Chỉ nói. Phó Thời Khâm nghe một trận kinh hãi, nói lảm nhảm lên. Không thể nào, ta chị dâu mỗi tháng khám thai đều rất bình thường a, hẳn sẽ không đi. Loại chuyện này ai nói phải chính xác? Hà Chỉ vừa nghĩ tới nửa tháng sau liền phải đi, trận trận rên rỉ than thở. Tốt lắm, kêu ngươi quá khứ liền đi qua đi. Ta cùng phó lao tam tháng sau sẽ đi qua, nếu là có tình huống kịp thời thông báo chúng ta. Phó Thời Khâm nói. Bây giờ bất kể hắn ca yêu cầu có nhiều quá mức, hắn đều có thể hiểu. Lúc này, hết thảy đều lấy hắn chị dâu cùng đứa bé làm trọng. Phải, đi thì đi đi, coi như đi khai tử rồi. Hà Chỉ hừ nói. Bọn họ một mực che không nói cho bọn họ, hoài đến cùng mấy cái đứa bé trai mấy cô gái, bây giờ không nói cũng phải chân tướng rõ ràng. Chuyện này là chúng ta ba bí mật, dám ở anh ta trước mặt nói, ta cùng Phó Lao Tam liền đem ngươi chôn ở Dubai sa mạc. Phó Thời Khâm nghiêm trọng cảnh cáo. Ngươi hai hay là quản tốt chính các ngươi miệng đi. Hà Chi hừ hừ, cúp điện thoại. Hắn đầy bụng oán khí sắp xếp xong xuôi công việc, chọn xong mấy cái hộ lý nhân viên đi theo chính mình cùng đi Dubai. Kết quả, lên đường đi phi trường cùng ngày, Phó Thời Dịch cũng đi theo cùng đi. Lộ diện một cái, liền đem đồng hành mấy y tá liêu phải tâm hoa nộ phóng. Chị dâu ngươi sinh con, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Ngươi cũng có thể đi, ta đứa bé này tương lai tam thúc, làm sao không thể đi. Phó Thời Dịch hừ nói. Hà Chi không nói hừ hừ, khi tam thúc có gì đặc biệt hơn người. Mới phải không dậy nổi. Phó Thời Dịch đắc ý hừ hừ, thân tam thúc dĩ nhiên so với hắn cái này không phải ruột thịt thúc thúc lợi hại hơn. Bọn họ cả đêm bay qua, đúng vào sùng bái buổi trưa. Nhà hắn anh ruột đang đỡ 8 cái tháng bụng cố vi vi đang tàn bộ, cái đó đang tại màn ảnh là gọn gàng xinh đẹp chị dâu, vào lúc này thật lao đại bụng, tay chân cũng bởi vì phù thủng mập không ít. Cố vi vi cũng biết Phó Hàn Tranh kêu Hà Chỉ qua đây, thấy đoàn người ngẩn người. Các ngươi làm sao tới? Hà Chỉ giơ tay lên chỉ một cái đỡ nàng nam nhân, hắn uy hiếp ta tới. Phó Thời Dịch, ta tự nguyện tới. Vốn là hắn là dự định tháng sau ngày dự sinh cùng Phó Thời Khâm cùng đi. Có thể Phó Thời Khâm nói hoài xanh đôi có thể sẽ sinh non, hắn bây giờ phải quản công ty một lớn gian hàng chuyện không thể quá trước thời hạn qua đây, liền đem hắn đuổi tới trước. Để tránh vạn nhất thật có sinh non tình huống, hắn ca sẽ bị sợ luống cuống tay chân, bên người cũng tốt có người phụng bồi. Cố vi vi thở dài than thở. Nàng sinh đứa bé, bọn họ đòi được bao nhiêu người vây xem. Bất quá, Phó Thời Dịch tới cũng tốt, nàng còn thật sợ mình vào phòng xanh. Phó Hàn Tranh ở bên ngoài sắp điên. Phó Hàn Tranh trực tiếp cho mấy người chỉ cách đó không xa Lưu Đại Phu mấy người ở biệt thự, ở bên kia. Nói xong, trước đỡ cô Vi Vi vào nhà cửa nghỉ ngơi. Hà Chỉ trước đem mấy cái hộ lý nhân viên mang theo quá khứ, Phó Thời Dịch thì trực tiếp đi theo nhà mình anh ruột vào nhà cửa. Ca, yên tâm đi, ta cùng Phó Tiểu Nhị là ngươi kiên cường hậu thuẫn, chớ khẩn trương. Phó Hàn Tranh mắt lạnh liếc hắn một cái, ngươi nói gì? Ta cùng Phó Tiểu Nhị là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Phó Thời Dịch làm cười nói. Phía sau câu kia. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Phía sau còn nước không? Phó Thời Dịch giả ngu. Làm sao có thể nói hắn ca khẩn trương đâu? Hắn ca chính là khẩn trương, cũng không thể nói toạc. Chương 1186, một cái xanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu, có cái gì tốt khẩn trương? Ngày dự sinh càng ngày càng gần. Cố vi vi thân thể gánh nặng cũng càng ngày càng nặng, thậm chí tối ngủ cũng phải trên đùi ứng tiền trước đồ nâng cao, mới có thể hơi ngủ thoải mái chút. Bởi vì luôn là muốn bên trái vị nghỉ ngơi, thời gian dài cánh tay trái cùng chân trái cũng rất dễ dàng tê dại. May ra, mỗi lần Phó Hàn Tranh cũng có thể kịp thời giúp nàng đấm bóp, nhường nàng không có quá khó chịu. Hà Chỉ qua đây sau, cùng Lưu Đại Phu cùng nhau trao đổi sinh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu chi tiết. Vì vậy đang tại lúc ăn cơm cùng Phó Hàn Tranh nói. Thật không biết một cái xanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu, ngươi mù khẩn trương, cái gì cứng cáp. Hắn làm qua so với cái này nguy hiểm gấp mấy chục lần giải phẫu, không giống nhau nhường người sống hạ bàn mổ rồi. Ngươi thiếu đứng nói chuyện không đau thắt lưng, muốn sanh con cũng không phải là ngươi con dâu. Phó Thời Dịch kiên định đứng ở anh ruột mình một bên. Hà Chí liếc hai người một cái, hừ nói. Chỉ nàng trong bụng này hai cái, đẻ thường mà nói nhỏ thì 4-5 giờ, lâu thì mười mấy giờ có thể hay không sanh ra được đều không nhất định, sinh không xuống còn phải phẫu một đao, sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu một giờ liền cho ngươi ngay cả người mang con đẩy đi ra, còn muốn thế nào? Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này. Cái này phải thật là đẻ thường, hắn chị dâu muốn đau lâu như vậy, hắn ca còn không được khẩn trương điên rồi. Như vậy sinh mổ, cờ xịt sần, tới một cái tiết kiệm chị dâu chịu tội, thứ hai hắn ca cũng sẽ không như vậy thụ đau khổ, hay là nhất cử đếm phải chuyện tốt. Phó Hàn Tranh không nói gì, yên lặng cho cô Vi Vi múc canh cá. Bọn họ nói những thứ này, hắn đương nhiên biết rõ, chẳng qua là dù là chỉ có một giờ, đôi hắn mà nói đều không buông lòng nổi. Này hai ngày Lưu Đại Phu đã cùng bọn họ xác định sinh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu ngày tháng. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút thần kinh khẩn trương. Vậy ngươi muốn kỳ thực không yên lòng, nếu không ta đi bác sĩ mổ chính. Hà Chí hỏi. Không ngươi chuyện, ngươi chính là một dự bị. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Chỉ cần không có xuất hiện tình huống khẩn cấp, căn bản không cần hắn ra tay. Đẻ thương đỡ đẻ ta là chưa từng làm, nhưng sanh mổ, cờ xì sần, giải phẫu cùng cái khác khoang bụng giải phẫu cũng kém không được bao lâu. Các ngươi nếu không yên tâm lưu đại phu, vậy thì ta đi thôi. Hà Trì đề nghị. Qua đây như vậy nhiều ngày không có sở giao phẫu thuật, ngứa tay. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, bây giờ không cần ngươi. Không cần ta, ngươi gọi ta tới làm gì? Hà Trì ói hỏng bét. Hắn qua đây như vậy nhiều ngày, chứ cùng Phó Thời Dịch đi ra ngoài lãng, chuyện gì đều không làm. Nhưng là, bình thời đang tại bệnh viện rất ít có như vậy lâu không cầm dao phẫu thuật, rảnh rỗi lâu liền phát hoảng. Hết lần này tới lần khác, bây giờ còn không chịu thả hắn trở về nước. Lại không cần hắn, lại không để cho hắn trở lại, bệnh thần kinh A. Ngươi coi như tới nghỉ cái giả tốt lắm. Cố Vi Vi mắt thấy bầu không khí có chút cương, cười mở miệng. Phó Hàn Tranh đem Hà Trì kêu đến, chỉ là sợ sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu sẽ có trạng huống dị thường. Đến lúc đó có Hà Trì ở chỗ này tiện việc cấp cứu. Rảnh rỗi lâu, cầm dao phẫu thuật sẽ tay run. Hà Trì kháng nghị. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đề nghị. Ngoài ba cây số có cái sủng vật bệnh viện, nếu không ngươi đi chỗ đó vui đùa một chút. Hà Trì như vậy đem làm giải phẫu làm nhân sinh lớn nhất yêu thích người, quả thật mấy ngày không cầm dao phẫu thuật liền ngửa tay. Được a được a. Hà Trì vui vẻ đồng ý. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh liền phản đối. Không cho phép đi. Vạn nhất tay nàng thuật cùng ngày cần hắn hỗ trợ, hắn đang tại sủng vật bệnh viện bên kia mang theo bệnh khuẩn trở lại đâu. Hà Trì một mặt sinh không thể yêu, hắn cả đời này sai lầm lớn nhất, chính là biết cái này không nhân tính, còn không thể không khuất phục với hắn kim tiền thế lực. Chương 1187, muốn sinh. Ngày dự sinh tới rồi, Cố Vi Vi tiến vào Phó Hàn Tranh an bài tốt tư nhân bệnh viện, làm sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu trước các hạng kiểm tra. Phó Thời Khâm cũng ở đây một ngày từ quốc nội chạy đến, vì vậy nàng làm kiểm tra, phía sau đi theo một bọn đàn ông. Tình cảnh kia, quả thực nguy nga. Kiểm tra xong sau, Lưu Đại Phu trước cùng Hà Trì thương lượng một chút, mới đến hướng Phó Hàn Tranh mấy người nói rõ tình huống. Hai đứa bé chỉ có một đầu hướng xuống dưới, như vậy tình huống đẻ thường là không thể nào, cho nên theo kế hoạch tốt, ngày mai tiến hành sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu, đứa bé đã chân thắng, lại ở lại trong bụng đối chị dâu ngươi cũng là một gánh nặng. Ngày ngày thật lớn như vậy bụng, suy nghĩ một chút đều sẽ không tốt lắm đi nơi nào. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nằm liệt giường nghỉ ngơi Cố Vi Vi, vậy thì theo kế hoạch tới. Lưu Đại Phu cho Hà Trì nháy mắt, tỏ ý hắn mà nói mình cần phải chú ý sự hạng. Hà Trì không biết làm sao thở dài than thở, nói. Buổi chiều đến tôi ăn uống thanh đạm, nửa đêm sau không muốn lại vào thực nước vào, giữ đường ruột sạch sẽ, để tránh đang tại giải phẫu trung tạo thành cảm nhiễm. Biết, còn có gì khác không? Cố Vi Vi hỏi. Hà Trì suy nghĩ một chút, nói. Vào phòng giải phẫu sau, bác sĩ gây mê sẽ cùng ngươi kịp thời câu thông thuốc tê lượng, tâm tình không nên vô cùng khẩn trương, tay này thuật rất nhanh. Tốt. Cố Vi Vi rất phối hợp. Còn nữa, an bài xong ngày mai chiếu cố hải tử người, bọn họ hẳn sẽ trước đi ra. Hà Trì liếc mắt một cái Phó Hàn Tranh, phỏng đoán hắn một môn tâm tư đều ở đây vợ hắn trên người, không tâm tư đi quản hai đứa bé. Chúng ta chiếu cố, chúng ta chiếu cố. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch song song giơ tay bày tỏ. Hồi đó hắn ca phỏng đoán chiếu cố lo lắng chị dâu, căn bản không để ý tới hai đứa bé, hơn nữa bọn họ cũng muốn sớm một chút khai tưởng. Cho nên, rất chủ động bày tỏ phải đi chiếu cố hai đứa bé. Phó Hàn Tranh nhìn hai người một cái, không có phản đối bọn họ yêu cầu. Dù sao có dục anh sư ở bên này, bọn họ chẳng qua là giúp một chuyện mà thôi. Vậy thì không khác, còn sinh sau hộ lý, chờ giải phẫu kết thúc sẽ nhìn tình huống dặn dò các ngươi. Hà Trì hai ba câu giao phó xong rồi. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, nhìn lướt qua đứng một phòng mấy người. Không có gì khác chuyện, các ngươi có thể đi ra ngoài. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch rất nghe lời kéo Hà Trì cùng đi người, vừa ra khỏi cửa hai người thật hưng phấn nói. Làm thế nào, phải làm nhị thúc rồi tốt kích động. Phải làm tam thúc ta cũng tốt kích động. Hà Trì không nói liếc hai người một cái, hoàn toàn một bộ nhìn trí trướng ánh mắt. Kia khi thân ba còn mặt mày ủ rột, cái này phải khi thúc thúc hai nhị hóa, ngược lại là hồi hộp. Đoán chừng gần đây một tuần lễ anh ngươi cũng không để ý đứa bé, hai đứa bé liền dựa vào các ngươi. Cố Vi Vi giải phẫu sau là cần nhất chiếu cố, lấy Phó Hàn Tranh đau lão bà hành vi, tất nhiên là mọi chuyện thân lực thân vi chiếu cố nàng, kia chú ý hai đứa bé. Đối hắn mà nói, đứa bé chính là một bất ngờ, vợ mới là thật yêu. Phó Thời Khâm mấy người rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Phó Hàn Tranh phụng bồi nằm liệt giường nghỉ ngơi Cố Vi Vi. Yên tâm đi, hết thể cũng sẽ thuận lợi. Cố Vi Vi cười an ủi thần kinh khẩn trương nam nhân. Phó Hàn Tranh ngồi ở trước giường bệnh, nắm chặt nàng tay, túi đầu tại trên mu bàn tay rơi xuống vừa hôn. Thật xin lỗi, muốn cho ngươi một người thụ như vậy khổ nhiều. Ngươi đã chia sẻ rất nhiều. Cố Vi Vi ôn nhu nói. Nàng nghĩ, không có cái nào chính xác ba ba sẽ làm đến nước này. Hắn đã làm tất cả hắn có thể làm chuẩn bị, nhưng đứa bé là đang tại nàng trong bụng, lên bàn mổ tất nhiên là nàng. Đây là hắn chia sẻ không được bộ phận. Chương 1188, muốn sinh hai. Phó Hàn Tranh nắm chặt nàng tay, lo lắng thở dài nói. Nhưng là chân chính thống khổ, ta căn bản không có chia sẻ. Xin lỗi, bây giờ y học không đủ phát đạt, vẫn không có thể nhường ngươi hỗ trợ sinh con. Cố Vi Vi cười giảo hoặc nói. Sinh con là đại đa số nữ nhân cũng sẽ trải qua, cũng không cái nào chính xác ba ba giống như hắn như vậy thần kinh khẩn trương. Nàng biết, hắn là không đành lòng nàng thụ này sinh sản khổ. Nhưng cái này chút thống khổ có thể đổi lấy bọn họ tiểu bà bối, nàng cảm thấy là hoàn toàn đáng giá. Phó Hàn Tranh đưa tay sửa lại một chút rồi nàng tóc, giọng ôn tồn trấn an nói. Mở rộng lòng, hết thể có ta. Nên mở rộng lòng chính là ngươi. Cố Vi Vi cười nhắc nhở, nàng tâm thái một mực rất tốt, ngược lại còn lúc nào cũng lo lắng hắn khẩn trương quá độ. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, nhưng cũng không cách nào phản bác. So với mang thai nàng, hắn ngược lại càng khẩn trương lo lắng. Hắn hết sức khống chế mình tâm tình, không để cho nàng lo lắng, có thể luôn là không làm đủ tốt, nhường nàng tùy tiện liền phát giác hắn lo âu. Yên tâm đi, ta sẽ để cho chính mình cùng bảo bảo đều bình an đi ra ngoài. Cố Vi Vi lời thề son sắt bảo đảm. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn mấy giây, điên khùng nói một câu. Các ngươi cũng cho ta không chịu thua kém điểm. Cố Vi Vi bật cười, ta nghĩ bọn họ coi như nghe, cũng sẽ không hiểu ngươi ý. Đứa bé vẫn còn ở trong bụng, liền kêu bọn họ không chịu thua kém điểm, cái này phải bọn họ làm sao không chịu thua kém. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, thừa dịp bây giờ ngủ một hồi. Ngày mai sinh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu sau, sợ rằng nàng cũng sẽ không nghỉ khỏe. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nhưng là ta nghĩ ăn cái gì? Buổi tối bắt đầu phải cấm thực, ngày mai giải phẫu sau khẳng định cũng không thể ăn cái gì. Muốn ăn cái gì? Phó Hàn Tranh nhẹ cười hỏi. Muốn ăn nho, rất ngọt cái loại đó. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động, cho Phó Thời Khâm gọi điện thoại, chỉ huy hắn đi mua nho. Không tới một giờ, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã nói ra không ít trái cây đi vào. Chị dâu, nho mua cho ngươi, vạn ngươi còn muốn ăn cái khác, có thể mua được trái cây ta cũng mua rồi chút. Nói xong, hai người rất thức thời đi đem nho tắm xong, mới bưng cho hắn ca. Sau đó, liền thấy nhà mình anh ruột rất nghiêm túc lột ra, đi tử, mới đút cho Cố Vi Vi. Phó Thời Dịch nhìn, nhỏ giọng xúc động. Chậc chậc chậc, thê nô bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Dù sao từ hắn qua đây như vậy lâu, là chính mắt nhìn thấy hắn ca đem chị dâu nàng chiếu cố cái đó tỉ mỉ tỉ mỉ. Chị dâu nghĩ ăn cái gì, chóc sắc lột ra chính là hắn. Chị dâu tê chân đau thắt lưng, giúp ấn ma chính là hắn. Thật ra thì, hắn không làm, mọi người cũng sẽ giúp làm. Nhưng mà, hắn nhưng rất vui lòng làm những thứ này vặt vãnh chuyện. Mỗi sự kiện đều tình nguyện thân lực làm. Từ hắn ra đời như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà hắn anh ruột ở nơi này chút vặt vãnh chuyện nhỏ trên như vậy cần cù qua. Không phải là ngày thứ nhất đã biết. Phó Thời Khâm vừa nói, khoái trá ăn chính mình mua về khác trái cây. Phó Thời Dịch nghĩ đến ngày mai hai đứa bé liền ra đời, hưng phấn lẩm bẩm. Như vậy thiên đại tin tức tốt, liền mấy người chúng ta người biết quá không nên. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cho đòi cáo thiên hạ? Phó Thời Khâm hừ nói. Bất kể là bởi vì chị dâu minh tinh thân phận, hay là nhà bọn họ kia mấy một trưởng bối, sanh con chuyện này đều là không thể hướng ngoại giới thổ lộ. Ta liền muốn nghĩ. Phó Thời Khâm nói. Hắn thật nghĩ, cho đòi cáo thiên hạ hắn phải làm tam thúc rồi, hay là hai cái tiểu bảo bối tam thúc. Bất quá, hắn không dám, chỉ có thể suy nghĩ một chút. Chương 1189, muốn sinh ba. Xanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu trước một ngày buổi tối, Cố Vi Vi cứ theo lẽ thường thật sớm rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh canh giữ ở phòng bệnh, nghĩ đến ngày mai sẽ phát sinh hết thảy, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Nửa đêm thời điểm, Cố Vi Vi bởi vì trong bụng thai động tỉnh, vừa mở mắt liền thấy ngồi ở mép giường ánh mắt thật sâu nhìn mình nam nhân. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng quan tâm là, có phải hay không chân đã tê dần? Hay là chỗ khác không thoải mái? Cố Vi Vi phe phẩy lắc đầu, trong bụng động một chút, mấy giờ rồi? Phó Hàn Tranh nhìn một chút đồng hồ đeo tay, rạng sáng 2 điểm. Cố Vi Vi đưa tay, đủ ở hắn tay rát. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi. Phó Hàn Tranh không biết làm sao than thở, ta rất muốn, nhưng không khống chế được mất ngủ. Có thể ngươi không nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai hạ thủ thuật đài, nào có tinh thần chiếu cố ta? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, đáp ứng nàng. Tốt. Cố Vi Vi chỉ cách đó không xa bồi hộ giường đơn, nói. Qua bên kia nằm xuống, nhắm mắt lại. Phó Hàn Tranh bật cười, nghiêng thân ở nàng khách đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó nghe nàng nói đi một bên bồi hộ trên giường cùng y hề mà nằm. Cố Vi Vi thấy hắn quá khứ nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình mới nhắm hai mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nằm ở bồi hộ trên giường, nghiêng đầu nhìn bên kia trên giường nghỉ ngơi nàng, như cũ khó mà ngủ. Mới hừng sáng, Cố Vi Vi tỉnh lại mới vừa động hai cái, Phó Hàn Tranh liền theo dậy rồi. Sau đó, đỡ nàng đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cũng hỗ trợ giúp nàng đem mái tóc dài châm thành nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa. Hà Trì xem giờ sắp tới, qua đây thúc giục. Thời gian xong hết rồi, nên vào phòng giải phẫu. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, hướng Phó Hàn Tranh nói. Đi thôi. Phó Hàn Tranh đỡ nàng ra cửa, vào thang máy chuẩn bị đi phòng giải phẫu. Chỉ bất quá, bởi vì lo lắng quá mức, sắc mặt một mực không thế nào dễ nhìn. Hà Trì liếc mắt một cái, ói hỏng bét nói. Đây là đưa vợ ngươi trên bàn mổ sinh con, không phải trên pháp trường, ngươi kia biểu tình gì? Phó Hàn Tranh tâm tình không tốt, lúc này không để ý tới phản ứng hắn, đem người đưa đến bên ngoài phòng giải phẫu, nhưng chậm chạp không chịu buông tay nhường nàng đi vào. Vì vậy, dứt khoát hướng Hà Trì nói. Ta đi vào bồi sinh. Hà Trì sờ một cái lỗ mũi, ta đi vào hỏi một chút Lưu Đại Phu. Nói xong, trước vào phòng giải phẫu. Qua mấy phút, đi ra nói. Ngươi hay là đừng tới bồi sinh, quay đầu Lưu Đại Phu bị ngươi nhìn chằm chằm áp lực quá lớn tay run một cái, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Đừng nói là Lưu Đại Phu, chính là hắn động tay này thuật, bị hắn ở một bên nhìn chằm chằm, cũng sẽ khẩn trương tay run được rồi. Hơn nữa, giải phẫu tình cảnh quá máu tanh, hắn hay là đừng vào xem rồi. Cố Vi Vi vừa nghe, cũng đi theo khuyên nhủ. Không cần, chính ta sẽ cố gắng lên, chờ ta liền tốt. Lưu Đại Phu đã sớm liền bày tỏ qua, Phó Hàn Tranh nhường nàng áp lực trong lòng quá lớn, đây nếu là nhường hắn đi vào bồi sinh, thật sẽ hù dọa người ta. Ca, chúng ta hay là ở bên ngoài chờ đi. Phó Thời Khâm đi theo khuyên nhủ. Nay bị hắn ca nhìn chằm chằm, ai không áp lực núi lớn. Nhất là, vẫn bị hắn nhìn chằm chằm đang tại hắn chị dâu trên người hạ đao tử, tay không run mới lạ. Phó Hàn Tranh bị bọn họ vừa nói như vậy, sắc mặt buộc phát chìm lạnh. Nhưng là, vì nàng cùng đứa bé có thể mẹ con bình an, chỉ đành phải buông tha đi vào bồi hộ ý tưởng. Đang tại Hà Trì một lại thúc giục hạ, đưa cánh tay ôm lấy lớn bụng Cố Vi Vi, tâm thương yêu không dứt đang tại chán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái, mới không thôi buông lòng tay. Đừng sợ, hết thể có ta. Hà Trì một mặt ta a đát, rõ ràng hiện sợ là chính ngươi. Chương 1190, mẹ con bình an. Đoàn người đưa mắt nhìn Cố Vi Vi đi theo nhân viên y tế vào phòng giải phẫu, Phó Hàn Tranh mấy người nhìn phòng giải phẫu cửa đóng lại trong nháy mắt, liền lâm vào vô cùng sốt ruột chờ đợi. Bất quá mới đi vào 10 phút, Phó Hàn Tranh đã nhìn 3 lần thời gian. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng gấp phải ở bên ngoài đi tới đi lui, chỉ có Hà Trì bình tĩnh ngồi ở một bên chơi điện thoại di động. Mới đi vào 10 phút, bất quá mới vừa lấy máu, giải phẫu còn chưa bắt đầu đâu. Các ngươi liền gấp thành như vậy. Cũng không phải là chị dâu ngươi, ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Phó Thời Dịch giận dỗi. Hà Chí liếc hai người một cái, ta ngồi nói chuyện. Lưu Đại Phu là đế đô, thậm chí còn toàn bộ nước hoa phụ sản khoa số 1 số 2 chuyên gia, đã làm giải phẫu đếm không hết. Hết lần này tới lần khác, bọn họ vẫn là không yên lòng người ta y y thuật. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch như cũ tiêu táo đang tại phòng giải phẫu chờ đợi khu đi tới đi lui, mẹ con ba cái nhưng là một cái đều không thể xảy ra vấn đề a. Hai người đi tới đi lui, đi Phó Hàn Tranh cũng phiền lòng rồi, lạnh lùng nhìn lướt qua quá khứ. Người hai ngồi xuống cho ta. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ngẩn người, lập tức đang tại cái ghế ngồi xuống, hai tay hết sức khéo léo đặt ở đầu gối. Chỉ bất quá, sau khi ngồi xuống, Phó Thời Khâm liếc mắt một cái người bên trên. Ngươi chân run cái gì run? Phó Thời Dịch nhìn đối phương cũng không ngừng run rẩy chân, còn nói ngươi, chính ngươi cũng run. Nhà hắn anh ruột ngược lại là nhìn chấn định, vừa không cùng bọn họ tựa như qua lại đi, cũng không có tay chân phát run, chính là kia sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Lần trước thấy hắn sắc mặt này, hay là liên hoan phim trên chị dâu bị Cố Tư Đình bắt đi mất tích thời điểm. Hà Chí không nói nhìn mấy người một cái, chơi điện thoại di động tâm tình cũng không có. Người ta đang tại trên bàn mổ, cũng không các ngươi như vậy khẩn trương đi. So với bọn họ mấy cái này, Cố Vi Vi tâm thái coi như là tốt nhất. Ngươi im miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Phó Thời Khâm phiền não nói. Hà Chí đứng dậy, vậy ta có thể đi sao? Lại không hắn chuyện gì, nhường hắn đi theo ở chỗ này chờ. Không được, ta chỉ dâu trước khi ra ngoài, ngươi nhất định đợi ở chỗ này. Phó Thời Khâm lập tức gọi lại người, ngăn cản Hà Chí mượn cớ chạy ra. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng chị dâu cùng hai đứa bé có thể mẹ con bình an, nhưng nếu quả thật có vạn nhất, chính là dùng tới Hà Chí thời điểm. Cho nên, bây giờ vẫn không thể thả hắn đi. Hà Chí hậm hực ngồi xuống, nhìn một cái cách đó không xa ngồi một mực không lên tiếng Phó Hàn Tranh. Vợ rơi cọng tóc đều đau lòng người, vào lúc này nhường người sanh mổ, cờ xịt sần, sanh con, quả thật sẽ để cho hắn đau lòng muốn chết. Bất quá, nữ nhân cũng không là như vậy tới. Để thường so với vợ hắn chịu tội hơn rồi đi. Qua nửa giờ, Phó Thời Khâm có chút ngồi không yên. Cái này cũng nửa nhiều canh giờ, tại sao còn không tin tức? Hà Chí nhìn đồng hồ, nói. Ấn vậy sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu tính toán, vào lúc này đứa bé hẳn đã lấy ra, đang làm trẻ sơ sinh kiểm tra sức khỏe. Hôm nay nơi này liền bọn họ này một thai sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu. Toàn bệnh viện người đều là Cố Vi Vi cùng muốn xuất thế hai đứa bé phục vụ, bây giờ chẳng qua là nhường bọn họ chờ một chút, đều như vậy không kịp đợi. Lại qua 10 phút, Phó Thời Dịch cũng oán giận nói. Đều 40 phút rồi, thế nào còn không có đi ra? Hà Chí không chịu nổi bọn họ, từ trong túi móc ra sớm chuẩn bị xong nút nhét hai, sau đó khoanh tay ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến Cố Vi Vi tiến vào phòng giải phẫu 50 phút sau. Hai y tá một người ôm một đứa bé sơ sinh ra tới báo tin. Phó Tổng, mẹ con bình an. Chương 1191, mẹ con bình an 2. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa nghe, rồi rít như thích gánh nặng. Sau đó, đồng loạt tiến lên trước nhìn ôm ra hai đứa bé, hai cái mới vừa sinh ra đứa bé nho nhỏ, vào lúc này đang nhắm mắt lại đang ngủ say. Mặt nho nhỏ, tay cũng nho nhỏ, chỉ có một con mèo nhỏ mà vậy lớn nhỏ. Phó Thời Khâm hai người hưng phấn muốn đi ôm, nhưng là nhìn một cái đứa bé như vậy nhỏ, lại không sợ chính mình ôm không đối đem con làm bị thương. Là nam hải tử hay là cô gái? Ôm hai đứa bé y tá, một cái nói. Cái này là đứa bé trai. Một người khác lại nói, cái này là nữ hải. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe kích động không thôi trải qua, đứa bé trai nữ hải đều có, quá tuyệt vời, cháu trai cháu gái đều có. Phó Hàn Tranh nhìn một cái hai đứa bé, hướng đi ra ngoài hai tên y y tá hỏi. Tà phu nhân đâu? Còn muốn quan sát nửa giờ mới ra ngoài, Lưu Đại Phu nói ngươi có thể đi vào phụng bồi rồi. Y y tá nói. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh đã cất bước vào phòng giải phẫu, đổi quần áo bảo hộ mới vào Cố Vi Vi chô ở phòng giải phẫu. Lưu Đại Phu thấy hắn đi vào, đứng dậy nói. Giải phẫu hết thảy thuận lợi. Lý do an toàn ở chỗ này quan sát nửa giờ lại trở về phòng bệnh. Phó Hàn Tranh nhìn trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc người, trận trận bận tâm muốn bể. Hắn cầm nàng tay, nhưng phát hiện chạm tay nhiệt độ lạnh quóng. Nhiệt độ cơ thể làm sao như vậy thấp? Phòng giải phẫu nhiệt độ phòng thấp, để tránh giải phẫu chung cảm nhiễm, chờ trở về phòng bệnh rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Lưu Đại Phu hết lòng tận trách vừa nhìn các hạng máy theo dõi số liệu, một bên đáp trả hắn nghi vấn. Cố Vi Vi thấy tiến vào người, nét mặt biểu lộ nụ cười. Thấy bảo bảo bọn họ sao? Phó Hàn Tranh gật đầu, thấy được. Rất khả ái có đúng hay không? Cố Vi Vi cười hỏi. Ừ, rất khả ái. Phó Hàn Tranh nắm thật chặt nàng có chút lạnh tay, hốc mắt một trận chua xót. Trước kia, luôn cảm thấy đối mặt thế gian bất kỳ chuyện, hắn đều bách độc bất xâm, đau thương không vào. Nhưng là, nàng xuất hiện luôn là tùy tiện làm động tới hắn nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Cố Vi Vi nhìn ra hắn đau lòng lo lắng, từ đầu đến cuối cười nói. Bọn họ cũng rất không chịu thua kém Nga, rất khỏe mạnh ra đời. Chỉ bất quá, mới vừa nàng chẳng qua là vội vã nhìn đứa bé mấy lần, liền ôm qua một bên làm trẻ sơ sinh kiểm tra, sau đó ôm đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh cười gật đầu, đưa tay sờ một cái nàng tái nhợt mặt nhỏ. Cảm ơn ngươi, dũng cảm phó phu nhân. Hắn người cha này làm quá dễ dàng, mà nàng cái này mẹ lại làm quá khó khăn. Cố Vi Vi kiêu ngạo cười một tiếng, từ mang thai bắt đầu cũng một mực lo lắng trong bụng hai cái tiểu tử. Mang thai thời kỳ lại trải qua các loại thân thể khó chịu, nhưng mới vừa thấy hai cái tiểu bảo bảo một khắc kia, hết thể đều đáng giá rồi. Chẳng qua là, nhìn trước mắt vì nàng lo lắng nam nhân, ngọt ngào đồng thời lại đau lòng hắn. Ta rất tốt, đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh gật đầu, nắm thật chặt nàng tay. Phải ngủ một hồi sao? Cố Vi Vi khẽ gật đầu một cái, mới vừa rồi suy nghĩ ngươi cực kỳ lâu, suy nghĩ ngươi rất nhiều, sau đó ngươi đã tới rồi. Nàng đi vào, tựa hồ vẫn chưa tới một cái giờ, có thể kêu mỗi một phút đều qua đặc biệt dài đằng đẵng. Nàng nghĩ, đối với chờ ở bên ngoài hắn, cũng giống như nhau. Phó Hàn Tranh im lặng mà cười, đang tại tay nàng có nhẹ nhàng hôn một cái, đáy mắt múc đầy khắc cốt ôn nhu. Ta cũng rất nhớ ngươi. Hắn chờ ở giải phâu nói, không tự chủ được nghĩ tới bọn họ quen biết tới nay các loại. Cố Vi Vi sán nhiên cười khẽ, Phó Hàn Tranh, ta có phải hay không thật lâu đều không nói với ngươi qua, ta yêu ngươi. Không cần phải nói, ta biết. Phó Hàn Tranh nói, không cần ngôn ngữ, từ nàng ánh mắt, nàng nụ cười, nàng ở trước mặt hắn hết thảy, hắn đều biết nàng là thương hắn. Chương 1192, ta yêu ngươi, không thể nghi ngờ. Vốn là nhiệt độ thấp lạnh phòng giải phẫu, khó hiểu tràn ngập lên tí ti ấm áp cùng ngọt ngào. Có lẽ, cõi đời này có thật nhiều cảm tình, trải qua rất nhiều chuyện, mới yêu thâm trầm khắc cốt. Nhưng là, giữa bọn họ xa không có như vậy, từ nhận định với nhau bắt đầu từ ngày đó, ai đều không muốn buông tha lẫn nhau, cũng không muốn bởi vì bất kỳ chuyện mà thương đối phương tâm. Cho nên, cho dù đang phát sinh hôn lễ ngừng, thậm chí ly hôn, giữa bọn họ như cũ sâu yêu lẫn nhau, cũng không có bởi vì lẫn nhau cảm giác được khổ sở. Bởi vì đều biết, bọn họ yêu người là yêu mình, không cần một tia một hào hoài nghi. Cố Vi Vi thật sâu ngưng mắt nhìn bầu bạn đang tại bên cạnh mình nam nhân, từ trong thâm tâm nói. Ngươi biết, nhưng ta vẫn phải nói, ta yêu ngươi. Phó Hàn Tranh trong mắt nụ cười như trăm hoa đua nở, ta tâm như vậy. Lưu Đại Phu ngồi một bên, bị buộc ăn một nắm cẩu lương. Thật vất vả, chờ đến quan sát thời gian kết thúc, mới lên tiếng nhắc nhở không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương hai người. Phó Tổng, phu nhân quan sát thời gian kết thúc, có thể đẩy trở về phòng bệnh rồi. Giải phẫu thành công, mẹ con bình an, nàng sứ mạng cũng tính toán hoàn thành. Lưu Đại Phu cùng mấy y tá nhân viên tới trợ giúp, sửa sang lại máy, giúp đem người mang tới rồi bệnh cuồng, đẩy đi thang máy, trực tiếp đi lên lầu phòng bệnh. Thật vất vả đang tại phòng bệnh thu xếp ổn thỏa, cùng Phó Hàn Tranh cùng mấy cái hộ lý nhân viên nói. 6 giờ cấm thực cấm nước, 6 giờ sau có thể uống nước, ngày mai có thể vào nửa lưu thực, chú ý vết thương hộ lý. Còn ăn uống cấm kỵ, chuyên gia dinh dưỡng sẽ có tốt an bài. Phó Hàn Tranh một ghi nhớ, mới cho phép Lưu Đại Phu tạm thời đi xuống nghỉ ngơi. Cố Vi Vi trở lại phòng bệnh, chờ đến nhân viên y tế thu xếp ổn thỏa hết thảy, liền lập tức hỏi. Bảo bảo đâu? Rửa giấy thay quần áo, một hồi cứ tới đây. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi nghe cũng liền an tâm đợi, lòng tràn đầy đều là sơ làm người mẹ vui sướng. Qua một lúc lâu, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng hai tên y tá ôm đứa bé trở lại, y tá đem con thả vào trên giường bệnh. Phó Hàn Tranh nhìn chật chội giường bệnh, lo lắng bất lợi cho nàng nghỉ ngơi hỏi. Có thể thả vào giường trẻ nít sao? Cái này, trẻ sơ sinh tốt nhất vẫn là đang tại mẹ bên người, bọn họ mới có cảm giác an toàn, tăng tiến mẹ anh cảm tình. Dục trẻ sơ sinh nhắm mắt nhắc nhở. Phó Thời Khâm vừa nghe, cũng đi theo kháng nghị. Ca, bọn họ mới ra đời không tới 2 giờ, ngươi liền không để cho bọn họ đãi mẹ bên người, quá tàn nhẫn đi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đầy mắt ôn nhu nhìn hai đứa bé, cũng không cách nào phản đối nữa cái gì. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm hai cái híp mắt chiếu cố ngủ tiểu tử, lẩm bẩm. Bọn họ làm sao một mực đang ngủ? Trẻ sơ sinh tháng thứ nhất, đại đa số thời gian đều là dùng để ngủ. Hà Chí liếc hai người một cái, hừ nói, nghĩ như thế nào, muốn cho bọn họ trợn tròn mắt bồi các ngươi hai nhị hóa chơi. Nhưng mà, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hoàn toàn không thấy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người, hưng phấn dòm hai cái tiểu tử. Làm sao sẽ thần kỳ như vậy nho nhỏ lại có lỗ mũi có mắt, đầu người đến chân đều dáng dấp chỉnh tề như vậy. Các ngươi hai dáng dấp không chỉnh tề. Hà Chí hỏi, như vậy trí chướng vấn đề cũng phải tò mò. Cái này phải không chỉnh tề, vậy thì xảy ra chuyện được rồi. Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm hai đứa bé nhìn một lúc lâu, nhìn một chút cô Vi Vi lại nhìn một chút nhà mình anh ruột. Ca, chị dâu, đứa bé có phải hay không nên lấy tên? Chương 1193, ca ca kêu Hiểu Hiểu, em gái kêu Điểm Điểm. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, cười nói. Lấy tên tắt, ca ca liền kêu Hiểu Hiểu, em gái liền kêu Điểm Điểm. Hiểu Hiểu, Điểm Điểm, rất tốt. Phó Thời Dịch gật gật đầu, hỏi tới, đại danh đây? Chưa nghĩ ra. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch khỏe miệng giật một cái, anh ruột ngươi này thân ba làm cũng quá không xứng trước đi. Hiện tại hoàn hảo, dùng trước tên tắt là đủ rồi. Cố Vi Vi vừa nói, thấp mi đánh giá hai cái bảo bảo, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Bác sĩ sơ sinh ở bên cạnh đứng một lúc lâu, thấy Phó Thời Khâm mấy người còn không có đi ra ý, nhắc nhở. Phu nhân, nếu là ngươi nghỉ khỏe, có thể vì đứa bé bú sữa rồi. Bộ. Bú sữa. Phó Thời Khâm chỉ ngây ngốc hỏi. Hà Chí ngáp một cái, thúc giục. Đi thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn vây xem chị dâu ngươi cho hải tử ví sữa? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, lập tức co càng đi. Loại chuyện này, không phải bọn họ có thể vây xem, dám ở lại chỗ này không được bị hắn ca lột ra rút gân đánh hạ tầng 18 địa ngục đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mấy người đi ra ngoài, trừ Phó Hàn Tranh liền hai cái nữ bác sĩ sơ sinh ở lại bên trong phòng bệnh. Phó Hàn Tranh cẩn thận dựa theo bác sĩ sơ sinh yêu cầu cho nàng vén chăn lên. Khởi ra quần áo nút áo, cùng bác sĩ sơ sinh cùng nhau cẩn thận nâng đứa bé đến trong ngực nàng. Cẩn thận vết thương. Ừ, Cố Vi Vi đáp một tiếng, thấp mi chuyên chú nhìn trong ngực đứa bé. Đang tại hai cái bác sĩ sơ sinh dưới sự giúp đỡ, nàng thật vất vả hoàn thành cho hai đứa bé lần đầu tiên bú sữa. Mẹ có thể nhiều sờ một cái bảo bảo, trẻ sơ sinh mới sinh ra muốn đai đang tại mẹ bên người, cảm giác mẹ tim đập khí tức mới có cảm giác an toàn. Cố Vi Vi mím môi cười. Đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái hai cái bảo bảo non nớt mặt nhỏ. Bọn họ thật là mềm, ngươi sờ một cái. Phó Hàn Tranh đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái đầu của con trai, đầu ngón tay mềm mại phải không thể tưởng tượng nổi xúc cảm, nhường hắn cũng không trong lòng trận trận mềm mại. Con gái nhỏ Điềm Điềm đang tại bao bị trong giật giật, Cố Vi Vi nhìn không khỏi cười. Ngươi nhìn nàng. Phó Hàn Tranh lại đưa tay sờ một cái con gái mềm nhũn nộn nộn mặt nhỏ quá mềm rồi. Mềm hồ hồ, hắn sợ đều sợ đem bọn họ sờ bể. Chờ đầy tháng rồi, thì sẽ đại biến dạng. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, ngươi làm sao biết? Ta cùng bác sĩ sơ sinh học tập thời điểm nghe nói. Cố Vi Vi nói. Hai người vừa nói chuyện, mới vừa giật giật con gái nhỏ lại nho nhỏ hừ hai tiếng. Bác sĩ sơ sinh vén lên bao bị nhìn một chút, cười nói. Là kéo. Nói xong. Đem con ôm qua một bên bồi hộ trên giường, chuẩn bị cho đứa bé thay tả. Ta đi một chuyến. Phó Hàn Tranh đối Cố Vi Vi nói xong, đứng dậy đi theo. Sau đó, cẩn thận nhìn bác sĩ sơ sinh mỗi một cái bước, cũng nhớ kỹ đang tại tâm. Bác sĩ sơ sinh cho bảo bảo đổi xong lại ôm tới bỏ vào Cố Vi Vi trên giường. Tiểu tử đổi mới rồi đi tiểu bố thư thái, cũng liền an tâm tiếp tục ngủ rồi. Cố Vi Vi cười nhạo nhìn Phó Hàn Tranh, làm sao? Ngươi phải học thay tả, để phòng bất cứ tình huống nào. Phó Hàn Tranh nói. Nàng nói qua, càng hy vọng đứa bé chính bọn họ trông nom phải nhiều một chút. Những chuyện này nếu như hắn có thật tốt học, tương lai nàng cần giúp thời điểm, nên cái gì đều không giúp được rồi. Cố Vi Vi bật cười, mặc dù nghĩ đến hắn này đôi kim quý tay đi làm thay tả sống có chút vi hòa, bất quá cũng không có phản đối. Bọn họ là có thể tiêu tiền để cho người khác trông nom đứa bé, chính mình vui vẻ ung dung, chẳng qua là nàng cảm thấy như vậy cũng sẽ mất đi rất nhiều cùng đứa bé chung đụng vui thú. Cho nên, chờ nàng thân thể mình khôi phục như cũ, nàng càng hy vọng bọn họ cùng nhau chiếu cố hai đứa bé. Chương 1194, không dám tin tưởng mình làm ba. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mấy người bị đuổi ra ngoài sau, liền lại biện pháp lại vào đi. Hai người đang tại cửa phòng bệnh miêu, Phó Thời Dịch tâm tiêu lẩm bẩm. Nô, muốn nhìn tiểu bảo bảo. Ta cũng muốn. Phó Thời Khâm dán vào cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong, muốn đi vào lại sợ chọc phải nhà mình anh ruột. Nghĩ như vậy nhìn đứa bé, chính mình mau tìm người kết hôn sinh a. Hà Chỉ hướng hai người đề nghị. Bọn họ anh ruột cũng không thấy có bọn họ khi thúc thúc như vậy kích động, hận không được hai đứa bé là bọn họ sanh tựa như. Phó Thời Dịch nghiêng hắn một cái, mình nào có anh ta đứa bé vui. Chính là, Phó Thời Khâm một biểu cả chính mình mới vừa vô video, một bên lên tiếng thâm biểu đồng ý. Chị dâu này một thai sinh hai, hắn đã hoàn toàn có thể não bổ hắn ca sau này cuộc sống hôn nhân rồi. Hai đứa bé thay phiên quấn mẹ, đã không thể nào còn nữa hắn ca nhúng tay vào cơ hội. Phó Thời Dịch nghe được thanh âm, xích lại gần nhìn một cái. A, đoạn này ngươi lại vỗ, mới vừa ta đều không vỗ tới. Sau đó, không thể đi vào nhìn hai đứa bé thúc thúc, liền ở bên ngoài tụm lại ôm điện thoại di động nhìn mới vừa vỗ qua video. Hà Chí biết không sẽ có chính mình chuyện gì, cho nên quả quyết mở chạy trở về ngủ ngon đi. Trong phòng bệnh, Phó Hàn Tranh một mực phụng bồi Cố Vi Vi cùng hai đứa bé, không có mới đi ra qua. Hai tên bác sĩ sơ sinh cũng ở lại phòng bệnh, liền gần chiếu cố hai đứa bé. Phó Hàn Tranh nhìn nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa bé nhìn, khuyên mấy lần cũng không chịu nghỉ ngơi. Bọn họ ta cùng bác sĩ sơ sinh sẽ chiếu cố nhìn, ngươi nghỉ ngơi một chút. Mới vừa làm mẹ có chút hưng phấn, không ngủ được. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hai đứa bé, cười nói, không nhìn bọn họ, ta cũng không dám tin tưởng, mình là mẹ. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, chỉ có thể do rồi hắn đi. Bọn họ đều ở chỗ này, cũng sẽ không chạy. Thật ra thì có như vậy tâm tình lại nào chỉ là nàng một người, còn có hắn. Nếu như không phải là nhìn này hai cái nho nhỏ đứa bé, hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đều đã làm ba. Mặc dù sớm biết nàng mang thai chuyện, cũng bồi nàng chờ sanh, nhưng đứa bé vẫn còn ở nàng trong bụng, nhìn không sợ được. Đối với làm ba ba chuyện này cảm giác cũng không có hiện đang tại khắc sâu như vậy. Qua nửa giờ, biệt thự người giúp việc ấn Phó Hàn Tranh phân phó đưa ăn qua đây. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một mực chờ ở bên ngoài, thấy người giúp việc đồ tặng qua đây, lập tức liền sang lại đồ chính mình gõ cửa đưa vào. Ca, chị dâu, cơm tối đưa tới. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, ấn Lưu Đại Phu y để dặn bảo, bây giờ vừa vặn đã qua cấm thực thời gian. Hơn nữa, người giúp việc đưa tới cũng là hắn giao phó thức hồ. Hắn trước múc thức hồ, đến mép giường từng muông thổi một chút ôn rồi, trước uy rồi Cố Vi Vi ăn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đem cơm mang lên bàn, nhìn một cái chỉ có một phần một cơm, một phần chén đĩa lập tức liền sụp đổ hạ mặt tới. Ca, làm sao chỉ có một phần, chúng ta hai ăn gì? Bệnh viện có nhà hàng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Vợ con hắn đều chiếu cô không tới, nào có rảnh rỗi để ý bọn họ hai cái. Cố Vi Vi ăn nửa chén, không có gì khẩu vị liền lắc lắc đầu. Không muốn ăn, người đi ăn cơm đi. Phó Hàn Tranh nhớ đại phu giao phó không thể một lần cho nàng ăn quá nhiều, cũng không có cưỡng cầu nàng lại tiếp tục ăn. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, không nghỉ ngơi cho khỏe sẽ bất lợi cho vết thương khôi phục. Biết. Cố Vi Vi đáp ứng. Nàng cũng hy vọng chính mình mau sớm khỏe, có thể tự mình ôm một cái hai cái bảo bảo. Chương 1195, nhị thúc tam thúc cùng chung giao dịch. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người không cơm ăn, chờ đến nhà mình anh ruột dùng cơm, liền đến gần mép giường nhìn cháu trai cháu gái. Một bên nhìn còn muốn một bên lấy điện thoại di động lại là chụp hình, lại là thu hình. Phó Thời Dịch vô tình mở ra đèn loang loáng, liền bị Phó Thời Khâm một hồi dỗi. Ngươi cút ngay cho ta, mở cái gì đèn loang loáng, sẽ hại mắt. Phó Thời Dịch lập tức tắt đi đèn loang loáng, bọn họ nhắm mắt lại ngủ đâu. Vậy ngươi làm bị thương chị dâu ánh mắt đâu? Phó Thời Khâm quay lại nói. Phó Thời Dịch không cách nào phản bác, cầm điện thoại di động chuyên chú thu hình. Cố Vi Vi dòm Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động đang tại chụp, Phó Thời Khâm lại một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm giờ vờ, hướng về phía hai cái ngủ tiểu tử chụp không ngừng. Người hai không xong rồi. Chị dâu, ngày mai ta liền phải trở về, nhường ta nhiều chụp điểm hàng tích chữ trở về tốt xem. Phó Thời Khâm nói. Hắn ca muốn ở bên này bồi vợ con, quốc nội công ty thì sẽ có vô số chuyện đưa đến hắn nơi đó. Cho nên, nhất định là không thể nào ở bên này ở lâu. Bây giờ nhiều chụp điểm, trở về thì mới có thể có nhìn rồi. Nếu không, lần sau hắn lại tới thăm cháu trai cháu gái, không biết tới khi nào. Cơ trí như ta, tuần này đều không có thông báo, ta ngày mai không đi. Phó Thời Dịch dương dương đắc ý nói. Cố Vi Vi vừa nghe, cũng không có ngăn cản hài tử hai cái thúc thúc làm gây nên. Dẫu sao, hắn cùng Phó Hàn Tranh có thể ở chỗ này tương thủ, bọn họ hai cái cũng là xuất lực không ít. Nếu là không có Phó Thời Khâm ở trong nước công ty chỉ vào, Phó Hàn Tranh ở bên này xa không có hiện ở đây sao ung dung. Phó Hàn Tranh đang tại phòng bệnh đơn giản dùng bữa ăn tối, liền hướng vây ở bên giường bệnh đã vô nửa nhiều giờ hai người nói. Nơi này không các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể đi. Không muốn, ta muốn xem cháu trai cháu gái. Phó Thời Khâm tự do phong khoáng nói. Ngày mai sẽ phải đi, còn không được hắn nhìn lâu mấy lần, thật là không có nhân tính. Bác sĩ sơ sinh đúng lúc nói, ngại, tiểu bảo bảo cần bú sữa. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái. Thức thời thu thập hắn ca ăn xong chén đĩa, chính mình ra cửa đi. Hai người chưa ăn đến cơm, quyết định lái xe trở về biệt thự đi ăn cơm. Trở về, trên bàn cơm hai người liền khoe khoang mỗi người vỗ hình và video. Nhìn một chút, này lỗ mũi miệng mọc lại dài khẳng định giống như ta ca. Nhìn một chút, ta vỗ tay nhỏ bé chân nhỏ. Sương mù cỏ, ta đều không có vỗ tới, phát ta. Không cho, hắc hắc. Trước bọn họ một bước trở về Hà Chỉ, dòm hai cái trí trướng, cơm đều ăn không ngon rồi. Một hồi cơm tối, hai người tận khoe khoang mình chụp thành quả đi. Phó Thời Khâm vì phía sau mấy ngày có thể được Phó Thời Khâm ở bên này vỗ hình và video, đem chính mình vỗ tới phát rồi Phó Thời Dịch cùng chung. Một hồi chúng ta còn phải đi bệnh viện sao? Quan ngươi hai chuyện gì, đi lại không các ngươi chuyện gì? Hà Chỉ không nói trợn mắt nhìn hai người một cái, hỏi. Chẳng lẽ anh ngươi sẽ để cho các ngươi quấy rầy chị dâu nghỉ ngơi, lưu ở trong phòng nhìn đứa bé. Bác sĩ sơ sinh chuyên gia dinh dưỡng đều ở bệnh viện, còn có Lưu Đại Phu cùng hộ lý nhân viên đều ở bệnh viện hầu, có bọn họ hai chuyện gì? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, vì vậy bỏ đi lại đi bệnh viện ý niệm. Bất quá, Phó Thời Khâm vì buổi chiều bay trở về quốc chi trước nhìn lâu cháu trai cháu gái hai mắt, một đã sớm đem Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ kêu cùng đi bệnh viện. Phó Lao Tam, nói xong rồi ta trở về sau, ngươi vô tới hình video cũng phải phát tới cho ta cùng chung, đừng quên. Biết. Phó Thời Dịch không nhịn được đáp lại một câu. Một ngày không dưới 30 phần. Phó Thời Khâm nói lên yêu cầu. Ngươi đặc biệt là muốn hại ta bị ta ca đánh chết sao? Phó Thời Dịch nói hỏng bét. Hắn muốn cả ngày lẫn đêm cầm điện thoại di động. Cùng tên biến thái một dạng hướng về phía hai đứa bé đánh tới vỗ tới, hắn ca không đánh chết hắn mới là lạ. Chương 1196, yêu vợ như mạng nam nhân. Ba người chạy tới bệnh viện thời điểm, đang gặp Lưu Đại Phu qua để kiểm tra Cố Vi Vi cùng hai đứa bé tình trạng. Đang nhìn hai đứa bé sau, lại hỏi thăm Cố Vi Vi một vài vấn đề nói đến nói. Bắt đầu xuống giường hoạt động đi. Cố Vi Vi ngẩn người, mặc dù dùng ngừng đau bơm. Bây giờ xuống giường hoạt động vẫn có chút khó khăn. Nàng bị thương. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lên tiếng. Lưu Đại Phu bị sợ rụt một cái bả vai, nhìn về phía Hà Chỉ nhờ giúp đỡ. Hà Chỉ không biết làm sao thở dài than thở, hướng Phó Hàn Tranh giải thích dụng ý. Chính là bởi vì bị thương, mới chịu nàng xuống giường hoạt động, sau khi giải phẫu không sống lộ vẻ xúc động dịch tràng dính ngay cả tạo thành ngạnh trở. Phó Hàn Tranh nghe, nhìn một chút trên giường bệnh rõ ràng yếu ớt vợ bé nhỏ. Vẫn là có chút do dự có muốn hay không nàng xuống giường. Không thể đợi thêm hai ngày. Có thể a. Hà Chỉ cười một tiếng, nói, nhưng nếu là xuất hiện dính ngay cả ngày trở, ghê gớm liền sẽ ở vợ ngươi mở ra một đao trên bụng đánh lại mấy cái lỗ, khoang bụng kính giải phẫu cũng tới thể nghiệm một chút. Cố Vi Vi nghe, quả quyết bày tỏ. Đỡ ta đi xuống đi. Vừa vặn đã huy qua đứa bé, bây giờ xuống giường hoạt động một chút cũng không ảnh hưởng. Bác sĩ sơ sinh đem hai đứa bé ôm lấy đứng qua một bên, Phó Hàn Tranh đỡ nàng chậm chạp cẩn thận xuống giường, tận lực không đi làm động tới nàng vết thương trên bụng. Phó Thời Dịch hỗ trợ phụ Dịch Bình, giúp hắn ca đem người đỡ xuống giường. Nhưng là, quang là xuống giường một cái động tác đơn giản như vậy, Cố Vi Vi đã đầu đầy mồ hôi. Phó Hàn Tranh một tay vịn nàng tựa vào chính mình trong ngực, một tay nhận lấy Phó Thời Khâm đưa tới khăn giấy, cho nàng xoa xoa mồ hôi chán. Chậm một chút, có thể đi lại đi. Phó Thời Dịch trừng mắt một cái Hà Trì, hôm qua mới giải phẫu, hôm nay sẽ để cho dưới người giường, quá tàn nhẫn đi. Không hiểu cũng đừng bức bức. Hà Trì nói, nhiều so với nàng sinh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu còn nghiêm trọng hơn bệnh nhân, chỉ cần giải phẫu làm có thể động. Sau khi giải phẫu thứ hai thiên bắt đầu đều phải xuống giường hoạt động. Làm như vậy không phải là vì hành hạ bệnh nhân, chỉ là vì nhường bệnh nhân dạ dày bẩn khí các hạng cơ năng mau sớm khôi phục bình thường. Nàng thương đang tại trên bụng, bây giờ còn dùng ngừng đau bơm, đang tại hắn xem ra đã rất dễ dàng rồi. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh cái đó yêu vợ như mạng trong mắt, liền đem chút chuyện nhỏ này nhìn thành thiên đại vấn đề. Cố Vi Vi xuống giường tựa vào Phó Hàn Tranh trên người đứng một hồi, hít một hơi thật sâu nói. Đi thôi. Phó Hàn Tranh đỡ nàng, phối hợp nàng nhịp bước một bước nhỏ đi, Phó Thời Dịch thì dơ chuyển dịch bình đi ở bên kia. Nếu là không đi được, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, đừng có gấp. Không quan hệ. Cố Vi Vi cười một tiếng, tuy hắn đỡ chính mình đang tại bệnh viện thật dài hành lang tới lui lui đi. Cuối hành lang ngoài cửa sổ phong cảnh không tệ, hai người mỗi lần đi tới sẽ ở bên cửa sổ đứng thưởng một hồi cảnh. Bệnh viện còn muốn ở một tuần, ngươi chuyện làm ăn cũng cần xử lý, không cần cả ngày lẫn đêm trên giữ ở bên này. Cho dù hắn trước khi an bài lại chú đáo, cũng không khả năng cho phép hắn có thể 10 ngày qua không đi công ty lộ một mặt. Chờ qua 2 ngày người khôi phục khá một chút, ta đi một chuyến nữa. Phó Hàn Tranh nói, nàng bây giờ ngay cả chính mình xuống giường đều khó khăn, còn có hai đứa bé cần phải chiếu cố, lúc này hắn sao có thể đi mở. Cố Vi Vi gật gật đầu, được rồi. Thật ra thì, có nhiều người như vậy đang tại bệnh viện chiếu cố nàng, cho dù hắn không ở lại chỗ này, cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng là, nàng cũng biết lấy hắn đối mình lo lắng, lúc này là nói gì cũng không khả năng tới xử lý chuyện làm ăn. Chương 1197, yêu vợ như mạng nam nhân 2. Phó Hàn Tranh phụng bồi Cố Vi Vi ở hành lang làm sau khi giải phẫu vận động, Phó Thời Khâm dơ truyền dịch bình. Làm hết bổn phận đang tại bên cạnh hai người trầm mặc ngay trước kỳ đà cắn mũi. Phó Thời Khâm bởi vì phải rời đi, cho nên ở lại phòng bệnh không thôi nhìn hai cái tiểu bảo bảo. Lại là cho bọn họ chụp hình, lại là đang tại bác sĩ sơ sinh ôm thời điểm, ngồi xổm người xuống nhường chính mình cùng bảo bảo chụp chung. Động tác phải nhiều tức cười có nhiều tức cười, Hà Trì ngồi một bên đều không dám nhìn thẳng. Ta có thể ôm một cái bọn họ sao? Bác sĩ sơ sinh suy nghĩ một chút. Có thể là có thể, bất quá phải chú ý nâng bọn họ đầu cùng cái mông, đứa bé mới sinh ra thân thể rất mềm mại, ôm không tốt sẽ làm bị thương xương cốt hoặc là tạo thành nghẹt thở chờ nguy hiểm. Phó Thời Khâm vừa nghe có chút mắng, kia, ta còn chưa ôm. Mặc dù rất muốn ôm, nhưng bây giờ đứa bé còn quá nhỏ, hắn còn thật sợ mình ôm hư. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Hà Trì hừ nói. Phó Thời Khâm buông tha ôm hải tử ý tưởng. Hưng phấn sờ một cái hai cái tiểu bảo bảo mềm mại tay nhỏ bé. Nhỏ hiu hiu, nhỏ điềm điềm, nhị thúc muốn đi về làm việc, có rảnh rỗi trở lại thăm ngươi mấy cái Nga. Bọn họ không nghe được, cũng nghe không hiểu. Hà Chí lý trí nhắc nhở hắn nói. Phó Thời Khâm tâm tình tốt toàn bị phá hư, hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ. Ngươi cho ta im miệng. Khai tưởng kết quả là ta thắng Nga, ngươi hai đừng quên thực hiện. Hà Chí cười híp mắt nhắc nhở. Ban đầu là đánh cuộc Cố Vi Vi hoài là nam hay nữ, sau đó biết là sanh đôi sau, bọn họ lần nữa đặt tiền, chỉ có hắn xuống một nam một nữ. Người thắng liền người thắng. Phó Thời Khâm chính thức tấn thăng làm nhị thúc tâm tình tốt, không đi theo Hà Chỉ so đo. Phó Hàn Tranh đỡ Cố Vi Vi ở bên ngoài hành lang hoạt động một giờ, đem người đỡ trở về phòng bệnh, cẩn thận đỡ lên giường. Vết thương có đau không? Không có. Cố Vi Vi cười nói. Vừa mới tới nằm trên giường, Lưu Đại Phu mang hộ lý nhân viên qua đây. nên cho vết thương đổi thuốc. Phó Thời Khâm mấy người rất tự giác đi ra ngoài tránh hiểm nghi, cũng đem ngồi ở ghế salon ngủ gà ngủ gật Hà Chỉ cùng nhau kéo đi. Lưu Đại Phu đến bên giường bệnh nâng nàng quần áo, lộ ra trên bụng vết thương, cẩn thận cởi ra vải thưa cùng phúc thiếp. Bởi vì bị Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm, cho nên mỗi một cái động tác đều tiến hành phá lệ dè đặt. Vốn là loại này đổi thuốc chuyện, đang tại bệnh viện đều là y tá làm là được, nhưng ở chỗ này lại không thể giao cho hộ lý nhân viên, nhưng chuyện này cũng phải nàng tự mình tới mới được. Phó Hàn Tranh thấy Phúc Gián vạch trần, lộ ra vết thương ghê rợn, âm thầm trận trận bận tâm. Mặc dù biết nàng làm sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu, nhưng ngày hôm qua đi ra cũng không nhìn thấy vết thương, chẳng qua là người nhìn yếu ớt tái nhược điểm. Bây giờ chính mắt nhìn thấy vết thương, tâm tình càng níu đau muốn bể. Dạy như vậy một vết thương, nàng nhưng vẫn nói không đau, làm sao có thể không đau. Lưu Đại Phu tay chân rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem thuốc đổi xong. Chú ý nghỉ ngơi, mỗi ngày số lượng vừa phải hoạt động, ăn uống chú ý dinh dưỡng, sẽ khôi phục rất nhanh. Đây cơ hồ là hắn theo nghề thuốc kiếp sống tới nay một cái đơn giản không thể lại đơn giản sanh mổ, cờ xịt sẩn, giải phẫu. Có thể nhưng cũng là nàng theo nghề thuốc kiếp sống tới nay lớn nhất áp lực trong lòng giải phẫu. Phó Hàn Tranh khí chàng quá mạnh mẽ, một cái ánh mắt một câu nói, nàng có thể dọa được cả người cũng không tốt. Mấy ngày này khổ cực ngươi, Lưu Đại Phu. Cố Vi Vi trong thâm tâm nói tạ. Phó Hàn Tranh quá tâm tình khẩn trương, nhường Lưu Đại Phu cho tới nay đều áp lực trong lòng khá lớn. May ra chờ đến tuần tới nàng ra viện khôi phục tốt lắm. Nàng cũng rốt cuộc có thể công thành lui thân trở về nước đi. Chương 1198, làm nhị thuốc chỉ số thông minh cũng hai. Đều là ta phải. Lưu Đại Phu đổi xong thuốc sau, lại tự mình cho nàng lượng rồi huyết áp. Ngươi bây giờ trẻ tuổi, vết thương này tốt lắm sao, dùng một điểm tới trừ vết sẹo dự cao, rất nhanh sẹo cũng sẽ không lưu. Phó Hàn Tranh an bài như vậy nhiều chiếu cố bọn họ mẹ phụ ba cái, ra viện sau chắc hẳn hết thể cũng đều sẽ thuận thoại. Ta sẽ chú ý. Cố Vi Vi cười khét đê. Mặc dù này sẹo đang tại trên bụng, bình thời cũng sẽ không có người ngoài thấy. Bất quá đến lúc đó vẫn là muốn biện pháp đem vết sẹo đi, để tránh người nào đó thấy luôn có bóng ma trong lòng. Còn có hai cái bảo bảo hết sức cố gắng nuôi bằng sữa mẹ, như vậy có thể bảo bảo thân thể khỏe. Lưu Đại Phu giọng ôn tồn dặn dò. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, mẹ nhũ sẽ cho bảo bảo cung cấp miễn dịch sức đề kháng. Một điểm này nàng là biết. Cho nên, cũng sớm cứ như vậy tính toán. Lưu Đại Phu dặn dò một dãy chuyện, mới hướng Phó Hàn Tranh gật đầu, đạo cái đừng mang nhân viên y tế rời đi. Vừa ra rồi, y tá liền vỗ cẩn thận bẩn nói. Rõ ràng nhìn Phó Tổng đối phu nhân như vậy ôn nhu, một cùng chúng ta nói chuyện liền đổi mặt tựa như. Mới vừa đang tại hành lang chiếu cố hắn phu nhân tản bộ thời điểm, cả người đều tản ra 3 tháng gió xuân vậy ôn nhu ấm áp. Nhưng là một mặt đối bọn họ, thậm chí hắn hai đứa bé, giọng đến khí chất đều là lẫm liệt trời đông giá rét giống vậy lạnh lùng. Đó là hắn phu nhân, có thể một dạng sao. Lưu Đại Phu quét mấy người một cái, khuyên bảo, ở chỗ này phát sinh hết thảy, trở lại quốc nội một chữ cũng đừng nhắc lại nữa rồi. Nàng đang tại phụ sản khoa như vậy nhiều năm, thấy qua vô số sản phụ thân nhân. Nhưng mà, cho tới bây giờ không có nam nhân nào có thể ở vợ mình sanh con thời điểm tận tâm tận lực đến nước này. Rõ ràng lấy Phó gia tài lực, căn bản không cần hắn tự mình làm những chuyện này, có thể Phó Hàn Tranh vẫn còn giữ vững hết thể tự mình chiêu cố. Vị này Phó phu nhân, đại khái thật sự là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, kiếp này mới có như vậy may mắn. Lưu Đại Phu vừa đi, Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ nhắc nhở. Phó tiểu nhị, ngươi có phải hay không phải đi? Còn sớm đâu, ta chơi nữa một hồi. Phó Thời Khâm vẫn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm hai cái tiểu bảo bảo, ánh mắt đều không bỏ được nháy mắt một cái. Các ngươi nói, bọn họ làm sao là có thể đang tại người bụng vừa được cái bộ dáng này, quá thần kỳ. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái bên Hà Trì, nên cho hắn phổ cập khoa học một chút sinh vật kiến thức. Hà Trì bị đánh thức, ngáp dài nói. Ta hay là im miệng đi. Phó Tiểu Nhị không phải không biết sinh vật kiến thức, chẳng qua là mắc tạm thời tính trí chướng. Làm nhị thuốc chỉ số thông minh cũng hay. Qua nửa giờ, Phó Thời Khâm lại thúc giục một lần. Phó Tiểu Nhị, nếu ngươi không đi không đuổi kịp phi cơ rồi. Ai nha, không cần trước thời hạn sớm như vậy quá khứ. Phó Thời Khâm khoát tay một cái, tiếp tục si mê nhìn chằm chằm hai đứa bé. Hôm nay một lần nước, công việc bận như vậy, hắn khả năng lại không có cơ hội qua đây xem bọn hắn. Mà hắn ca cùng chị dâu, cũng không biết lúc nào mới có thể mang cháu hắn cháu gái trở về nước. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại 2 giờ, Phó Thời Khâm mới vẫn như cũ không thôi rời bệnh viện. Phó Hàn Tranh chỉ dặn dò một câu, trở về sau, nơi này hết thể có một chút tiếng gió truyền tới nhà cũ, như vậy. Ta chỉ biết tìm các ngươi hai cái tính sổ. Chúng ta hai cái. Phó Thời Dịch chỉ chính mình, nói, quan ta chuyện gì. Phó Thời Khâm thì lập tức bảo đảm, yên tâm đi, ta nửa chữ cũng sẽ không nói. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng người chia sẻ cái tin tức tốt này, nhưng bây giờ còn chưa phải là nói cho của người nhà thời điểm. Nói xong rồi chuyện này phải có sách lược. Chương 1199, làm ba ba tự giác. Bởi vì đế đô phó thị tập đoàn trụ sở chính công việc nặng nhọc, Phó Thời Khâm qua đây đợi 2 ngày đi trở về. Bất quá, Phó Thời Dịch cùng Hà Trị nhưng lưu lại nơi này rồi. Cố Vi Vi muốn đang tại bệnh viện ở một tuần, Phó Hàn Tranh cũng một mực nửa bước không rời trông nom nàng cùng hai đứa bé. Mặc dù, công tác điện thoại một ngày vang nhiều lần, nhưng hắn cũng chỉ là thừa dịp nàng lúc nghỉ ngơi, trong điện thoại trả lời công việc, hoặc là nhường Phó Thời Dịch đi đem cần hắn ký tên xem qua văn kiện lấy tới. Thẳng đến ngày thứ 5, Cố Vi Vi đã khôi phục rất nhiều, chính mình xuống giường hoạt động cũng không có vấn đề. Phó Thời Dịch mới từ công ty đem văn kiện lấy đưa cho hắn ca, thừa dịp hắn ca đang tại căn phòng cách vách xem văn kiện, liền đang tại Cố Vi Vi trước mặt nói. Chị dâu, ngươi nhưng là mau nhường anh ta đi công ty đi. Bên này vốn là mới thành lập căn cơ bất ổn, anh ta không đi chấn thủ, đã mau loạn thành một nồi cháo rồi. Hắn cũng biết, lúc này nàng vẫn còn ở bệnh viện, nhường hắn ca đi công ty xử lý công việc không nhân đạo. Nhưng hắn chỉ lo bệnh viện bên này, công ty bên kia thật sẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngày gần đây đu ba hợp tác lúc này một mực không thấy được người, đã có thật là lớn ý kiến. Như vậy nghiêm trọng. Cố Vi Vi cau mày. Nàng cũng thúc giục qua Phó Hàn Tranh mấy lần. Nhưng hắn không yên tâm nàng cùng đứa bé, một mực không chịu rời bệnh viện. Bên này dâu sao không giống đang tại đế đô trụ sở chính, công ty trên dưới đối anh ta duy mệnh là tử. Bên này dâu sao mới thành lập, tham dự hạng mục này chủ yếu là phó thị tập đoàn, nhưng cũng còn khác người hợp tác, ta ca một mực không lộ diện, bọn họ có chút dao động. Phó Thời Dịch đúng sự thật nói chính mình biết. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, nói, ta biết. Hai người mới vừa nói xong, Phó Hàn Tranh cũng đã xử lý xong tất cả văn kiện trở lại, giao cho Phó Thời Dịch. Một hồi đưa công ty đi. Là. Phó Thời Dịch bổ nhiệm gật đầu. Nếu không phải nhìn đang tại Hữu Hữu cùng Điềm Điềm phân thượng, hắn cũng cùng Phó Thời Khâm một dạng đi, nhìn hắn còn có thể xúi giục ai đi. Bác sĩ sơ sinh cho nhỏ Điềm Điềm thay tả, nói. Hôm nay nên cho hai cái bảo bảo tám. Tốt, cùng đi. Cố Vi Vi vừa nói. Liền đưa tay muốn Phó Hàn Tranh đỡ nàng xuống giường. Ta đi liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh nói. Ta muốn đi xem. Cố Vi Vi vừa nói, xuống giường chuẩn bị cùng đi. Bác sĩ sơ sinh ôm hai đứa bé, Phó Hàn Tranh thì liền đỡ nàng. Phó Thời Dịch còn có Hà Trì cũng đi theo. Đoàn người mênh mông quần quận đi cho bảo bảo chỗ tắm. Cố Vi Vi vốn định chính mình cho hai đứa bé tắm. Phó Hàn Tranh chặn lại. Vết thương ngươi không tốt, không thể không người. Ta tới. Ngươi tới. Cố Vi Vi kinh ngạc. Lần trước bọn họ cho bọn họ tắm, ta nhìn họ qua. Phó Hàn Tranh nói xong, cởi áo khoác, vén lên ống tay áo, thậm chí còn bao vây chống nước khăn choàng làm bếp. Một loạt động tác, thấy Phó Thời Dịch cùng Hà Trì sửng sốt một chút. Phó Hàn Tranh cẩn thận thử rồi nước ấm, mới cho Hữu Hữu cởi ra bao bị, dẹ dặt ôm bỏ vào trẻ sơ sinh trong bồn tắm, động tác hết sức êm ái cho hắn rửa ráy. Đây là anh ngươi sao? Hà Trì khuỵu tay thọt bên cạnh chố mắt nghẹn họng Phó Thời Dịch. Đây là cái đó bệnh sạch sẽ phải biến thái Phó Hàn Tranh sao? Những ngày qua, mắt thấy lại là cho hai đứa bé thay tả. Hôm nay còn lên cao đến cho hai đứa bé tắm, còn giặt quen như vậy luyện, thật giống như đã làm vô số lần tựa như. Cố Vi Vi ở một bên nhìn, cũng khó tin, Phó Hàn Tranh sẽ làm như vậy thành thạo. Rõ ràng ban đầu nói không muốn hài tử là hắn. Sắp sinh trước nói hối hận muốn hài tử là hắn, bây giờ nhất hết lòng chiếu cố hai đứa bé hay là hắn. Chương 1200, lại tin tình yêu. Thật lâu, Phó Thời Dịch phục hồi tinh thần lại. Có chút không giống anh ruột ta. Trước kia cảm thấy hắn ca nói yêu thương biến hóa đáng sợ, bây giờ làm ba ba càng đáng sợ. Loại chuyện này, trước kia nằm mơ cũng không thể phát sinh ở hắn trên người anh. Hắn ca lại mặc hoạt họa chống nước khăn choàng làm bếp, kéo tay háo ở chỗ này cho nhi tử tám, còn giặt chuyên nghiệp như vậy. Cố Vi Vi đứng ở bên cạnh nhìn, thấy hắn ôm Hữu Hữu lên, lập tức cầm lấy khăn tắm đem con bọc lên. Phó Hàn Tranh dùng khăn tắm đem con gói kỹ, để qua một bên trên bình đài, cho nàng chùi sạch sẽ nước đọng, lại đánh phi tử phấn, mới đem Hữu Hữu lại lần nữa bao vào bao bị trong. Từ đầu chí cuối, đều không để cho bác sĩ sơ sinh đúng tay. Hơn nữa, cho nhi tử Hữu Hữu tắm xong mặc xong, lại bắt đầu cho con gái nhỏ điểm điểm tắm. Phó Thời Dịch cùng Hà Trì rối rít cầm điện thoại di động vỗ xuống này đáng giá kỷ niệm một màn, sau đó nhanh chóng chia sẻ tới rồi tiểu phân đội trong ấy. Sa đang tại đế đô Phó Thời Khâm vừa nhìn thấy rồi, mở sẽ chính ở bên kia vô bàn cười. Để đọc chuyện sau đó nhanh chóng trả lời, ngao, hiệu hiệu dài thịt thịt, thật manh, thật là đáng yêu. Phó Thời Dịch nhìn, phát rồi một cái liếc mắt biểu tình. Đây là điểm điểm. Phó Thời Khâm. Hai cái dáng dấp giống như vậy, hắn liền ra đời ngày đó xem qua, làm sao có thể phân rõ. Hơn nữa, bọn họ chỉ vô đầu, hắn kia nhìn ra được con trai cô gái. Phó Thời Dịch ở đó đầu, đã vây xem xong rồi nhà hắn anh ruột cho hai đứa bé tắm xong. Phó Hàn Tranh cho con gái nhỏ Điềm Điềm cũng mặc xong quần áo nhỏ, gói kỹ lưỡng rồi bao bị, lúc này mới cởi xuống trên người cùng hắn khí chất hết sức vi hợp hoạt họa chống nước khăn choàng làm bếp, buông xuống ống tay áo mặc vào áo khoác. Sau đó, mặt không đổi sắc đỡ Cố Vi Vi trở về phòng bệnh. Cố Vi Vi một đường nhếch miệng lên, thỉnh thoảng đánh giá bên cạnh nam nhân. Người cha như ngươi này làm như vậy xuất sắc, nhường khi mẹ ta thật có áp lực. Bởi vì nàng có vết thương trên người, những ngày qua cơ hồ trừ bú sữa, khác bất kỳ chuyện hắn cũng không để cho nàng nhúng tay giúp. Nhưng mà cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã học cho hải tử ôm đi tiểu bố, mặc quần áo, cho bọn họ tắm chờ một chút rồi. Hết thể các thứ này, nàng cái này là mẹ, đều không có tự mình làm qua một lần. Ngươi đã là một dung cảm lại xuất sắc mẹ. Phó Hàn Tranh nói xong, dừng bước đang tại chán nàng đầu khẽ hôn. Đi ở phía sau hai người Phó Thời Dịch cùng Hà Trí bất ngờ không kịp để phòng tú rồi một mặt tân ái, không nói có miệng. Cho đến trước mặt hai người đi xa một chút, Hà Trí không nhịn được gói hỏng bét nói. Nghĩ vai lâu như vậy, đều không ngán sao. Ngán là không thể nào ngán. Cả đời cũng không khả năng ngán. Phó Thời Dịch nói. Như vậy nhiều năm, hắn thật coi là một tình trường lãng tử, cảm thấy thế gian cái gọi là tình yêu, bất quá là nam nhân tham đồ nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân tham đồ nam nhân kim tiền địa vị, một loại biến hình trao đổi thôi. Nhưng là, hắn ca cùng chị dâu lại xảy ra sinh nhường hắn tin tình yêu. Đoàn người trở lại phòng bệnh, nhưng lại đến cho hải tử bú sữa thời gian. Hà Chi cùng Phó Thời Dịch thức thời tránh hiểm nghi đi ra ngoài. Cố Vi Vi đút hết rồi đứa bé, mới nghiêm túc cùng Phó Hàn Tranh nói. Ta đã tốt hơn nhiều, ngươi hay là đi làm việc đi, ta nơi này cũng không có chuyện gì. Những thứ kia vặt vanh chuyện nhỏ, có bác sĩ sơ sinh cùng các y tá làm liền tốt lắm, hắn không cần giữ ở chỗ này làm những thứ này. Không nóng nảy. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi không đi, ta liền nên gấp gáp. Cố Vi Vi nói. Hắn như vậy bình thường luôn bận rộn người, vài ngày như vậy nửa bước không rời đang tại bệnh viện bồi nàng, có thể tưởng tượng được công ty bên kia xảy ra bao lớn tai vạ.